Chúng tinh chi chủ chương 395 tới chương 415. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhìn Cơ Bác Dịch rời đi trước mặt mình, đôi mắt ánh lên sắc màu quỷ dị của thần từ từ nheo lại. Trí tuệ sắc bén trong đó không ngừng va chạm, tưởng tượng ra hậu quả của việc hợp tác, cũng như việc bản thân có thể nhận được đủ lợi ích trong trận thần chiến càng thêm kịch liệt trong tương lai hay không. Để vận mệnh của mình bị người khác điều khiển không phải là phong cách của bản thân. Thân thể này thật sự quá già yếu rồi, bản thân không còn thời gian để chờ đợi nó phát triển nữa. Xem ra, chỉ có thể tạm dùng cái kia trước vậy. Chỉ cần có thể đoạt được Long Nguyên, tất cả những tai họa ngầm đều có thể được bù đắp. Sau khi cân nhắc mọi mặt, thần cuối cùng đã quyết định một việc mà hắn đã do dự từ rất lâu. Pháp trí, theo ta. Một luồng khí kình bàn bạc từ tay áo thần vung ra, cuốn pháp trí đang ẩn nấp trong bóng tối lên, sau đó hai người hướng về một nơi bí ẩn trong khe vực biển ốc mà đi. Nhưng, thần không biết rằng, ngay khi hắn rời đi, trên mặt Cơ Bác Dịch lại nở một nụ cười khẽ. Y đứng giữa những đám mây trên trời, dường như đã biết rõ như lòng bàn tay việc mà thần sắp làm. Thần tướng, xuất hiện đi. Một tiếng hô, một luồng khí kình yêu dị màu huyết hồng phá đất mà ra, thần tướng toàn thân đẫm máu, mặt không biểu cảm đã đến trước mặt Cơ Bác Dịch. Theo ta đi đón người phụ nữ mà ngươi muốn gặp nhất đi. Cơ Bác Dịch vỗ một chưởng vào ngực thần tướng, một luồng tinh nguyên tràn đầy sinh cơ được truyền vào cơ thể hắn, chữa lành khung xương và da thịt gần như vỡ nát của hắn trở lại hoàn hảo. Dưới chân quỷ mị, Cơ Bác Dịch hướng ra ngoài khe vực biển ốc, còn thần tướng mặt không biểu cảm đi theo sau, như một con rối đã mất đi ý thức. Trong khe vực biển ốc, tại lối vào Sư Thần Cung, có một cây đại thụ khổng lồ che trời. Thần Mẫu và Tuyết Duyên vừa mới từ Thiên Hạ Hội vội vã trở về, họ mở cơ quan trên cây đại thụ, bãi cỏ trong phạm vi một trượng dưới chân hai người từ từ hạ xuống lòng đất. Ngay khi lối đi mở ra, một mùi máu tươi không thể che giấu truyền đến, khiến sắc mặt hai nàng không khỏi biến đổi. Nhìn nhau một cái, nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, họ đi vào trong hành lang. Sau đó, họ thấy một cảnh tượng tuyệt đối không thể nào xảy ra trong Sư Thần Cung. Chuyện gì đã xảy ra, sao lại có nhiều thi thể thú nô như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì khiến thần nổi giận, ra tay đại khai sát giới sao? Trong lòng hai người họ, ngoài thần ra, không ai có thể làm được chuyện này. Càng không nghĩ đến việc có kẻ thù đánh tới, chém giết tất cả thú nô, khiến cho vị thần cao ngạo vô cùng phải nhẫn nhịn. Tiếng bước chân nặng nề từ lối vào vọng lại, thần mẫu và Tuyết Duyên không khỏi sắc mặt trầm xuống. Người đi trước toàn thân sáng lên hai luồng quang mang hồng và bạch, nhanh chóng xoay người đánh ra một luồng chưởng kình hùng hậu. Là ai ở đó giả thần giả quỷ, ra đây. Cương khí đỏ rực như máu, lượn lờ những tia điện và tia lửa, mang theo sức mạnh cương mãnh, va chạm với luồng chưởng kình của thần mẫu. Luồng khí cơ quen thuộc khiến hai nàng không khỏi kinh ngạc kêu lên. Hỏa lôi cương khí, thần tướng, là ngươi sao? Ngươi còn sống? Vũ lực cái thế của hùng bá, hai người đã từng chứng kiến, vốn không còn ôm bất kỳ hy vọng nào về việc thần tướng có thể còn sống. Nhưng nào ngờ, lại có thể gặp lại thần tướng, hơn nữa hắn còn trở về Sư Thần Cung sớm hơn cả họ. Trong bóng tối, thần tướng không nói một lời, hai tay lại lần nữa đánh ra hai luồng hỏa lôi cương khí. Công lực diệt thế ma thân bộc phát hoàn toàn, hành lang vốn đã sụp đổ hơn một nửa, dưới luồng khí kình mãnh liệt, đã hoàn toàn vỡ nát. Thần mẫu, ra ngoài trước đã. Tuyết Duyên tuy không muốn ra tay với thần tướng, nhưng trong tình huống này cũng đành phải làm vậy. Di Thiên Thần Quyết, tương sinh tương khắc với diệt thế ma thân, được thi triển toàn lực. Cương khí trắng thuần từ bàn tay ngọc gần như trong suốt của nàng hiện ra, hóa giải hai luồng hỏa lôi cương khí lên phía trên hành lang. Một tiếng nổ vang trời, chấn động khắp nơi. Cơ Bác Dịch đứng giữa những đám mây tía, chứng kiến một bóng người áo xanh và một bóng người áo trắng phá vỡ tầng đất bay ra, theo sau là một luồng cương khí màu huyết hồng đuổi giết. Thần tướng, ngươi làm sao vậy? Không nhận ra chúng ta sao? Tuyết Duyên đau khổ gọi, nàng, người có thiên tính thiện lương, lúc này cũng đã nhìn ra sự bất thường của thần tướng, giống như những thú nô kia, đã mất hết lý trí. Tuyết Duyên, hắn e rằng đã bị thần luyện thành thú nô, mất hết lý trí rồi, công lực lại đại tăng. Đừng nương tay nữa, nếu không chúng ta đều sẽ chết dưới tay hắn. Thần mẫu dựa theo suy đoán của mình, đưa ra một kết luận hoàn toàn sai lệch với sự thật. Nàng thúc giục Di Thiên Thần Quyết và diệt thế ma thân đến cực điểm. Miễn cưỡng đỡ được một kích hỏa lôi cương khí của thần tướng. Có thể trong thời gian ngắn gia tăng công lực, lại còn khiến người ta mất đi lý trí, chỉ có thể giải thích là thú nô. Thần tướng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tuyết Duyên tuy không thích thần tướng, nhưng không thể phủ nhận nàng là mỹ nhân có tấm lòng tốt nhất trên đời. Nàng không bỏ rơi thần tướng đã mất đi lý trí, bàn tay ngọc khẽ múa, hàng trăm ngàn dải lụa mỏng manh từ sau lưng nàng duỗi ra, như hàng trăm ngàn con rắn trắng vươn lưỡi, quấn chặt lấy thần tướng giữa không trung. Sau đó, ngón tay ngọc thon dài, không mang chút khói lửa trần gian nào điểm vào hơn 10 đại huyệt trên người thần tướng, phong bế toàn bộ công lực của hắn. Gào rống. Bị chế trụ, thần tướng gầm lên một tiếng phẫn nộ, trong mắt bắn ra một luồng huyết quang ngút trời, tựa như một con tu la từ địa ngục bước ra nhân gian. Công lực diệt thế ma thân tăng vọt, trong nháy mắt đã phá vỡ phong ấn của hơn 10 đại huyệt. Khốn kiếp, xem ta đây. Thời khắc mấu chốt, thần mẫu đuổi tới, cũng thúc giục công lực di thiên thần quyết, dựa vào sự hiểu biết của mình về diệt thế ma thân, cấm chế gần trăm đại huyệt trên người thần tướng, cuối cùng cũng chế ngự được hắn. Làm đẹp lắm. Tuy thần tướng trúng loạn thần chi thuật của ta, kinh nghiệm chiến đấu không còn, nhưng công lực lại tăng vọt mấy lần. Chỉ bằng hai người các ngươi mà có thể chế phục hắn mà không hề bị thương, ta cũng không thể không nói một chữ phục với các ngươi. Tiếng vỗ tay vang lên từ sau lưng thần mẫu và Tuyết Duyên. Các nàng lập tức quay đầu, thấy một người tuyệt đối không nên ở đây. Hùng bang chủ, tại sao ngài lại ở đây? Tuyết Duyên kinh ngạc, đôi môi anh đào nhỏ nhắn dưới lớp lụa trắng che mặt không khỏi thốt ra lời kinh hãi. So với nàng, thần mẫu, người từng trải hơn, lại lập tức nghĩ ra được đầu đuôi câu chuyện. Là ngươi làm, là ngươi đã hủy diệt sư thần cung. Đứng sừng sững giữa không trung, dưới chân là những đám mây mù mềm mại, cơ bắp dịch như một ma thần tỏa ra khí thế không thể địch nổi. Chưa cần ra tay, đã khiến trán Tuyết Duyên và thần mẫu đổ mồ hôi. Không sai, đều là ta làm. Lý trí của thần tướng là ta xóa đi, thú nô của sư thần cung là ta giết, ngay cả thần cũng là ta đuổi đi. Cơ bắp dịch không hề phủ nhận, thái độ của một đại nhân vật phản diện khiến cho ánh mắt của Tuyết Duyên và thần mẫu càng thêm sợ hãi. Thần cũng đã thất bại, hai người hiển nhiên không dám tin vào điều này. Một yêu ma sống hơn 200 tuổi, một nhân vật kinh thế đã chiến thắng cả thời gian, lại bị người đàn ông 30-40 tuổi trước mắt này đuổi đi. Không thể giả được, hắn hiện tại, để chống đỡ áp lực ta gây ra, e rằng phải tiến hành một cuộc liều mạng cuối cùng rồi. Cơ bác dịch vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía một ngọn núi xa xa, trong lòng núi đó, một luồng khí tức vô hình, quỷ dị không ngừng tỏa ra, nhưng lại bị một luồng sức mạnh kinh thế trói buộc, che giấu mọi dấu hiệu bất thường. Nhưng dưới thiên tử vọng khí thuật của y, tất cả đều không thể che giấu. Thần, muốn làm gì? Lúc này, thần mẫu cũng đã bình tĩnh lại. Nếu cơ bác dịch không có ý định động thủ, vậy thì hai người họ hiển nhiên vẫn còn giá trị lợi dụng. Hắn à, đương nhiên là muốn khôi phục thân thể trẻ trung của mình, trở thành thần vô địch thực sự. Khóe miệng y lộ ra một nụ cười lạnh, dường như cơ bác dịch đã nắm rõ tất cả những gì thần sẽ làm. Cái gì, thần muốn khôi phục tuổi trẻ, đây lại là một sự thật gây sốc. Tuyết Duyên không biết dung mạo già nua thật sự của thần, vẫn luôn cho rằng thần không chỉ trường sinh bất tử, mà còn trường sinh bất lão. Chỉ có thần mẫu, người đã sống gần trăm tuổi với hai đại thần công, mới mơ hồ hiểu được ý tứ trong lời nói của cơ bác dịch. Đôi mắt trong trẻo dưới mặt nạ quỷ không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi đã biết thần đang làm gì, vậy tại sao ngươi còn không đi ngăn cản hắn? Chẳng lẽ muốn chờ hắn khôi phục đến đỉnh phong của mình sao? Có thể thấy, thần mẫu đối với thần cũng không có chút lòng trung thành nào, trong lời nói không ngừng xúi dục. Nhưng cơ bác dịch là người thế nào? Tuế Nguyệt Y đã sống còn xa hơn thần mẫu, đối với điều này chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó dời ánh mắt nhìn về phía Tuyết Duyên vẫn còn đang kinh ngạc. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được ánh mắt không có ý tốt của cơ bác dịch, thần mẫu lập tức đến trước mặt Tuyết Duyên, chặn ánh mắt của y đối với nàng, chỉ có người này mới là con gái duy nhất mà nàng muốn bảo vệ trên cõi đời này. Ngươi không phải hỏi ta tại sao không đi ngăn cản thần sao? Hôm nay ta hiếm khi cao hứng, sẽ nói cho ngươi biết. Cơ bác dịch không thèm để ý đến thần mẫu, chậm rãi dạo bước, đồng thời kể ra kế hoạch của mình. Thân thể của thần đã già yếu đến cực hạn, không thể nào chịu đựng được võ học và trí tuệ kinh thiên động địa của hắn nữa. Chỉ có đổi một thân thể không già yếu mới có thể đối kháng với ta và Đế Thích Thiên, những kẻ thực sự trường sinh bất lão. Và ta biết, hắn có một thân thể thần tộc dự phòng, là một nhân vật thiên kiêu của thần tộc trong những năm tháng giang hồ trước đây. Sau khi bị hắn bắt giữ, đã bị giam cầm trong nơi sâu nhất của sư thần cung. Vốn dĩ thần định chờ cho thế hệ thần tộc này phát triển rồi mới đi đoạt xác. Nhưng bây giờ vì sự xuất hiện của ta, hắn không thể không tiến hành kế hoạch khôi phục tuổi trẻ này ngay lập tức. Thần hành thái bảo đã bị di thiên thần quyết của hắn cấm chế nhiều năm, căn bản không thể nào chống lại việc hắn đoạt xác. Và ta chính là đang chờ đợi khoảnh khắc hắn đoạt xác thành công đó. Đó là lúc hắn suy yếu nhất, cũng chính là thời cơ tốt nhất để ta ra tay giết hắn, cướp lấy thiên cực ma ha. Cơ bác dịch vừa dứt lời, hai mắt thần mẫu không khỏi trợn to. Một mặt là vì chấn động trước những lời nói đó. Mặt khác là vì kẻ địch trước mắt nàng bỗng hóa thành hư ảnh, biến mất ngay trước mắt. Không ổn. Ngay khi thần mẫu trong lòng hô to không ổn, sau lưng nàng đã truyền đến một tiếng kinh hô của Tuyết Duyên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cơ bác dịch đã chế trụ được thiếu nữ toàn thân trắng tuyết gần như yêu mị, trong mắt lộ ra tinh quang trong suốt, yêu dị, đối diện với Tuyết Duyên. Hắn đây là muốn cướp lấy bí quyết của Di Thiên Thần Quyết, để có thể đánh bại thần một cách triệt để hơn. Trí tuệ của thần mẫu cũng đã tích lũy gần trăm năm, từ những lời nói vừa rồi và hành động của Cơ Bát Dịch, nàng đã suy đoán ra được đối phương muốn làm gì. Bản Di Thiên Thần Quyết hoàn chỉnh, trên đời này chỉ có hai người thông thạo, ngoài thần ra thì chính là Tuyết Duyên. Có lẽ con ma vĩnh sinh bất diệt kia cũng hiểu, nhưng Cơ Bát Dịch tuyệt đối sẽ không tốn công tốn sức như vậy. Thần mẫu tuy thân mang cả Di Thiên Thần Quyết lẫn Diệt Thế Ma Thân, nhưng năm đó Bạch Tố Trinh không dám vi phạm thần quy, chỉ truyền thụ một nửa khẩu quyết của hai đại thần công. Vì vậy, cách nhanh nhất để Cơ Bát Dịch biết được bí quyết của Di Thiên Thần Quyết chính là lấy từ trên người Tuyết Duyên. Thái Hư Nhãn Kiếp Thuật vừa vận chuyển, ý chí vốn chỉ miễn cưỡng đạt chuẩn của Tuyết Duyên đã lập tức bị Cơ Bát Dịch khống chế. Toàn bộ tâm pháp, khẩu quyết, lộ tuyến hành công của Di Thiên Thần Quyết trong ký ức nàng đều bị rút ra, khắc sâu vào thức hải của Cơ Bát Dịch. Cùng lúc đó, tay phải đang giữ chặt bờ vai mềm mại của Tuyết Duyên liền rót chân nguyên vào kinh mạch của nàng, dò xét sâu hơn về môn kinh thế tuyệt học này. Tiên thiên hỗn độn nhất mạch, chu toàn không thiếu, không ý, không việc, không tính, thuần là một thực thể, từng câu khẩu quyết chảy qua tâm trí, Cơ Bát Dịch lập tức thông suốt tinh nghĩa ẩn chứa bên trong. Trong nháy mắt, quanh thân hắn sáng lên một vần hào quang trắng như tuyết, đẩy thần mẫu ra xa 10 trượng. Sao có thể? Nhanh như vậy đã tu luyện Di Thiên Thần Quyết đến cảnh giới cao nhất. Bất luận thần mẫu thúc dục hai đại thần công trong cơ thể thế nào, cũng không thể xâm nhập vào lớp hộ thể cương khí trong vòng 10 trượng, chỉ đành trơ mắt nhìn ánh mắt tuyệt mỹ của Tuyết Duyên dần mất đi thần thái, trở nên trống rỗng vô hồn như thần tướng. Không tiếng gào khản đặc của thần mẫu dường như đã được ông trời đáp lại. Sau khi chiếm được toàn bộ huyền bí của Di Thiên Thần Quyết, Cơ Bát Dịch lại tản đi Thái Hư Nhãn Kiếp Thuật, khiến Tuyết Duyên vào phút chốc thoát được một kiếp. Một con rối không biết phản kháng ta đã có rồi, lần này cứ nuôi dưỡng một người biết phản kháng đi. Cơ Bát Dịch cong ngón tay búng ra, lập tức giải khai gần trăm đại huyệt trên người thần tướng đang bị Di Thiên Thần Quyết cấm chế, sau đó lại bắn chỉ phong, điểm bế huyệt đạo của thần mẫu và Tuyết Duyên. Thần tướng, trông chừng bọn họ cho tốt. Đợi ta giết thần xong sẽ quay lại uống nắng tư tưởng cho nữ thần của ngươi. Cơ Bát Dịch hóa thành một luồng bạch quang, lao vào trong phế tích của Sưu Thần Cung. Giữa khu rừng rậm vô tận, có một cái hố khổng lồ do hắn và thần dùng Ma Ha Vô Lượng đánh ra. Hắn quay trở lại chiếc giường đá lạnh băng nơi lần đầu giao thủ với thần, rót sức mạnh của Di Thiên Thần Quyết vào cơ quan. Trong tiếng két két vang lên, một cánh cửa nứt ra trên vách băng, dẫn đến một ngôi mộ sắp chôn cất thần. Lặng lẽ đi qua thông đạo sâu thẳm, trước mặt Cơ Bát Dịch hiện ra một cánh cửa đá khổng lồ, dày cộm, trên đó khắc hai chữ to bằng ba thước vuông, thần mộ. Hừ hừ, đúng là thần mộ thật. Ngươi đã chọn sẵn mộ phần cho mình rồi, nếu ta không ra tay, há chẳng phải phụ tấm lòng của ngươi sao? Giọng nói nhẹ nhàng phiêu đãng trong thông đạo, Cơ Bát Dịch đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc nhưng đã suy yếu đi rất nhiều ở phía sau cánh cửa đá. Cùng lúc đó, thần cũng cảm nhận được hắn đã quay lại, khí cơ chấn động, trong nháy mắt dường như đã khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong hồng dọa hắn rút lui. Hắc, muộn rồi, 200 năm tu vi của ngươi hôm nay chắc chắn sẽ trở thành lương thực của ta. Song chưởng đánh ra, trong chớp mắt Cơ Bát Dịch đã tung đòn tấn công mạnh nhất của mình, nguyên cực Ma Ha phối hợp với chưởng pháp đủ sức áp đảo thần. Cánh cửa đá khổng lồ căn bản không thể ngăn cản bước chân của hắn. Thần, nạp mạng đi. Tiếng chưa dứt, luồng khí sầu thảm vô tận đã tràn vào thần mộ. Màn sương đen kịt bao bọc thân ảnh Cơ Bát Dịch, mang theo một chiêu kinh thế chưởng pháp đủ khiến trái tim băng giá của thần phải run sợ, đánh thẳng về phía một thần đã trở nên trẻ hơn rất nhiều bên trong. Hùng bá đáng ghét, đây là ngươi tự tìm đường chết, bản thần sẽ thành toàn cho ngươi. Chiêu thiên địa phiên được thần dùng một tay thi triển, tay kia thì đánh về phía thân thể già nua gần như một ruộng của chính mình trên giường đá trong mộ. Ầm một tiếng, thần đã đánh nát thân thể cũ của mình. Một viên nội đan tinh nguyên màu trắng và màu máu hiện ra từ trong cơ thể vỡ nát, bị khí kình của thần cuốn lấy, sắp sửa được thân thể mới của lão hấp thu. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đã đánh vào lồng ngực lão, một sức mạnh cường đại đến kinh người mang theo hỏa kình nóng bỏng như có thể thiêu đốt vạn vật, đánh bay lão một cách hung hãn, đập mạnh vào vách đá, tạo ra vài vết nứt khổng lồ. Thần Hành Thái Bảo là một nhân vật giang hồ đời trước, tuy tốt hơn thân thể gần như mục nát của ngươi, nhưng dù sao cũng đã trăm tuổi. Ngươi vì muốn khôi phục chiến lực đỉnh phong mà đã phạm phải một sai lầm chết người. Cơ Bát Dịch vươn tay phải, tóm lấy viên nội đan tinh nguyên mà thần lấy ra từ cơ thể mình. Hắn cẩn thận quan sát bài trí bên trong thần mộ. Ba cánh cửa ẩn giấu bí mật sâu kín nhất của thần. Cánh cửa thứ nhất có ba cổ thi thể trông giống hệt nhau, chính là Đao Thần, Kiếm Thần và Quyền Thần của thần tộc đã ăn ngàn năm trường thanh. Họ không thể sống qua đại nạn 40 tuổi của thần tộc, nên trước khi đại nạn ập đến đã bảo quản nguyên vẹn thi thể của mình, hy vọng hậu bối có thể đánh thức họ từ cõi chết, một lần nữa tung hoành thiên hạ. Phía sau cánh cửa thứ hai là vô số vật thí nghiệm đoạt xác của thần. Còn trước cánh cửa thứ ba là một người đàn ông vừa lùn vừa xấu. mắt to, mũi to, miệng to, tai to, đầu to, nhưng ngũ quan lại ngắn củng, trông đã ngoài 70, vừa già vừa xấu lại vô cùng hèn mọn. Người này chính là đệ tử chân truyền được thần truyền thụ toàn bộ y thuật. Thần y thấy ánh mắt của Cơ Bác Dịch nhìn sang, thần y sợ hãi trốn vào trong cửa, dường như không muốn đối mặt với đôi ma nhãn có thể nhìn thấu tất cả này. Thì ra ngay từ đầu ngươi đã không hề có ý định hợp tác với bản thần. Thần, người đã khôi phục lại dáng vẻ 40 tuổi, từ trên vách tường đứng dậy, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế vô hình. Cùng lúc đó, chân nguyên trong cơ thể hắn không ngừng cuộn trào, trong nháy mắt đã khôi phục được 7 thành so với thời kỳ đỉnh phong. Ồ, Cơ Bác Dịch buông tay phải, phát hiện trong lòng bàn tay chỉ còn lại nội đan tinh nguyên của Diệt Thế Ma Thân, còn tinh nguyên của Di Thiên Thần Quyết vốn dĩ phải ở đó thì đã biến mất. Thì ra vừa rồi thần liều mạng chịu một chưởng của hắn, cũng là để thu hồi lại công lực Di Thiên Thần Quyết mạnh nhất của mình, thậm chí còn nhân lúc Cơ Bác Dịch lơ là mà lặng lẽ hấp thụ xong. Tuy chỉ có nhiều nhất 7 thành sức mạnh thời kỳ đỉnh phong của bản thần, nhưng kết hợp với Thiên Cực Ma Ha và thân thể tạm coi là đỉnh phong này, bản thần thúc dục sức mạnh dĩ thân diệt đạo, hôm nay ngươi đừng hòng sống yên ổn. Vừa nói, toàn thân thần bộc phát ra một vần hào quang trắng muốt rực rỡ, tựa như một vần minh nguyệt lạnh lẽo treo cao trong thần mộ. Đôi mắt ẩn chứa vẻ yêu ma của lão toát ra sự lạnh lùng vô tình và sát khí băng giá, dường như muốn cùng Cơ Bác Dịch liều một phen sinh tử. Ngươi có biết vì sao ta lại để ngươi thu hồi tinh nguyên Di Thiên Thần Quyết không? Đột nhiên, tay phải Cơ Bác Dịch dùng sức bóp nát viên tinh nguyên Diệt Thế Ma Thân mà thần đã khổ tu hơn 200 năm, rồi thu nạp vào cơ thể mình. Nó dung hợp với tinh nguyên Kỳ Lân, hóa thành một ngọn lửa màu huyết hồng, hừng hực thiêu đốt bên ngoài thân Cơ Bác Dịch. Ma Ha Vô Lượng tuy mạnh, nhưng nếu không có chân nguyên căn cơ của bản thân là nguồn lực thúc đẩy, thì không thể phát huy được uy lực vô địch đó. Ngươi chuyển sinh vào thân thể thần hành Thái Bảo, tuy có được một thân công lực thần cực của hắn, nhưng dù sao cũng không phải là Di Thiên Thần Quyết mà ngươi am hiểu nhất. Sức mạnh của Thiên Cực Ma Ha vì thế mà suy giảm, không đủ để ta ăn no. Vì vậy, ta mới giữ lại tinh nguyên của Diệt Thế Ma Thân, và trả lại cho ngươi công lực Di Thiên Thần Quyết mạnh nhất của ngươi, cũng là để Thiên Cực Ma Ha của ngươi loại bỏ tạp chất, trở nên thuần túy và cương mãnh hơn. Còn ta, sở dĩ không xuất hiện vào thời điểm mấu chốt khi ngươi đoạt xác, chính là vì muốn có được một thân Thiên Cực Ma Ha thuần khiết đến tột cùng này của ngươi. Để nó dung hợp với Nguyên Cực Ma Ha của ta, hình thành một luồng Ma Ha vô lượng vô cực vô hạn còn mạnh hơn nữa, đạt tới sức mạnh đỉnh phong siêu thoát khỏi thế giới này. Vừa nói, Cơ Bác Dịch đột nhiên đẩy công lực của mình vượt qua cực hạn, tăng lên cảnh giới 12 thành. Một luồng sức mạnh vô hạn khiến cả thần cũng phải biến sắc tràn ngập khắp thần mộ, làm cho thần, người vừa khôi phục sức sống đỉnh phong, cũng bất giác cảm thấy ngạt thở. Khốn kiếp, đi trước thì hơn. Đợi bản thần triệt để dung hợp thân thể này, khôi phục 10 thành công lực rồi sẽ đến tìm hắn tính sổ. Công lực của Cơ Bác Dịch vốn đã ngang ngửa với lão. Giờ đây, tuy lão chuyển sinh thành công, có được khí huyết sung mãn, nhưng lại mất đi sức mạnh của Diệt Thế Ma Thân. Dù Di Thiên Thần Quyết mới là chân nguyên chủ tu của lão, nhưng đối thủ lại hấp thu hơn 200 năm khổ tu của lão, gần 4 thành chân nguyên. Sức mạnh tiêu hao so sánh như vậy, lão chắc chắn không phải là đối thủ. Lần đầu tiên, thần cao cao tại thượng lại nghĩ đến việc chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, lão cảm thấy các khiếu huyệt trên cơ thể trì trệ, một ngụm chân nguyên không thể đề lên nổi. Sao có thể, hắn vậy mà lại biết các yếu quyết của Di Thiên Thần Quyết, trong một chưởng vừa rồi đã phong bế lộ tuyến vận công của bản thân. Giữa lúc lão còn đang kinh ngạc không tin nổi, Cơ Bác Dịch đã đến trước mặt. Lần này không dùng chưởng, mà là đâm ra một chiêu kiếm pháp mạnh nhất của hắn. Để tỏ lòng tôn kính của ta đối với lão già bất tử nhà ngươi, hãy nhận lấy chiêu kiếm pháp mạnh nhất này của ta để tiễn ngươi một đoạn đường. Dùng sức mạnh Nguyên Cực Ma Ha để thúc dục chiêu Vạn Kiếm Quy Tông Chí Cường của kiếm tông. Ngay lúc thần sắp phá tan phong tỏa ở các khiếu huyệt, hàng vạn luồng kiếm khí như thủy triều đã bao phủ lấy thân thể vừa thoát khỏi cảnh già nua mục nát của lão. Trong hư không, trong vách đá, sau cánh cửa, cả ngọn gió lạnh cũng ngưng tụ bất cứ nơi nào thần có thể cảm nhận được, đều có kiếm khí sắc bén vô cùng đâm ra. Kiếm khí không chỉ sắc bén, mà còn ẩn chứa một sức mạnh có thể hủy diệt lực lượng của lão. Đây là sức mạnh mạnh nhất mà lão cả đời khó quên, Ma Ha Vô Lượng. Khốn kiếp, bản thần không cam lòng. Ngay lúc lão gầm lên, kiếm khí của Vạn Kiếm Quy Tông đã phong tỏa 365 khiếu huyệt trên toàn thân lão, cùng tất cả kinh mạch vận khí của Di Thiên Thần Quyết. Kiếm khí hư vô thậm chí còn sộc vào tận xương tủy, khiến lão không thể cử động dù chỉ một chút. Yên tâm đi, Hồi Nguyên Kiếm Quyết do ta tự sáng tạo ra tuyệt đối sẽ khiến ngươi xuống địa ngục mà không có bất kỳ đau đớn nào. Chân nguyên mà thần tích lũy hơn 200 năm tuy hùng hậu, thậm chí đã có thể ngưng kết thành đại đạo kim đan, nhưng chung quy vẫn bị giới hạn bởi chính bản thân lão, không thể tràn đầy ma tính như Hỏa Kỳ Lân sinh ra từ trời đất. Để phòng thân thể mới bài xích, sức mạnh Thiên Cực Ma Ha mà thần chuyển qua lại càng vô cùng tinh khiết. Nhưng giờ đây, tất cả những thứ đó đều trở thành món hời của hắn. Đợi ta dung hợp thiên nguyên, thành tựu Ma Ha Vô Lượng Vô Cực Vô Hạn, cho dù đối đầu với Vũ Vô Địch, ta cũng không hề sợ hãi. Tinh nguyên trong cơ thể không ngừng bị cơ bát dịch hút vào, thân thể vừa mới trẻ lại của thần một lần nữa già đi. Từng luồng bản nguyên tinh khí hóa thành khói trắng, cuồn cuộn chảy vào kinh mạch của cơ bát dịch, được hắn dùng thuật hải nạp bách xuyên hội tụ về đan điền. Hai luồng Ma Ha Vô Lượng chí dương chí cương, cùng chung một nguồn gốc, dưới sự điều khiển của nguyên thần cường đại của cơ bát dịch, dần dần dung hợp thành một luồng Ma Ha Vô Lượng Vô Cực Vô Hạn. Vào lúc này, thần cũng chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Trước khi ngươi chết, ta cho ngươi biết một bí mật. Cơ bát dịch hút cạn Ma Ha Vô Lượng trong cơ thể thần, buông lỏng thân thể vừa già vừa xấu trong tay, khóe miệng nở một nụ cười rồi nói một câu khiến thần chết không nhắm mắt. Nơi rồng ngủ say, không chỉ có Đế Thích Thiên biết, mà ta cũng biết. Thấy thần trợn trừng mắt nuốt xuống hơi thở cuối cùng, khóe miệng cơ bát dịch hiện lên một tia lạnh lẽo. Một luồng sức mạnh còn to lớn hơn trước đây từ lòng bàn tay hắn đánh ra, xóa sổ dấu vết cuối cùng của thần trên thế gian này. Xin tha mạng, ta chỉ là một thầy thuốc thôi. Thần y là một kẻ không có tiết tháo, thấy thần, người đã truyền thụ y thuật cho mình, ngã xuống, liền lập tức quỳ xuống cầu xin cơ bát dịch tha mạng. Người này trong thế giới phong vân cũng được xem là một kỳ nhân. Cánh tay kỳ lân của bộ kinh vân là do hắn thay, thuốc thần có thể khiến người chết sống lại, không thua kém gì Long Nguyên Nghịch Thiên, cũng là do hắn luyện chế thành công. Về phương diện y thuật và độc dược, rất ít thứ có thể làm khó được hắn. Phải nói không hổ là đệ tử được thần vừa ý, một tay chủ trì kế hoạch đoạt xác của lão. Vừa hay ta đang thiếu một y sĩ trưởng, vậy thì giữ lại cho ngươi một mạng. Cơ bát dịch vừa nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn ôm lấy lồng ngực, mặt đỏ bừng. Hai luồng chân nguyên dương cương đang không ngừng quấn lấy nhau, giao hòa rồi lại bài xích trong cơ thể hắn. Lại xem thường sức mạnh của thiên cực Ma Ha rồi nhưng dưới khí phần của ta, cho dù là hai luồng khí kình hoàn toàn bài xích nhau cũng có thể cùng tồn tại, huống hồ là hai luồng Ma Ha vô lượng đồng nguyên. Vầng sáng vàng kim trên trán hắn lấp lánh, thần mộ như thể xuất hiện một vầng thái dương, xua tan mọi tà khí âm u, hai tay hắn hư ôm trước ngực, khí tức dài rộng không ngừng tuần hoàn qua thất khiếu. Thiên khí về, địa khí ẩn. Khẩu quyết của khí phần bắt đầu lưu chuyển trong tâm trí. Nguyên cực Ma Ha và thiên cực Ma Ha, hai luồng sức mạnh chí dương chí cương mạnh nhất này, dưới một quy tắc siêu việt thế giới, dần dần hòa quyện là một, tròn đầy viên mãn. Thiên nguyên hợp nhất, Ma Ha vô lượng. Cuối cùng, trong một tiếng hét lớn, nửa người cơ bát dịch hiện ra kim quang, nửa còn lại thì lóe lên bạch quang. Nguyên cực và thiên cực trong hư không giữa hai tay hắn hòa thành một luồng sức mạnh vô địch có thể xuyên thủng tất cả. Để ta thử xem, bây giờ mình có thể đạt tới cảnh giới nào. Gương mặt cơ bát dịch trầm tĩnh, hai tay vung lên, khí kình mênh mông như nước chảy lan tỏa ra, bao trùm toàn bộ vách động trong thần mộ. Trong sự im lặng tuyệt đối, đất rung núi chuyển. Sau đó, một tiếng nổ trời long đất lở vang lên, một khoảng trời sáng rực chiếu vào. Thần y, người nãy giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đang chờ cơ bát dịch điều tức xong, ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc lập tức ngây dại. Chỉ thấy vách đá bị luồng thiên nguyên hợp nhất Ma Ha vô lượng quét qua đã hóa thành tro bụi li ti, tựa như một đám mây đen cuồng nộ đang gầm thét giữa trời, cuốn sạch cả sấm sét phong vân. Thần mộ vốn được xây dưới chân núi, dưới sức mạnh kinh thế của cơ bát dịch, đã tái hiện giữa nhân gian. Chúc mừng chủ công thần công đại thành, vô địch thiên hạ, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Thần y thấy cơ bát dịch thu tay, lập tức nịnh nọt chạy đến làm thân. Sau khi chứng kiến một sức mạnh còn cường đại hơn cả thần, trong lòng hắn không còn một chút ý định bỏ trốn nào nữa, quyết tâm ôm chặt lấy cái đùi này. Thời cơ đã chín mùi, việc ta cần làm bây giờ là chờ đợi kinh thủy chi nhật của 32 năm sau, dùng tinh nguyên mênh mông của toàn bộ Long Nguyên để đột phá giới hạn của thế giới này, thành tựu một kẻ vô địch hậu thế chân chính từ xưa đến nay. Đứng trên đỉnh cao tuyệt đối của thế giới này, cơ bát dịch nghĩ đến bảo tàng lớn nhất, trong lòng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. 1/7 Long Nguyên đã có thể khiến người ta có được sức mạnh cường đại ngang với Đế Thích Thiên, không biết nếu nuốt trọn một viên Long Nguyên hoàn chỉnh, sẽ khiến cơ thể con người mạnh đến mức nào. Tại Thiên Hạ Hội, chuyện cơ bát dịch rời đi 5 ngày không một bang chúng nào hay biết. Lần này trở về, thiên hạ đệ nhất lâu cuối cùng cũng có được nội tình hùng hậu. Có thần tướng trấn giữ, ngoài 2-3 người có hạn, không ai có thể dễ dàng xông vào được nữa. Chỉ có điều, đám người Lãnh Yên lại không biết phải sắp xếp Tuyết Duyên và thần mẫu thế nào. Cơ bát dịch sau khi trở về liền bế quan trên tầng cao nhất của thiên hạ đệ nhất lâu, dùng sức mạnh của khí phần để dung hợp sâu hơn nguyên cực Ma Ha và thiên cực Ma Ha, cố gắng hợp nhất chúng thành một luồng tuyệt thế lực lượng vang dội cổ kim. Mãi cho đến khi tiếp kiến các đại phái ở Thần Châu, hắn mới xuất quan. Trên tam phân giáo trường, bóng người chen chúc, gần như chiếm hết cả khu vực diễn võ thường ngày của thiên hạ hội. Không biết bao nhiêu nhân sĩ giang hồ đã đến thiên hạ hội vào hôm nay. Ngoài việc tuân theo dụ lệnh thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết của cơ bát dịch, phần lớn là đến để quan sát một trận quyết đấu mà họ cho là mạnh nhất. 10 ngày trước, Kiếm Thánh đột nhiên gửi một phong chiến thư đến Thiên Hạ Hội. Chỉ có bốn chữ vô cùng đơn giản, quyết một trận tử chiến. Điều này đã khuấy động nhiệt huyết trong lòng tất cả mọi người trên giang hồ. Một người là kiếm thuật siêu phàm nhập thánh, đỉnh cao của kiếm đạo, một người là bá hoàng cái thế gần như đã thống trị thần châu. Cuộc quyết đấu của hai người được xem là trận chiến mạnh nhất trong gần trăm năm qua trên giang hồ. Ngoại trừ thần thoại vô danh đã lui về ẩn, đây có lẽ là hai võ giả xuất sắc nhất của thế hệ này. Hơn nữa, vì phía sau hai người còn liên quan đến hai thế lực mạnh nhất Nam Bắc Võ Lâm là Thiên Hạ Hội và Vô Song Thành, nên càng khiến vô số võ giả muốn sinh tồn trên giang hồ phải lo lắng. Trận chiến này sẽ quyết định tương lai của cả Võ Lâm trong 50 năm tới. Dĩ nhiên, quần hùng giang hồ tuyệt đối không biết rằng, cách đây không lâu, tại một nơi tựa như thế ngoại đào viên ở Thần Châu, đã diễn ra một trận chiến giữa thần và thần, có tầm vóc vượt xa trận đấu hôm nay. Họ càng không biết, lý do Kiếm Thánh hạ chiến thư thách đấu hùng bá, không phải vì thành Vô Song nơi ông sinh ra, mà là vì trận thua mười mấy năm trước. Để rửa sạch thất bại duy nhất trong hàng chục năm dùng kiếm của một vị thánh trong kiếm đạo, một trận thua về kiếm quyết suýt nữa đã đẩy ông xuống địa ngục. Kiếm Thánh đã ẩn mình nơi hoang vu, vứt bỏ kiếm, vứt bỏ danh vọng và người thân, chỉ để cầu được một thức kiếm có thể đánh bại thanh địa ngục chi kiếm của hùng bá. Và hôm nay, thanh thánh kiếm đó cuối cùng đã tái xuất giang hồ, vào một thời điểm vi diệu nhất. Trên Tam Phân giáo trường, Cơ Bác Dịch ngồi trên bảo tọa bàn long, ngón trỏ khẽ gõ lên thái dương, thần sắc trầm tĩnh, dường như không hề lo lắng về trận quyết đấu này. Bên cạnh hắn, Tần Sương với khí độ trầm ổn đứng thẳng, rành mạch chỉ huy ban chúng Thiên Hạ Hội dân trà cho các trưởng môn cao thủ. Chỉ có điều, không ai chú ý đến việc đó. Ánh mắt của họ đều lén lút đánh giá vị bá hoàng cái thế trên bảo tọa bàn long, cảm nhận sức mạnh vô địch ẩn chứa trong thân hình ấy. Hùng bá từ 7-8 năm trước đã xưng hùng võ lâm, tam tuyệt quyền trưởng chân gần như không ai địch nổi, lại còn có ba huynh đệ kết nghĩa không kém gì Kiếm Thánh. Nay sau 7 năm tái xuất, không biết võ công đã đến cảnh giới nào. Dưới đài, mọi người xì xào bàn tán, đoán xem ai sẽ thắng trong cuộc quyết đấu này. Bẩm báo ban chủ, bộ kinh vân đến. Đúng lúc đó, Văn Sử Sử dẫn một đứa trẻ mặt lạnh như băng đến Tam Phân giáo trường. Cậu ta vừa xuất hiện, không khí cả hiện trường đều lạnh đi vài phần, tựa như mùa đông khắc nghiệt ập đến, khiến người ta đến mở miệng cũng không muốn. Một luồng khí tức bẩm sinh, phảng phất như nỗi uất hận tích tụ ngàn đời không thể tiêu tan, khiến bộ kinh vân toát ra vẻ lạnh lùng đừng lại gần. Nói đi. Lời nói nhà nhạc của Cơ Bác Dịch thốt ra, khiến Tần Sương bên cạnh không khỏi toàn thân chấn động, rồi cất lên những lời đã ấp ủ trong lòng từ lâu. Hôm nay, gia sư cho mời các vị đến đây, chủ yếu là để chứng kiến đại điển bái sư của bộ kinh vân. Sau lễ bái sư, Vân sư đệ sẽ là đệ tử nhập thất thứ hai của gia sư. Ngay lúc Tần Sương đang bình tĩnh chủ trì lễ bái sư của bộ kinh vân, một lão nhân tóc trắng, dáng vẻ khô héo, bước từng bước loạn choạng từ dưới chân núi đi lên. Ta phải chống đỡ, ta phải chiến đấu. Lão phu sinh thời luyện thành thức kiếm 23 này, tuyệt đối không thể để nó mai một, theo ta phải để tất cả mọi người chứng kiến kiếm nghệ kinh thế hải tục của lão phu. Từng bước gian nan leo lên bậc thang của Tam Phân giáo trường, trong đầu Kiếm Thánh đột nhiên hiện ra hình ảnh một thần thoại mà ông gặp cách đây không lâu. Kiếm Thánh, tuy ông đã ngộ ra thức kiếm 23 diệt thiên tuyệt địa này, nhưng Hùng Bá đại ca đã sớm đề cập với ta về thức cuối cùng này của Thánh Linh kiếm pháp, Thanh Địa Ngục chi kiếm, từ 10 năm trước rồi. Ông tuyệt đối không thể thắng được Hùng Bá đại ca, người đã đạt đến cảnh giới thần cấp. Nếu ông cứ khăng khăng muốn đến Thiên Sơn thi triển thức kiếm có thể nghịch loạn thiên địa này, ta chỉ có thể khuyên ông một câu, thế không thể đi đến cùng. Kiếm không thể dùng đến tận, việc làm quá mức, duyên phận ắt sẽ sớm tận. Kiếm Thánh cảm thấy chút tinh khí cuối cùng trong cơ thể cũng theo những suy nghĩ này mà dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại một chữ, tận. Không biết từ khi nào, bầu trời đã u ám dày đặc, phong vân biến sắc, đen kịt một màu, giống như một Kiếm Thánh đã kiệt quệ, không còn tìm thấy nửa điểm ánh sáng sinh mệnh. Hô Kiếm Thánh thở ra hơi thở cuối cùng trong đời, sinh cơ trong cơ thể hoàn toàn tắt lịm, không còn một chút khí huyết nào. Hơi thở này dường như khiến cả trời đất cùng ông hô hấp. Mây đen đầy trời đột nhiên biến sắc, sấm sét ầm ầm bay múa, nhanh như rồng rắn cuộn mình. Đoạn Lãng, mau đi thôi, đây là Thiên Hạ Hội, đợi ta lấy được bảo đao của cha, chúng ta sẽ đi phiêu bạt giang hồ. Đúng lúc Kiếm Thánh nuốt xuống hơi thở cuối cùng, hai đứa trẻ từ dưới chân núi đi lên, chẳng mấy chốc đã đến sau lưng ông. Ủa, sao lại có một lão nhân đứng ở đây? Đứa trẻ trông nhỏ tuổi hơn không nhịn được mà đi vòng ra trước mặt Kiếm Thánh, muốn xem cho rõ. Chỉ có điều, rất nhanh, nó đã phải hối hận vì hành động lỗ mãng này của mình. Cùng lúc đó, trên Tam Phân giáo trường, Cơ Bác Dịch đang ngồi trên bảo tọa bàn long bỗng mở đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt, ngẩng đầu nhìn trời. Ta phải chống đỡ, ta phải chiến đấu. Một tiếng gầm vô hình dường như vang vọng khắp đất trời. Đoạn Lãng chỉ thấy một bóng ảnh từ khuôn mặt Kiếm Thánh thoát ra, như một thanh thần kiếm tuyệt thế vô song vừa ra khỏi vỏ, đâm rách cả trời xanh. Thấy tình thế không ổn, Nhiếp Phong vận dụng gia truyền khinh công, kéo Đoạn Lãng sang một bên. Mọi thứ trước mặt kiếm thánh đều bị xé toạc. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, vô số bậc thang từ chân núi lên đến tam phân giáo trường bị kiếm khí vô hình chém nát. Sau đó, một luồng kiếm khí mạnh mẽ tuyệt đối phóng thẳng lên trời, mang theo nguyên thần của kiếm thánh lao về phía tam phân giáo trường. Trên bảo tọa bàn long, Cơ Bác Dịch đứng dậy trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tạm dừng lễ thu đồ đệ của mình. Sư phụ giữa lúc Tần Sương còn đang kinh ngạc, mây đen phủ kín trời, đột nhiên một vần hào quang phá tan mây mù, hiện ra trên tam phân giáo trường. Mọi người kinh ngạc phát hiện, kiếm thánh đã ngạo nghễ đứng sừng sững giữa sân từ lúc nào không hay. Hắn như một vị thánh nhân giáng trần. Giữa bầu trời mây đen kịt, chỉ có nơi hắn đứng là có ánh sáng xuyên qua. Thần thái của kiếm thánh bỗng trở nên thăng hoa lạ thường, hoàn toàn khác với vẻ khô héo lúc nãy. Trong mắt Cơ Bác Dịch, người này so với 10 năm trước còn có thêm một luồng khí tức bức người không thể tưởng tượng. Những người có tu vi không đủ ở bên cạnh, chỉ cần nhìn thấy cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Làm phiền các vị đợi lâu, Hùng Bá, đến đây đi. Kiếm thánh vừa nói, sát khí và kiếm khí trên người bùng nổ, những phiến đá dưới chân lập tức vỡ tan. Ông từ từ tiến về phía quan võ đài nơi Cơ Bác Dịch đang đứng. Những lá cờ của Thiên Hạ Hội bay phấp phới hai bên, trong lúc ông di chuyển, dường như bị một luồng khí kình vô hình cắt nát. Kiếm thánh, chiêu này của ngươi so với 10 năm trước, không có một chút tiến bộ nào. Cảm nhận được chiêu này của kiếm thánh vẫn không thoát khỏi cái lồng của kiếm 22, Cơ Bác Dịch không khỏi lộ vẻ thất vọng. Hắn vươn tay phải, khí kình ba màu hồng, lục, lam hội tụ nơi đầu ngón tay thành cương khí màu vàng kim, rồi phân tán thành vạn đạo khí mang bắn về phía kiếm thánh đang tiến tới. 10 năm trước, lão phu thua dưới kiếm 22 của ngươi, hôm nay, cứ lấy chiêu này làm khúc dạo đầu, đồng thời cũng là để tích tụ sức mạnh cho một kiếm cuối cùng của lão phu. Khí tức phát ra từ người kiếm thánh sắc bén rực rỡ. Nơi ông đi qua, những người xung quanh cảm giác như bị lưỡi dao sắc bén cắt xé. Cùng lúc đó, vạn đạo kiếm quang từ người ông sáng lên, hủy diệt vạn đạo khí mang của Cơ Bác Dịch. Nhưng lời ông nói lại khiến vô số nhân sĩ võ lâm có mặt phải kinh hãi. Thì ra, truyền thuyết là thật, Hùng Bá đã từng có một trận ước chiến bí mật với kiếm thánh. 10 năm trước, không phải là thời gian kiếm thánh quy ẩn sao? Lúc đó, Thiên Hạ Hội đang trỗi dậy ở phương Bắc, còn kiếm thánh thì như mặt trời ban trưa, trận chiến đó nhất định là kinh thiên động địa. Không ngờ 10 năm trước kiếm thánh đã bại bởi Hùng Bá, vậy thì hôm nay các nhân sĩ võ lâm xung quanh cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, không chỉ vì tin tức mà kiếm thánh tiết lộ, mà còn vì kiếm khí của ông trong sân sắc bén như lưỡi kiếm, tỏa ra khắp bốn phía. Thần tướng. Đối mặt với cường địch, thần sắc Cơ Bác Dịch vẫn không hề lay động. Một tiếng hô vang lên, một bóng người màu đỏ rực đã từ sau lưng hắn lao ra. 10 ngón tay hợp lại, hỏa lôi cương khí hóa thành một màn sáng, ép thẳng về phía kiếm thánh đang chậm rãi di chuyển. Cao thủ. Kiếm thánh liếc mắt đã nhận ra thực lực của thần tướng. Giờ đây, khi nguyên thần xuất khiếu, ông đang ở trong một cảnh giới rất vi diệu, kiếm một gần như có thể nhìn thấu tất cả. Một thân chân nguyên cường hãn đến khó tin của thần tướng, thậm chí còn vượt qua cả ông ở thời kỳ đỉnh phong 10 năm trước. Trong lúc suy tư, kiếm khí tỏa ra của kiếm thánh đã bị hỏa lôi cương khí của thần tướng nghiền nát, buộc ông phải thi triển sớm một kiếm cuối cùng. Trong nháy mắt, trên người kiếm thánh tỏa ra một luồng hào quang trong suốt, quỷ dị khôn lường. Một sự chấn động vô hình nhưng vặn vẹo lan tỏa khắp tam phân giáo trường, bao trùm cả Cơ Bác Dịch vào trong đó. Sao có thể? Chuyện kỳ lạ xảy ra, thân hình thần tướng vậy mà cứng đờ giữa không trung, máu huyết và tim cũng dần dần đông cứng, không thể vận hành. Cơ Bác Dịch cảm nhận được thân thể và chân nguyên vốn cường hãn quét ngang thiên hạ của mình bỗng dưng biến mất. Toàn thân chỉ còn tư duy có thể hoạt động, còn lại tất cả dường như đã bị đông cứng trong hổ phách, không thể động đậy. Nhìn quanh, Tần Sương bên cạnh, Bộ Kinh Vân cách đó không xa, cùng hàng ngàn bang chúng và nhân sĩ võ lâm, không một ai có thể cử động, cảnh tượng thật không thể tưởng tượng. Tử khí đã bao trùm toàn bộ tam phân giáo trường, mọi sinh cơ đều đang bị bóp nghẹt, và kẻ chúa tể tất cả những điều này chính là kiếm thánh. Chỉ có ông còn có thể cử động, nhẹ nhàng nhảy lên, xuyên qua đám người của Thiên Hạ Hội, đạp lên lưng thần tướng, rồi lại mượn lực, hướng về phía Cơ Bác Dịch đang sừng sững trên quan võ đài. Nơi ông đi qua, sinh cơ tan thành mây khói. Giờ khắc này, kiếm thánh còn đáng sợ hơn cả tử thần, ngay cả bản năng kêu gào cũng bị tước đoạt. Nhưng dưới uy áp tử vong như vậy, trong mắt Cơ Bác Dịch lại lộ ra vẻ hưng phấn quỷ dị. Một luồng thần quang trong suốt từ đôi mắt hắn sáng lên, ma ha vô lượng đã bắt đầu ngưng tụ, chuẩn bị nghênh đón chiêu kiếm mạnh nhất được xưng là Diệt Thiên Tuyệt Địa này. Kiếm 23 đợi 10 năm, hy vọng không làm ta thất vọng. Kiếm thánh dường như nghe thấy tiếng lòng của Cơ Bác Dịch, lơ lửng trên không trung. Bốn phương tám hướng quanh ông giờ đây đều là sự tĩnh mịch vô tận, chính là khúc dạo đầu của Tuyệt Thiên Diệt Địa. Kiếm thánh vừa ra chiêu, thế kiếm nhanh đến mức hiếm thấy, tuyệt không phải ngôn từ có thể hình dung. Có thể nói, tốc độ của kiếm 23 đã vượt qua mọi giới hạn. Trời đất u ám, vạn vật im lặng, thời không dường như ngưng động. Kiếm 23 một khi đã thi triển, tất cả đều mất đi quyền sinh tồn, vạn vật thiên hạ đều bị buộc phải tuân theo sự xâm lược. Hắc. Kiếm Thánh đã tích tụ xong sức mạnh, hét lên một tiếng trầm đục, chiêu kiếm mạnh nhất xuất hiện. Chiêu kiếm tỏa ra sát khí nồng đậm, từ trên xuống dưới bao trùm cả tam phân giáo trường. Chỉ thấy kiếm khí tung hoành, những bang chúng thiên hạ hội trước mặt Cơ Bác Dịch lập tức bị kiếm khí xuyên qua người, nhưng không một giọt máu nào tuôn ra, tựa như những con rối bằng bùn. Chỉ có kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay Kiếm Thánh, sau khi không giết một ai, lại trở nên đỏ tươi hơn, giống như dương lên một tấm lụa huyết hồng, che trời phủ đất ập xuống, phản phất như luyện ngục chốn nhân gian. Tốt, không uổng công năm đó ta tha cho ngươi một mạng. Ý niệm này truyền ra từ ánh mắt Cơ Bác Dịch. Sau đó, mắt trái hắn sáng lên kim quang chói lòa, mắt phải sáng lên bạch quang tinh khiết. Hai luồng ma ha vô lượng mạnh nhất không gì địch nổi đã được hắn dùng tâm điều khiển, dùng mắt thể hiện. Chư Thiên Nguyên hợp nhất ma ha vô lượng này chính là chuẩn bị riêng cho kiếm 23 của ngươi. Kiếm 23 là tuyệt thế tâm kiếm, có thể làm đông cứng mọi vật chất bên ngoài, chỉ có tinh thần và nguyên thần là vận chuyển không bị ảnh hưởng. Mà chữ vô của ma ha vô lượng cũng không hề thua kém, chỉ cần ý niệm còn tồn tại là có thể điều khiển luồng sức mạnh kinh thiên động địa, hô phong hoán vũ, quỷ khóc thần gào này. Giữa không trung, Kiếm Thánh chỉ cảm thấy một bức tường khí khổng lồ từ đôi mắt đối thủ bắn ra, cản trở thế kiếm của mình, khiến ông không thể tiến thêm một bước. Lão phu vì một kiếm này đã hao phí 10 năm tâm huyết, sao lại không tiếc dốc cả nguyên thần chứ? Kiếm Thánh vừa nói, vậy mà đã hòa cả nguyên thần của mình vào trong kiếm khí của kiếm 23. Một thanh thần kiếm độc nhất vô nhị đột nhiên giáng xuống tam phân giáo trường. Khí tức sắc bén tột cùng, tựa như mang theo niềm tin của trăm ngàn kiếp luân hồi, muôn đời tín niệm, hiển hiện trong năm tháng, rót vào một kiếm do Kiếm Thánh hóa thành này. Mơ hồ, Cơ Bác Dịch từ trong kiếm một trên trán Kiếm Thánh, đã thấy được những kiếp trước của ông, không tiếc tất cả để cầu kiếm, luyện kiếm, chỉ vì thành tựu một chiêu kiếm mạnh nhất diệt thiên tuyệt địa. Kiếm mục thông tam giới, muôn đời cầu 23. Bức tường khí ma ha vô lượng đột nhiên vỡ vụn, vậy mà cũng không ngăn được một thức kiếm 23 mà Kiếm Thánh đã cầu trong nhiều kiếp luân hồi. Sau khi phá tan tường khí, kiếm quang do Kiếm Thánh hóa thành đột nhiên phân tán thành 23 luồng vô song kiếm khí sắc bén, đâm vào 23 đại huyệt trên khắp người Cơ Bác Dịch. Toàn thân đau đớn dữ dội, tựa như bị 23 thanh vô song kiếm đâm vào, từng đợt khí tức lạnh buốt không ngừng hủy diệt khí huyết và sinh cơ của Cơ Bác Dịch. Kiếm 23 đã phát huy triệt để uy lực diệt thiên tuyệt địa. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy tử khí vô tận bao vây lấy mình, muốn kéo hắn hoàn toàn vào địa ngục. Nếu đã vậy, thì hãy để cả hai chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Hàn quang trong mắt Cơ Bác Dịch tăng vọt, uy lực của ma ha vô lượng được hắn thúc dục đến tột cùng. Một thanh thần binh từ thiên hạ đệ nhất lâu phá không bay đến, dừng lại trước mặt hắn. Một vòng xoáy khổng lồ hiện ra, kéo cả hắn và 23 luồng kiếm khí do Kiếm Thánh hóa thành vào trong cửu không vô giới. Giữa ánh sáng hoa lệ, Cơ Bác Dịch dựa vào sức mạnh của thế giới kia, đã khôi phục lại quyền hoạt động của cơ thể. Vúng. Toàn thân hắn hiện lên hào quang màu máu yêu dị, hộ thể cương khí của diệt thế ma thân đã được hắn đẩy lên đến cực điểm. Nhưng điều ngoài dự đoán của Kiếm Thánh là, Cơ Bác Dịch vậy mà lại hút chặt 23 luồng vô song kiếm khí do ông hóa thành vào trong người, không cho chúng rút lui. Thức kiếm chiêu này rơi vào tay ngươi thật là lãng phí, chỉ có ta mới có thể phát huy triệt để uy lực diệt thiên tuyệt địa của nó. Cơ Bác Dịch vừa nói, toàn thân cũng tỏa ra hào quang trong suốt, bất ngờ thi triển ra kiếm 23 do chính mình lĩnh ngộ được ngay trong cửu không vô giới. Chỉ có điều, khác với kiếm 23 của Kiếm Thánh vừa xuất ra đã muốn diệt thiên tuyệt địa không thể khống chế, kiếm 23 của Cơ Bác Dịch lại hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Một luồng khí tức sắc bén vô hình hiện lên, 23 luồng vô song kiếm khí do Kiếm Thánh hóa thành đã bị chém đứt, vỡ nát, chỉ còn lại một tia kiếm ý tinh túy nhất khắc sâu vào cơ thể Cơ Bác Dịch. Lão phu không cam lòng nguyên thần của Kiếm Thánh hiện ra vào phút chốc, nhưng đã tan vỡ, tựa như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Khuôn mặt già nua lộ vẻ tiếc nuối, lưu luyến. Ông không cam lòng khi chiêu kiếm 23 mà mình đã từ bỏ tất cả để luyện thành lại không giúp ông giành lại chiến thắng. Trong cơn hoảng hốt, ánh sáng rực rỡ lại hiện lên, Cơ Bác Dịch đã quay trở lại quan võ đài của Thiên Hà Hội. Ma ha vô lượng được thúc giục, cưỡng chế trấn áp kiếm ý của Kiếm Thánh vào trong cơ thể mình, không cho nó có bất kỳ cơ hội nào thoát ra. Đi cho tốt, giúp ta hoàn thành kiếm 23 mạnh nhất, chính là số mệnh cuối cùng của ngươi. Một luồng hào quang trong suốt từ đầu ngón tay hắn bắn ra, phiên bản kiếm 23 chưa hoàn chỉnh của Cơ Bác Dịch bao phủ lên nguyên thần đã vỡ nát của Kiếm Thánh, chém chết dấu vết cuối cùng của ông trên thế gian này. Có thể chết dưới chiêu này, nghĩ rằng ngươi ở dưới địa ngục, cũng có thể nhắm mắt. Kiếm ý của kiếm 23 thu hồi, vị thánh trong kiếm đạo đã ngã xuống. Trường khí tĩnh mịch, đông cứng bao trùm tam phân giáo trường lập tức biến mất, tất cả mọi người đều khôi phục lại khả năng hành động. Trang một tiếng, là âm thanh chén rượu bị kiếm chiêu làm ngưng động giữa không trung rơi xuống đất vỡ tan. Có thể cử động rồi. Tần Sương bên cạnh Cơ Bác Dịch thoáng hoảng hốt, quay đầu nhìn vào trong sân, không khỏi sắc mặt đại biến. Giữa những tiếng phục vang lên, vô số người bị kiếm khí của kiếm thánh xuyên qua, trong lúc di chuyển thân mình đã vỡ ra vô số tia máu, như những vòi phun nước. Nhiều bang chúng thiên hạ hội trong lúc không hay biết, thân trên và thân dưới đã tách lìa, hoặc đầu lâu bay lên trời. Ngay cả thần tướng, người có võ công chỉ sau Cơ Bác Dịch, toàn thân cũng phun ra 23 cột máu phóng thẳng lên trời. Dù không có ý thức, nhưng bản năng của thần tướng vẫn khiến hắn không nhịn được mà đau đớn hét lên. Tiếng kêu thảm thiết gào trời, hòa cùng máu tươi cuồn cuộn như thủy triều, cả tam phân giáo trường phản phất biến thành địa ngục A Tỳ tuyệt vọng, máu thịt tung tóe. Một giọt máu tươi bắn lên người Cơ Bác Dịch như một tín hiệu. Trên tấm cẩm bào kim tuyến của hắn, 23 vết kiếm đột nhiên rách toạc, để lộ ra thân hình trong suốt như ngọc và vô song kiếm khí không thể che giấu. Khụ khụ. Một tia máu tươi từ khóe miệng Cơ Bác Dịch chảy xuống. Đúng lúc này, từ trên những vết kiếm, từng sợi khói xanh bốc lên, khí thế tràn ngập cả tam phân giáo trường. Giết hết người của Vô Song Thành cho ta. Lần này, trong đám người đến thiên hạ hội cũng có đại biểu của Vô Song Thành. Độc Cô Nhất Phương, con cáo già, đã cáo bệnh không đến, chỉ phái một trưởng lão không còn giá trị gì. Vốn định nếu kiếm thánh thắng thì sẽ lập tức xuất binh chiếm lại địa bàn của thiên hạ hội, còn nếu thua thì cứ tiếp tục giả làm cháu ngoan. Và vị trưởng lão đến thiên hạ hội xem trận chiến này, dù kết quả thế nào, cũng chỉ có một con đường chết. Sau lời của Cơ Bác Dịch, Tần Sương lập tức dẫn những bang chúng còn sống sót của thiên hạ hội xông về phía người của Vô Song Thành. Trong đó, người xông lên đầu tiên, lại chính là Bộ Kinh Vân vừa mới được thu làm đệ tử. Trên bậc thang lên thiên sơn, trong mắt Nhiếp Phong và Đoạn Lãng, thi thể của kiếm thánh đột nhiên nổ tung thành vô số mảnh máu thịt, giống như bị một luồng sức mạnh cường đại không thể chịu nổi đánh trúng chính diện. Thân hình tuy đã chết từ lâu, nhưng vào lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng kiếm ngân khe khẽ, giống như dấu hiệu trong lòng kiếm thánh khi Vô Song kiếm lần đầu ra giang hồ, một kiếm thành danh. Cả đời cầu kiếm, từ bỏ tất cả, cuối cùng thành tựu một chiêu kiếm đạo siêu việt thần thoại. Cả đời của kiếm thánh đã gần như hoàn mỹ. Tiếc nuối duy nhất, có lẽ chính là chiêu kiếm 23 mà ông đã cầu trong nhiều kiếp luân hồi, lại không giúp ông đánh bại được đối thủ đáng lẽ phải đánh bại nhất. Cùng lúc kiếm thánh chết, tại Trung Hoa cách xa ngàn dặm, trong lòng Vô Danh đột nhiên dâng lên một cảm giác muốn khóc thảm thiết. Anh hùng kiếm bên người tự động ra khỏi vỏ, keng một tiếng cắm phập vào tường. Sư phụ! Động tĩnh này kinh động một người ngoài phòng. Người đó lập tức đẩy cửa bước vào. Một thân trường sa màu trắng, cùng một khuôn mặt tuy non nớt nhưng trắng như ngọc, chính khí vô hạn, phản phất báo trước tương lai tươi sáng như bình minh của người đồ đệ duy nhất của thần thoại, và một cuộc đời đầy hứa hẹn khiến người ta ngưỡng mộ. Thấy kiếm thần bước vào, Vô Danh lại trầm mặt không nói, chỉ lặng lẽ nhìn anh hùng kiếm đang cắm trên tường mà xuất thần. Kiếm thần nhìn theo ánh mắt của ông về phía anh hùng kiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tại chỗ hơi biến sắc. Sao có thể như vậy? Chỉ thấy vết nứt do anh hùng kiếm tạo ra khi cắm vào tường, lại ẩn hiện tạo thành hai chữ lớn hơn một thước, không giới. Không giới. Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đối với câu hỏi của kiếm thần, Vô Danh cũng chỉ lắc đầu, hàng mi lộ vẻ lo lắng, dường như có chuyện gì đó tai ương sắp xảy ra. Vi sư vừa nhắm mắt dưỡng thần, một cảm giác điềm xấu đã ập đến trong lòng, tựa như trên đời sắp có một chuyện đáng sợ xảy ra. Anh hùng kiếm, vốn có liên hệ với kiếm tâm của ta, cũng đồng thời cảm nhận được, mới có dị động, tự mình thoát vỏ. Nghe Vô Danh nói, kiếm thần vô cùng nghi hoặc khó hiểu. Sư phụ, cho dù trên đời sắp có chuyện đáng sợ xảy ra, tại sao lại có sự cảm ứng vi diệu này với sư phụ và anh hùng kiếm? Chẳng lẽ chuyện đáng sợ sắp xảy ra có quan hệ mật thiết với sư phụ hoặc anh hùng kiếm sao? Vô Danh nghe xong, như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, rồi trầm giọng nói. Anh hùng kiếm phá ra hai chữ không giới trên tường, tin rằng chuyện đáng sợ này sẽ có liên quan mật thiết đến không giới. Chỉ là ta đã chìm nổi trong kiếm đạo nửa đời người, lại chưa từng nghe qua trong kiếm đạo có khái niệm không giới, cảm thấy mình không biết, Vô Danh bất giác nhớ đến người đại ca dường như không gì không biết của mình. Trong lúc trầm ngâm, ông đứng dậy định rút anh hùng kiếm đang cắm trên tường ra. Nhưng ngay khoảnh khắc ông vừa nắm lấy chuôi kiếm, sắc mặt liền đột biến. Dường như trong nháy mắt, kiếm tâm của anh hùng kiếm đã có vạn lời muốn thổ lộ, đồng thời cũng cho ông thấy được một hồi đại kiếp nạn sắp đến. Sư phụ! Kiếm thần nhận ra sự thay đổi trên mặt Vô Danh, không khỏi lo lắng lên tiếng nhắc nhở. Nghe lời của cậu, Vô Danh đột nhiên tỉnh lại, trong mắt bừng lên vẻ đại ngộ. Trong đó còn có cả sự lo lắng hiếm thấy trong đời ông, dường như đã thấy được một chuyện khiến cho ông, người đã đứng ở đỉnh cao kiếm đạo, cũng khó có thể tin, cực kỳ lo lắng. Thì ra là một kiếm kia của kiếm thánh đã dẫn phát đại kiếp nạn. Tứ đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng có chuyện gì. Vô Danh thông qua kiếm tâm của anh hùng kiếm, đã thấy được một thung lũng ẩn thế xa ngàn dặm, một pho tượng khổ tâm Phật khổng lồ, trên đó chằng chịt những vết nứt. Dưới pho tượng khổ tâm Phật, hơn 10 vị cao tăng không ngừng tụng kinh dập đầu, truyền Phật lực của mình vào pho tượng. Thiên kiếm thông thiên, vô danh xuyên qua kiếm tâm, thấy trên mặt khổ tâm Phật mờ ảo hiện ra một con tà ma, đang bị Phật lực trói buộc mà không ngừng thống khổ giãy giụa. Một luồng ma lực vô hình đã dẫn phát ma chướng trong lòng vô danh, anh hùng kiếm trong tay không ngừng run rẩy, dường như đang thúc giục ông ra tay chém đứt khổ tâm Phật. Thật là một ma lợi hại, ma tính thật mạnh, vậy mà lại muốn dẫn động ta phá Phật giúp nó thoát khốn. Kiếm tâm chém đứt ma chướng trong lòng, liên lạc giữa vô danh và khổ tâm Phật lập tức bị cắt đứt. Ở màn cuối cùng, ông thấy Bất Hư đang đứng ở nơi gần khổ tâm Phật nhất, tỏa ra Phật lực mạnh nhất, gắng gượng trấn áp ma. Một thân ảnh khổng lồ, vạm vỡ cũng đang lặng lẽ giáng xuống thung lũng, đột nhiên tung ra một quyền, chuyện này cần phải thương lượng kỹ với Hùng đại ca. Trong mắt vô danh lộ ra kiếm quang trong suốt, anh hùng kiếm trong tay vào vỏ, trong lòng lập tức nghĩ đến Cơ Bát Dịch. Cùng lúc đó, Cơ Bát Dịch sau khi ra lệnh cho thuộc hạ giết sạch người của Vô Song Thành, đã trở về thiên hạ đệ nhất lâu bế quan chữa thương. Chỉ có điều, thiên mệnh đao trong tay hắn không ngừng run rẩy, vậy mà lại tự động dẫn hắn vào cửu không vô giới mà không cần hắn thúc giục. Đây là... Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã đến Vạn Kiếp Cốc, nơi phong ấn Đại Tà Vương. Mỗi một chiếc lá cây ở đây đều khô vàng không còn sinh khí, Phật lực màu vàng kim và ma tính đen kịt trong cốc đạt được một sự cân bằng mong manh. Nơi đây là ranh giới giữa thần và ma, người có tu vi càng cao đến đây càng bị ảnh hưởng lớn. Cơ Bát Dịch thông qua thiên mệnh đao trong tay, nhiều lần quan sát nơi đây qua cửu không vô giới, phát hiện mấy ngày nay khổ tâm Phật run rẩy và nứt vỡ ngày càng lợi hại. Hơn 10 vị thánh tăng có Phật hiệu và tu vi cao nhất của Phật môn Thần Châu đã được mời đến, dùng tâm huyết cả đời để trấn áp Đại Tà Vương sắp thoát khốn. Lần này run rẩy còn lợi hại hơn bất kỳ lúc nào trước đây, lẽ nào Bại Vong chi kiếm đã được đúc thành? Trong chớp mắt, Cơ Bát Dịch đã nghĩ ra nguyên nhân. Thông qua cửu không vô giới cảm nhận cẩn thận, Cơ Bát Dịch phát giác được từ hướng Bái Kiếm Sơn Trang, một luồng khí tức hung sát Bại Vong phóng thẳng lên trời, thậm chí còn truyền đến cả không giới, khiến Đại Tà Vương không ngừng hưng phấn gào thét. Cùng lúc đó, trong Vạn Kiếp Cốc, khổ tâm Phật không ngừng rung lắc, đã không còn sức để trấn áp tà ác bên trong. Bất Hư đang đứng ở hàng đầu biến sắc, lập tức ra tay trước. Sau một tiếng niệm Phật, uy lực của nhân quả chuyển nghiệp quyết đã được ông vận dụng đến cực hạn, Phật quang màu vàng kim xuyên qua hai tay, đặt lên ngực khổ tâm Phật, muốn đè nén lại thứ tà ác sâu thẳm nhất. Cùng nhau lên. Mọi người hãy dốc hết sức mình, ngàn vạn lần đừng để tà vật trong pho tượng phá ra. Giữa tiếng hét lớn của Bất Hư, hơn 10 vị thánh tăng đồng thời xuất chưởng, dốc hết sức bình sinh, đặt lên các vị trí khác nhau trên pho tượng khổ tâm Phật khổng lồ. Ánh phạm quang thánh khiết hiện lên, tu vi cả đời của họ kết thành một màn sáng vàng chói mắt, từ từ trấn áp khổ tâm Phật xuống. Nhưng đúng lúc này, một gã đàn ông vạm vỡ đầu đội mũ giáp đột ngột xuất hiện, tung ra một quyền. Quyền kình mênh mông như biển rộng, ẩn chứa sức mạnh của núi cao biển lớn. Trước ánh mắt biến sắc của Bất Hư và mọi người, cú đấm đó đã nện thẳng vào ngực khổ tâm Phật. Không hay rồi, mọi người mau lui. Bất Hư lập tức chém ra khí kình của nhân quả chuyển nghiệp quyết, hy vọng có thể hóa giải quyền kình của người kia, nhưng vẫn chậm một bước. Sau một tiếng nổ kinh thiên, không chỉ khổ tâm Phật vỡ tan thành vô số mảnh đá, mà cả khu rừng cũng bị san thành bình địa. Các thánh tăng ở đây tử thương gần hết, chỉ có vài người tu vi cao thâm như Bất Hư mới có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng sắc mặt của họ, quả thực còn khó coi hơn cả người đã chết. Chỉ thấy tại nơi khổ tâm Phật trấn áp trước đây, các vàng cuồn cuộn bay mù trời, trong đó hiện ra một con dị vật vừa giống ma vừa giống thú. Con dị vật này tỏa ra một luồng khí tức tà ác bức người, toàn thân đầy gai nhọn dữ tợn, răng nanh lởm chởm, hung hăng trừng mắt nhìn từng người có mặt. Dù là cao tăng có tu vi cao thâm, tâm cảnh thanh minh như Bất Hư, bị nó trừng mắt nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía. Máu huyết toàn thân gần như đông cứng, linh hồn suýt nữa bị nó hút đi, trở thành lương thực. May mắn là con dị vật tà ác này chỉ hiện thân trong chốc lát rồi tan thành mây khói dưới ánh mặt trời. Giữa một đống hài cốt của pho tượng Phật, một vật lấp lánh ánh vàng kim đặc biệt thu hút sự chú ý nhìn kỹ, lại là một chiếc hộp kim loại được trang trí tinh xảo. Không ngờ, cuối cùng vẫn thất bại, trăm năm tâm huyết hủy trong chốc lát. Bất Hư thở dài một tiếng, nhìn quanh bốn phía. Gã cao thủ ra tay đánh nát khổ tâm Phật đã sớm biến mất không còn tâm hơi, dường như mục tiêu của hắn chỉ là để cho tà vật xuất thế, chứ không có ý định chiếm làm của riêng. Chúng ta đã ở đây canh giữ bao nhiêu năm, từ thanh xuân đến lúc tuổi già, thứ tà ác mà chúng ta muốn ngăn chặn chỉ là một cái hộp này sao? Rốt cuộc trong hộp cất giấu thứ chí tà chí ác gì? Câu hỏi này, người có thể trả lời được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ chỉ biết đây là pháp lệnh do tổ sư Phật môn truyền lại từ mấy trăm năm trước, yêu cầu họ tuyệt đối không được để tà ác trong khổ tâm Phật xuất thế. Và có lẽ, hai trong số ít người biết được, hiện đang tiến hành một cuộc chiến hung hiểm vạn phần nhưng lại không chút gợn sóng. Cơ Bát Dịch thông qua cửu không vô giới chứng kiến người kia ra tay đánh nát khổ tâm Phật, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc, dường như người này là một người hắn rất quen. đến khi hắn để cho Đại Tà Vương xuất thế, nhưng lại tỏ thái độ không chút lưu luyến đối với vật chí tà chí ác này, trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được người đó là ai. Chân thân vẫn ở trong thiên hạ đệ nhất lâu, nhưng nguyên thần thông qua sức mạnh của cửu không vô giới đã giáng xuống bên cạnh người thần bí, cách không vận dụng một chiêu vạn kiếm quy tông, thúc giục gió lạnh hư không, lá cây cỏ xanh, đá sỏi vô số vật hữu hình lẫn vô hình hóa thành kiếm khí, tấn công về phía người thần bí. Vạn kiếm quy tông của kiếm tông. Người thần bí ẩn sau chiếc mũ giáp lại có một đôi võ mục thông thạo mọi võ học thiên hạ, ngay cả tuyệt học chí cao mà kiếm tông gần trăm năm không ai luyện thành này cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Thiên mệnh kiếm đạo, kiếm hà tuyết dũng. Đối mặt với chiêu kiếm mạnh nhất của kiếm tông, người thần bí đã sử dụng một chiêu kiếm pháp mà Cơ Bác Dịch rất rành, chứng thực cho suy đoán trong lòng hắn. Quả nhiên là ngươi, thập cường võ giả, vũ vô địch. Chỉ có hậu nhân của Vũ gia mới hy vọng Đại Tà Vương xuất thế như vậy, để rửa sạch huyết chú đã lưu truyền trên người họ mấy trăm năm. Cũng chỉ có Vũ Vô Địch mới tự tin đến thế, có đủ lòng tin sau khi thả Đại Tà Vương ra lại có thể hung hăng đập nát nó. Vạn kiếm quy tông và thiên mệnh kiếm đạo đối đầu, kết thúc trong thế bất phân thắng bại. Cơ Bác Dịch dùng nguyên thần điều khiển mấy vạn luồng kiếm khí hư vô đã bị chiêu kiếm Hà Tuyết Dũng của Vũ Vô Địch chặn lại và đóng băng, hóa thành từng lưỡi kiếm băng trong suốt, biến cả một vùng đất hoang vu thành một thế giới băng tuyết. Lợi hại, không hổ là thập cường võ giả, chỉ tiếc là không thể dùng chân thân đến giao thủ với ngươi. Để lại những lời này, nguyên thần của Cơ Bác Dịch liền rút khỏi cửu không vô giới, trở về thân thể trong thiên hạ đệ nhất lâu. Còn ở nơi xa ngàn dặm, Vũ Vô Địch từ từ tháo mũ giáp, để lộ ra khuôn mặt chữ quốc cực kỳ anh tuấn. Dưới đôi lông mày sắc bén là một đôi mắt có thể đập nát mọi kẻ địch. Bờ môi hơi mím được che phủ bởi bộ râu quai nón, một thân cẩm bào võ giả mặc trên người ông, toát lên khí độ của một đại tông sư. Kiếm pháp thật lợi hại, lại có thể bất phân thắng bại với ta, chẳng lẽ là thần thoại vô danh của kiếm tông? Chiếc mũ giáp trong tay Vũ Vô Địch đột nhiên nứt ra một vết kiếm, đây là kết quả của cuộc giao thủ cách không vừa rồi. Chân thân ra tay mà ông lại không thể đỡ hết được chiêu vạn kiếm quy tông mà Cơ Bác Dịch phát ra qua cửu không vô giới. Rốt cuộc là ai, thủ pháp ra tay lại quỷ dị như vậy, ta chưa từng gặp bao giờ. Giữa lúc Vũ Vô Địch đang nghi hoặc, tại thiên hạ đệ nhất lâu, vết thương vốn chưa lành của Cơ Bác Dịch lại nặng thêm. Thân thể hắn tóe ra 23 vệt máu, nhuộm đỏ cả tầng lầu cao nhất. Cuộc giao thủ cách không với Vũ Vô Địch đã làm gia tăng thương thế trong người, kích phát kiếm khí của kiếm 23. Khụ khụ, quả thật là quá sơ suất, không ngờ võ đạo ý niệm của hắn lại mạnh đến vậy, có thể dùng tinh thần can thiệp vào hư không, thông qua cửu không vô giới tác động lên chân thân của ta. Từ từ lau đi vết máu ở khóe miệng, thần quang trong mắt Cơ Bác Dịch lại càng thêm sáng rực. Hắn phát hiện, dưới sự kích thích của Vũ Vô Địch, kiếm ý của kiếm 23 đang bị ma ha vô lượng trấn áp trong cơ thể bắt đầu từ từ tan rã, hóa thành kiếm ý của chính hắn. Một thức kiếm chiêu có thể diệt thiên tuyệt địa, đang dần được hắn nắm giữ. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ có thể tùy tâm sở dục thi triển chiêu kiếm 23 này. Đại Tà Vương đã xuất thế, xem ra bại vong chi kiếm cũng đã được đúc thành công. Trung Mi và Thiết Lộ, hai lão già đó, hao phí nhiều thời gian như vậy, cuối cùng cũng không làm ta thất vọng. Tiếp theo, chỉ cần lấy lại bại vong kiếm hồn, rồi từ Đông Doanh lấy lại kinh tịch, là có thể dùng bốn hung khí, giải khai phong ấn của Đại Tà Vương, triệt để khống chế cửu không vô giới, tu thành lĩnh vực. Nhưng mà, không biết tu vi kiếm đạo của Ứng Hùng và Vô Danh đã đến mức nào, có lĩnh ngộ được Vô Thiên Tuyệt Kiếm và Vô Thiên Kiếm cảnh chưa? Nếu hai người họ không chịu cố gắng một chút, kiếm giới đã sớm là vật trong túi của ta rồi. Cơ Bác Dịch ở trong thiên hạ đệ nhất lâu không ngừng tính toán kế hoạch, xác nhận không có sai sót lớn nào rồi bắt đầu bế quan dưỡng thương. Lúc này, lợi ích của việc có một cao thủ y đạo như thần y đã thể hiện ra. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, thương thế trên người Cơ Bác Dịch đã khỏi hẳn. Chỉ có những vết kiếm do 23 luồng vô song kiếm khí phong ấn trên người, dưới tác dụng không ngừng của kiếm ý kiếm 23, vẫn không thể khép lại. Đối với những điều này, Cơ Bác Dịch cũng không để tâm. Hàng ngày hắn đều ở trong cửu không vô giới, dùng cảnh giới vô của ma ha vô lượng để kích phát kiếm ý trong cơ thể. Kiếm 23 chưa hoàn chỉnh của bản thân, trong quá trình không ngừng đối kháng với kiếm 23 diệt thiên tuyệt địa, đã dần dần hấp thu và trưởng thành, cuối cùng biến thành một chiêu kiếm mạnh nhất chỉ thuộc về riêng Cơ Bác Dịch. Chỉ có điều, trong mấy ngày hắn bế quan, có hai người đến, khiến hắn không thể không tạm dừng tu luyện. Tam đệ, khụ khụ, tứ đệ, hai người các ngươi khụ khụ sao lại đến đây tại thiên hạ đệ nhất lâu? Cơ Bác Dịch vừa nói vừa ho khẽ, thỉnh thoảng còn ho ra vài tia máu, khiến Vô Danh và Bất Hư lo lắng vô cùng. Hùng Bá đại ca, huynh không sao chứ, có cần Bần Tăng bắt mạch cho huynh không? Bất Hư là sư đệ của Tăng Hoàng, người đứng đầu về y đạo của Phật môn, nên hoàn toàn có tư cách nói những lời này. Cơ Bác Dịch không hề từ chối, đưa cổ tay mình ra. Dù sao thì khí huyết trong người hắn hiện đang bị 23 luồng vô song kiếm khí hành hạ, sinh cơ hỗn loạn, ngay cả thần y cũng chỉ biết bó tay, huống hồ là Bất Hư, người có y thuật kém hơn một bậc. Quả nhiên, Sau khi bất hư bắt mạch, khuôn mặt tuấn tú của ông đầy vẻ u sầu, rõ ràng là không nghĩ ra được biện pháp nào cho chứng bệnh này. Bất hư, thương thế của đại ca rốt cuộc thế nào? Vô Danh thấy sắc mặt của bất hư, lo lắng hỏi. Ông hiển nhiên không ngờ rằng, Hùng Bá, người có tu vi đã đạt đến thần cấp, lại bị kiếm chiêu của kiếm thánh làm bị thương đến mức này. Tam ca, trong cốt tủy của đại ca đã bị 23 luồng kiếm khí cường hãn xâm nhập, chặn đứng sự tuần hoàn của máu huyết, gây ra một loạt bệnh chứng. Trừ khi có thể loại bỏ hết 23 luồng kiếm khí đó, nếu không, e rằng Hùng Bá đại ca sẽ phải sống như vậy cả đời. Bất hư là người thật thà, có sao nói vậy, khiến Cơ Bác Dịch đỡ tốn công lừa dối. A, à, đại ca vậy mà bị thương nặng như thế, phải làm sao bây giờ? Tam đệ, tứ đệ, lần này các ngươi đến tìm đại ca là có chuyện gì không? Đừng thấy đại ca bây giờ thương thế chưa lành, nhưng thiên hạ hội lại có không ít cao thủ. Chỉ cần đại ca ra lệnh một tiếng, cho dù là thay triều đổi đại cũng chưa chắc không làm được, có chuyện gì, cứ nói thẳng. Cơ Bác Dịch vỗ ngực trước mặt hai huynh đệ, ra vẻ vô cùng nghĩa khí, khiến Vô Danh và Bất Hư không khỏi cảm động, liền nói ra mục đích của chuyến đi này. Đại ca, sự tình là như thế này, vì vậy, chúng ta hy vọng có thể đặt vật chí tà chí ác này vào tay đại ca, hy vọng có thể dùng vũ lực tuyệt thế và một thân hạo nhiên chính khí của đại ca để trấn áp tà khí. Đợi khi Bần Tăng và Tam ca nghĩ ra phương pháp khác, sẽ đến lấy lại. Bất Hư vừa nói, vừa đặt một vật dài được bọc trong tấm áo cà sa màu trắng sau lưng lên bàn, rồi từ từ mở ra. Tấm áo cà sa này là do gia sư mặc lúc viên tịch, ẩn chứa Phật lực cả đời của người, có thể ngăn tà khí thoát ra ngoài. Bất Hư giải thích, sau đó cuối cùng cũng gỡ bỏ hoàn toàn phong ấn. Một cảm giác âm trầm tà dị tràn ngập toàn bộ thiên hạ đệ nhất lâu, khiến những người ẩn cư trong đó như Tử Y Lão Đại, Nê Bồ Tát, Thần Mẫu, Lãnh Yên, Phượng Vũ đều cảm thấy một trận lạnh buốt, suy yếu như thể toàn thân tinh khí đều bị hút đi, khiến mọi người sắc mặt đại biến. Đại Tà Vương lại dễ dàng rơi vào tay ta như vậy. Sắc mặt Cơ Bác Dịch có chút quái dị, nhìn chiếc hộp kim loại trên bàn, ánh kim quang ảm đạm ẩn chứa âm tà ác khí. Trong cửu không vô giới, hình thể của Đại Tà Vương ngày càng hư ảo. Điều này cho thấy chẳng bao lâu nữa, nó sẽ có thể hoàn toàn giáng lâm nhân gian. Keng một tiếng, thiên mệnh đao treo trên giá đao đột nhiên tự động ra khỏi vỏ, hung hăng bổ về phía túc địch của mình. Thiên mệnh đao tự động ra khỏi vỏ hiển nhiên là ngoài dự đoán của Cơ Bác Dịch. Hai thanh thần binh túc địch này, e rằng cũng không ngờ sẽ có ngày cùng rơi vào tay một người. Rào một tiếng gầm rú tà dị vang lên, trên chiếc hộp kim loại hiện ra một luồng tà khí đen kịch, một con dị vật toàn thân gai nhọn, mặt mũi dữ tợn hiện ra, hai móng vuốt như được đúc bằng kim loại bạc trắng đột nhiên vồ vào lưỡi đao của thiên mệnh đao đang chém tới từ hư không. Đúng là một thanh thần đao chính khí lẫm liệt. Vô Danh tưởng rằng thiên mệnh đao là binh khí của Cơ Bác Dịch, vì chủ nhân bị tà khí xâm nhập nên tự động ra khỏi vỏ hộ chủ, giống như anh hùng kiếm của mình. Trong lòng ông không ngừng tán thưởng đại ca là người chính trực, có thể cùng thiên mệnh đao, một thanh thần đao cuồn cuộn chính khí, đạt đến cảnh giới nhân đao hợp nhất. Nhưng ông nào biết, thiên mệnh đao thuần túy là bị Đại Tà Vương khiêu khích, bản năng kích phát đao khí của thần binh mà thôi. Cơ Bác Dịch tay phải khẽ vung, một luồng chân nguyên bàn bạc đặt lên thiên mệnh đao, khiến nó đang không ngừng rung động dần dần tỉnh lại. Không ngờ, lại là Đại Tà Vương. Khó trách có thể có tà khí và ma tính như vậy, gần như đã ngưng tụ tất cả tội ác nghiệt chướng trên thế gian này. Giữa tiếng thở dài, Cơ Bác Dịch bắt đầu giả vờ như vừa mới nhận ra Đại Tà Vương, khiến Vô Danh và Bất Hư không khỏi sáng mắt lên. Hùng Bá đại ca biết lai lịch của vật này sao? Lúc đầu ta chưa nhận ra, nhưng từ phản ứng của thiên mệnh đao mà xem, hẳn đây chính là thanh tuyệt thế tà binh dám đối nghịch với trời, lại có uy thế vô thượng khiến quỷ thần lui tránh Đại Tà Vương. Cơ Bác Dịch không ngừng ho khan, kể cho Vô Danh và Bất Hư nghe về lai lịch của Đại Tà Vương. Hơn 300 năm trước, một vị hòa thượng tên Võ Tuệ trong Phật môn đã ngộ nhập vào cửu không vô giới, mang ra một thanh hung đao tà ác đủ sức thông thiên che địa kiếp vương, đã giết hại gần ngàn cao thủ giang hồ. Năm đó có đại hiệp Vân Đỉnh Thiên, người được ca tụng là Quan Vũ tái thế, tay cầm thần đao nộ tịch tà, đã cùng Võ Tuệ quyết chiến một trận long trời lở đất, cuối cùng thuận theo thiên mệnh giành chiến thắng trong cay đắng. Nhưng nào ngờ, Vân đại hiệp sau khi chiến thắng trở về nhà, lại phát hiện 36 người trong gia đình đã chết vì ôn dịch hai ngày trước. Trong cơn bi phẫn tột cùng, Vân Đỉnh Thiên cho rằng đó là tại thiên ý, dưới sự bi thương tột độ, hai tay ông nổi gân, đem nộ tịch tà và kiếp vương trong tay cứng rắn va vào nhau, tạo ra một thanh binh khí kỳ lạ và hung ác nhất từ cổ chí kim ở Thần Châu. Đó chính là lai lịch của Đại Tà Vương. Nghe đến đây, sắc mặt Vô Danh và Bất Hư không khỏi ảm đạm. Bất cứ ai gặp phải chuyện như vậy, e rằng cũng không nhịn được mà nhập ma. Từ đó cũng có thể thấy sự tà ác trong lời nguyền của cửu không vô giới, ngay cả Vân Đỉnh Thiên võ công cái thế cũng không thể tránh khỏi. Vậy thì, đại ca, tại sao Đại Tà Vương lại bị trấn áp trong khổ tâm Phật, và ai lại muốn để cho thanh hung đao này xuất thế? Trong lời nói của Vô Danh, đã lộ ra một luồng sắc bén hiếm thấy, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ với Vũ Vô Địch, kẻ đã đánh nát Khổ Tâm Phật và để cho Đại Tà Vương xuất thế. Trong mắt Cơ Bát Dịch lóe lên vẻ tĩnh mịch, vô số ý nghĩ thoáng qua trong chốc lát, rồi hắn nặng nề thở dài, nói ra một bí mật sâu hơn. Chuyện này lại liên quan đến một gia tộc ẩn thế khác ở Thần Châu. Gia tộc này, xét về một phương diện nào đó, còn là cứu tinh của chúng sinh. Nếu không có tổ tiên của họ, e rằng Thần Châu đã sớm bị Đại Tà Vương huyết tẩy rồi. Nghe xong đoạn này, Vô Danh và Bất Hư biến sắc, bốn mắt nhìn nhau. Vân Đỉnh Thiên sau khi nhập ma đã hòa làm một thể với sự hung tà của Đại Tà Vương, trở thành một bất thế ma đầu. Trong quá trình không ngừng giết chóc, hắn còn dùng tu vi võ học siêu phàm của mình kết hợp với ma tâm của Đại Tà Vương, sáng tạo ra tà công đệ nhất thiên hạ không ai địch nổi Tà Vương Thập Kiếp. May mà thiên đạo thương xót, đã để cho võ lâm chính đạo lúc đó xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi, tức là tổ tiên của Vũ gia, Vũ Vô Nhị. Thanh Tuyệt Thế Thần Đao trong tay ta, chính là binh khí của Vũ Vô Nhị đại hiệp năm đó, tên là Thiên Mệnh, ý là thay trời hành đạo, thay mặt trời thi hành mệnh lệnh. Vừa nói, Cơ Bát Dịch từ từ đè xuống sự bạo động của Thiên Mệnh đao, đặt nó lên bàn trước mặt. Thấy tình thế không ổn, Bất Hư đã sớm dùng áo cà sa của Tăng Hoàng bọc lại chiếc hộp kim loại, che đi hết tà khí và ma tính. Câu chuyện về Đại Tà Vương tiếp tục được Cơ Bát Dịch kể cho hai người nghe. Vũ đại hiệp với tâm nguyện cứu đời, tay cầm Thiên Mệnh thần đao, phối hợp đao pháp vô song, đã cùng Vân Đỉnh Thiên khai chiến trận sống còn giữa chính và tà. Sau 10 ngày 10 đêm ác đấu, vào thời khắc quyết định, Vũ đại hiệp đã lâm trận sáng tạo ra một kỳ chiêu vô song, thuận theo thiên mệnh, kết hợp cả ba yếu tố thiên, nhân, đao là một thiên khung chi nộ. Chiêu đao này lại có thể dẫn động thiên lôi vô tận, liều mạng với Vân Đỉnh Thiên đang cầm Đại Tà Vương và Tà Vương Thập Kiếp. Cuối cùng đã ngăn chặn được ma kiếp diệt thế của Đại Tà Vương, chỉ tiếc là Vũ đại hiệp sau khi phát ra thiên khung chi nộ cũng đã rơi xuống biển lớn, không rõ tung tích. Còn Vân Đỉnh Thiên, dưới sự oanh kích của sấm sét cuồn cuộn, tuy Đại Tà Vương đã rời tay, cánh tay cũng đứt lìa nhưng vẫn còn một hơi thở. Trước khi chết, hắn đã đưa ra một lời nguyền cực kỳ ác độc, rồi dùng Đại Tà Vương tự sát. Hắn dùng ma tính của Đại Tà Vương để nguyền rủa diệt tận Phật hiệu thế gian, và ác chú hậu nhân Vũ gia một khi xuất thế, ác gặp thiên khiển. Cứ như vậy, Vân Đỉnh Thiên đã dùng cái giá là bản thân bị ma tính của Đại Tà Vương nô dịch đời đời, để lại trên trời đất này một lời độc chú diệt tận Phật môn và hậu nhân Vũ gia. Chỉ cần Đại Tà Vương còn tồn tại, lời nguyền này sẽ không ngừng có hiệu lực, cho đến thiên thu vạn đại, cho đến khi hậu duệ Vũ gia tuyệt diệt, hoặc Đại Tà Vương bị hủy diệt mới thôi. Vô Danh nghe Cơ Bát Dịch nói xong lai lịch của Đại Tà Vương, kiếm tâm nhạy bén của ông đã nghĩ ra nên đi tìm ai để giải quyết chuyện này. Ý của Hùng Bá đại ca là chuyện này có liên quan đến hậu nhân của Vũ gia. Nghe Vô Danh nói, Cơ Bát Dịch khẽ ho hai tiếng, sắc mặt hiện lên vẻ tái nhợt, dường như không còn một tia huyết sắc, khiến Bất Hư và Vô Danh lo lắng không thôi. Đại Tà Vương xuất thế, cho dù không phải do hậu nhân Vũ gia làm, cũng chắc chắn có quan hệ không nhỏ với họ. Bất Hư niệm một tiếng Phật hiệu, đi đến bên cạnh Cơ Bát Dịch, truyền chân nguyên Phật môn tinh thuần của mình vào cơ thể hắn, giúp hắn trấn áp 23 luồng vô song kiếm khí trong người. Tứ đệ, không cần phiền ngươi hao tâm tổn trí. Mấy năm nay ngươi vì trấn áp Đại Tà Vương đã hao tổn không ít tinh nguyên, lại thêm việc Đại Tà Vương xuất thế bị cắn trả, thân thể đã thương tích đầy mình. Cưỡng chế thúc dục nhân quả chuyển nghiệp quyết để chữa thương cho ta, vi huynh trong lòng không nỡ. Cơ Bát Dịch vừa nói, vừa vận công chấn khai hai tay của Bất Hư, ngăn chân nguyên Phật môn của ông rót vào. Đại ca, tứ đệ, những ngày tới, các người cứ nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện của Đại Tà Vương cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ tra ra rốt cuộc có phải hậu nhân Vũ gia đã thả Đại Tà Vương ra không. Những lời này của Vô Danh nói ra vô cùng đanh thép, hàng mi sắc bén kiếm khí tứ phía, thiên kiếm mũi nhọn sau nhiều năm, vì không muốn để Đại Tà Vương xuất thế làm hại thương sinh, không thể không tái xuất giang hồ. Với tu vi thiên kiếm của tam đệ, nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng để phòng vạn nhất, hãy cầm thiên mệnh đao đi. Cơ Bát Dịch vừa nói, vừa vận kình nhất lên, thanh thần đao trên bàn đã bay đến trước mặt Vô Danh, được ông nhẹ nhàng đón lấy. Thanh thần đao này là do ta năm đó trao đổi từ tay hậu nhân Vũ gia mà có được. Cách Thiên Sơn 2000 dặm về phía bắc, có một thôn nhỏ, một lão nhân và một đứa trẻ đang ẩn cư ở đó. Tam đệ nếu tìm được họ, thì hãy trả lại thanh thiên mệnh đao này cho họ. Nói với họ rằng, ta đã giữ thanh thần đao này lâu như vậy, trong lòng hổ thẹn. Một lời của Cơ Bát Dịch khiến Vô Danh càng thêm khâm phục phẩm chất đạo đức của đại ca mình, nặng nề gật đầu, rồi cầm anh hùng kiếm và thiên mệnh đao rời khỏi Thiên Hạ Hội, đi tìm hậu nhân Vũ gia. Bất Hư cũng cùng ông rời đi, nhưng là trở về Di Ẩn Tự để điều dưỡng thương thế. Mấy năm nay, vì trấn áp Đại Tà Vương, một thân công lực của ông đã hao tổn không ít, thậm chí có thể nói là đã thụt lùi rất nhiều. Năm đó khi bốn người kết nghĩa, võ công của Bất Hư ban đầu còn trên cả Ứng Hùng và Vô Danh, chỉ sau Hùng Bá, bây giờ lại chắc suất cuối cùng. Nguyên nhân trong đó có nhiều phương diện, nhưng hiện tại Bất Hư đã quyết định bế quan khổ tu, cố gắng lần sau gặp lại Vũ Vô Địch sẽ đòi lại mặt mũi. Cứ thế, Vô Danh và Bất Hư rời đi, thậm chí không ở lại Thiên Hạ Đệ Nhất lâu qua một đêm. Cơ Bác Dịch chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ tiễn họ đi. Chỉ còn lại Đại Tà Vương bị phong ấn đang lặng lẽ nằm trên bàn, nơi trước đây đặt Thiên Mệnh Đao, như một minh chứng cho dấu vết họ đã từng đến. Đại Tà Vương à, Đại Tà Vương, bây giờ vẫn chưa phải là lúc ngươi xuất thế. Trên tầng cao nhất của Thiên Hạ Đệ Nhất lâu, ánh mắt Cơ Bác Dịch sâu thẳm nhìn chiếc hộp kim loại được bọc trong áo cà sa trắng tuyết, hai tay đặt lên trên, cảm nhận ma khí sâu thẳm như địa ngục bên trong, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ tàn uyên. Sức mạnh siêu việt thế giới này được phát động, quang huy màu vàng kim tinh khiết từ hai lòng bàn tay hắn tỏa ra, xuyên qua áo cà sa, rót vào trong chiếc hộp kim loại. Rào rào rào tiếng gầm rú khổng lồ vang lên trong đầu, một con dị vật tà dị dữ tợn hiện ra trước mắt, không ngừng gầm gừ với hắn, những chiếc gai nhọn sắc bén và móng vuốt xương sẩu dữ tợn, như được tạo thành từ vô số đầu người. Trong nháy mắt, Cơ Bác Dịch đã lại rơi vào cửu không vô giới. Đại Tà Vương, kẻ trước đây luôn tỏ ra bất mãn và tấn công hắn, người cầm trong tay Thiên Mệnh Đao, lúc này lại im lặng chờ đợi dưới chân hắn. Đứng trên vai con ác ma dị vật sinh ra từ cửu không vô giới này, trong mắt Cơ Bác Dịch lộ ra quang huy màu vàng kim chói mắt, không ngừng lan tỏa ra bốn phía của cửu không vô giới. Tuy chân nguyên của ta hùng hậu, nhưng lại bị kiếm ý của kiếm 23 áp chế, không thể toàn lực thúc dục thần thông khí phần. Cái cửu không vô giới này, xem ra cần hơn 10, 20 năm hoặc thậm chí lâu hơn mới có thể luyện hóa thành lĩnh vực của riêng mình. Ánh sáng vàng kim chói mắt từ toàn thân Cơ Bác Dịch tỏa ra, dần dần rót vào cơ thể Đại Tà Vương dưới chân, tinh lọc một thân tà khí và ma tính dày đặc của nó. Tuy mất cả nửa ngày công phu cũng chỉ mới chuyển hóa được bề mặt một chiếc gai nhọn trên đầu Đại Tà Vương, nhưng Cơ Bác Dịch lại thấy được hy vọng luyện hóa toàn bộ cửu không vô giới. Thứ hắn không thiếu nhất bây giờ chính là thời gian, có rất nhiều thời gian để luyện hóa Đại Tà Vương. Còn về phần Vũ Vô Địch thì đã có Vô Danh đến chơi đùa với hắn rồi. Trước cửa đệ nhất Thiên Hạ lâu, Cơ Bác Dịch, một thân cẩm bào, mặt mày uy nghiêm ung dung, ngồi trên cao nhìn hai đệ tử tuổi tác tương đương đang không ngừng đối chiêu. Phong Nhi, chiêu phong trung kình thảo này của con lực đạo đã đủ, nhưng tốc độ còn quá chậm kinh vân, bài vân trưởng trọng ý không trọng chiêu, chiêu bài sơn đảo hải của con sử dụng quá cứng nhắc. Cơ Bác Dịch ngồi trên chiếc ghế gỗ to rộng tinh xảo, bên cạnh, Tần Sương mỉm cười nhìn hai sư đệ bị sư phụ khiển trách. Bộ kinh vân mặc áo choàng nghe xong, khí thế của chiêu bài sơn đảo hải trong tay lập tức biến đổi, trở nên phiêu hốt bất định nhưng lại ẩn chứa uy lực vô thượng. Nhiếp Phong cũng không chịu kém cạnh, hai chân trong nháy mắt đá ra 13 cước, đánh tan toàn bộ kinh khí của bài sơn đảo hải. Ngay sau đó, hắn nghiêng người quét một đường, tung ra một cước chân đao, khiến bộ kinh vân phải lùi lại liên tục. Nhưng dù không ngừng lùi bước, bộ kinh vân vẫn không hề rối loạn, tựa như án mây vô định vô thường, hai lòng bàn tay đan vào nhau tạo thành một vùng chưởng ảnh, đỡ được cú chân đao của Nhiếp Phong. Tốt, chiêu tiếp vân vô định này của kinh vân dùng rất diệu, đã có ba phần phong thái của lão phu. Cơ Bác Dịch, người đã bước vào tuổi 50, đắc ý vuốt bộ râu dài đen nhánh, nhìn hai đệ tử mình thu nhận không ngừng tiến bộ. Phải nói hai người này không hổ là do nguyên khí nữ hoa hóa thành, tư chất cao đến mức ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc. Bài vân trưởng và phong thần thoái, hai tuyệt học này vào tay họ dường như đã được thổi vào một sinh mệnh mới. Tu vi võ công của họ tiến triển cực nhanh, đặc biệt dưới sự chỉ dạy của một siêu cấp cao thủ như hắn, tuổi còn trẻ mà đã có thể xếp vào hàng cao thủ nhất lưu trên giang hồ. Một tiếng bành vang lên, đệ nhất Thiên Hạ lâu dường như cũng khẽ rung chuyển. Bộ kinh vân và Nhiếp Phong cuối cùng đối một chưởng một cước, chân khí va chạm khiến cả hai đều phải lùi lại 12 bước. Lại hòa nhau sao? Bên cạnh Cơ Bác Dịch, một thiếu niên mặc trang phục gia nhân, tay cầm khăn vải, thấy hai người đấu xong liền lẩm bẩm một tiếng, rồi lập tức đưa đồ trong tay tới cho bộ kinh vân và Nhiếp Phong lau mồ hôi. Đoạn Lãng, cảm ơn ngươi. Nhiếp Phong nhận khăn, mỉm cười ôn hòa với Đoạn Lãng. Năm đó, vì một vài nguyên nhân, cả hai đã ở lại Thiên Hạ hội. Hắn được Hùng Bá để mắt tới, thu làm đệ tử nhập thất, còn Đoạn Lãng thì vận may tốt hơn. Dù không được làm đệ tử của Hùng Bá như hắn, nhưng lại được ân chuẩn vào đệ nhất Thiên Hạ lâu để quét dọn. Đừng xem thường công việc quét dọn này, phải biết đây chính là đệ nhất Thiên Hạ lâu, nơi ở của ban chủ Thiên Hạ hội Hùng Bá. Ngay cả Tần Sương và Bộ Kinh Vân muốn vào cũng phải xin phép trước, trong khi Đoạn Lãng lại có thể tự do ra vào, đủ thấy địa vị của hắn. Đối với chức nghiệp có vẻ thấp hèn này, Đoạn Lãng lại vui vẻ chấp nhận. Bởi vì những lúc Cơ Bác Dịch vui vẻ, ông sẽ chỉ điểm những khúc mắc võ công cho hắn. Hơn nữa, Đoạn Lãng từ nhỏ đã vô cùng sùng bái Hùng Bá, người một tay gây dựng cơ đồ Thiên Hạ hội, nên được làm việc vặt bên cạnh thần tượng đối với hắn còn may mắn hơn cả Nhiếp Phong. Thêm vào đó, theo cảm nhận của Đoạn Lãng những năm gần đây, Hùng Bá dường như đối xử với hắn không thua kém gì Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong. Không chỉ dạy hắn gia truyền Thực Nhật kiếm pháp, mà sau một lần khảo nghiệm cách đây không lâu, còn truyền cho hắn một bộ kiếm pháp từng vô địch thiên hạ. Sư phụ, Một tháng nữa là đại thọ 50 của người rồi. Lễ vật mà các đại môn phái trên giang hồ gửi tới đã sắp chất đầy kho. Người xem, lần này có cần mời những ai không ạ? Tần sư nhân lúc này đưa ra chuyện đó. Những năm gần đây, Cơ Bác Dịch thường xuyên bế quan tu luyện, mọi việc lớn nhỏ của thiên hạ hội gần như đều do một tay Tần Sương lo liệu. Vài năm trước, Cơ Bác Dịch còn đề bạt Tần Sương làm phó ban chủ, gần như là tuyên cáo với thiên hạ rằng hắn chính là người kế vị của mình. Trong 10 năm bế quan luyện hóa kiếm ý của kiếm 23 và cửu không vô giới, Cơ Bác Dịch cũng không quên dạy dỗ hai đệ tử của mình. Năm đó, Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái quyết đấu đao kiếm, cuối cùng cả hai đều kiệt sức rơi xuống biển lớn, để lại hai đứa trẻ là Nhiếp Phong và Đoạn Lãng. Nhiếp Phong lớn tuổi hơn, vốn định đến thiên hạ hội lấy lại bảo đao của gia tộc rồi đưa Đoạn Lãng đi lang bạt giang hồ tìm cha. Nhưng sau một hồi dụ dỗ của Cơ Bác Dịch, lại nghĩ đến việc dựa vào thế lực khổng lồ của thiên hạ hội để tìm tung tích Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái, cuối cùng đã bái Hùng Bá làm thầy, trở thành phong thiếu gia của thiên hạ hội. Còn Bộ Kinh Vân thì vẫn trầm mặc ít nói như trước, Cơ Bác Dịch cũng không để tâm, đem cả hai tuyệt kỹ chưởng và thoái của mình truyền xuống. Hắn, người sớm đã biết mệnh trời, đã cắt đứt ảnh hưởng của Phong Vân đối với mình từ lâu. Sở dĩ thu hai người làm đệ tử, cũng chỉ là không muốn một thân võ học kinh thiên động địa của mình bị thất truyền mà thôi. 30 tuổi lập thân, 40 tuổi không còn mê hoặc, 50 tuổi biết mệnh trời chớp mắt một cái, lão phu đã 50 tuổi rồi, xem ra cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Đâu có, ban chủ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, thiên thu vạn đại. Đoạn Lãng ở bên lập tức nói theo lời Cơ Bác Dịch. Đứa trẻ sớm trưởng thành này được Văn Sửu Sửu nuôi lớn, hoàn toàn trở thành một kẻ nịnh hóc nhỏ. Ha ha ha, Đoạn Lãng à, lời này của ngươi nói ta rất vui. Nhân dịp sinh nhật 50, trong lòng ta vẫn còn điều chưa thể thực hiện, các ngươi có muốn giúp ta gánh vác một phần hay không? Cơ Bác Dịch, mái tóc vẫn đen nhánh, đầy vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế gỗ, mang theo một luồng uy thế không gì sánh được, khiến Bộ Kinh Vân và những người khác không khỏi cúi đầu. Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì à? Con nghĩ ba vị sư đệ nhất định sẽ giúp người hoàn thành một cách xuất sắc, xem như là quà mừng thọ 50 của người. Tần Sương tính tình ôn hòa, coi Đoạn Lãng cũng là đệ tử của Cơ Bác Dịch. Hắn nghe vậy mỉm cười rồi nói. 10 năm nay ta bế quan khổ tu tuyệt học, chẳng buồn đoái hoài đến bọn vặt vãnh vô song thành. Ta để mặc các con lấy cao thủ vô song thành làm đá mài võ kỹ, nhưng nay võ công ba đứa đều đã đại thành, vô song thành cũng không còn lý do gì để tồn tại nữa. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, Tần Sương và những người khác đều hiểu ý, Bộ Kinh Vân thần sắc lạnh lùng, vẻ mặt không chút biểu cảm. Nhiếp Phong thì càng thờ ơ, hắn vốn ghét chiến tranh. Chỉ có Đoạn Lãng, trong lòng thầm nghĩ nhất định không thể phụ lòng Hùng ban chủ, phải hoàn thành việc này một cách thật xuất sắc. Chuyện này, lão phu giao cho ba đứa các con. Ai lấy được đầu của Độc Cô Nhất Phương, lão phu sẽ truyền thụ cho người đó tuyệt học tam phần quy nguyên khí. Nghe đến đây, trong mắt Bộ Kinh Vân mới lóe lên một tia sáng, Đoạn Lãng thì càng xoa tay, chỉ hận không thể lập tức rút kiếm đến vô song thành chém Độc Cô Nhất Phương. Có lẽ chỉ có Nhiếp Phong vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thật sự vô dục vô cầu. Thấy vậy, Cơ Bác Dịch khẽ nhếch miệng cười, rồi nói ra phần thưởng tiếp theo. Ngoài tam phần quy nguyên khí ra, lão phu còn cho phép người đó được chọn một món thần binh trong tàng binh các. Phong Nhi, chẳng phải con luôn muốn lấy lại Tuyết Ẩm đao sao, đây chính là cơ hội tốt nhất rồi. Quả nhiên, nghe câu này, Nhiếp Phong cũng không còn bình tĩnh được nữa, cười khổ đang định nói gì đó. Vụt một tiếng, Bộ Kinh Vân đã vũ áo choàng, lập tức cáo từ Cơ Bác Dịch rồi rời khỏi đệ nhất thiên hạ lâu. Này, đợi bản thiếu gia với. Đoạn Lãng thì lại quay vào trong lầu, thay một bộ trang phục trang trọng hơn, sau đó còn cầm theo một thanh bảo kiếm được đúc từ bách luyện tinh cương, rồi mới theo sau Bộ Kinh Vân rời đi. Sư phụ, đồ nhi xin cáo lui. Nhiếp Phong lo Đoạn Lãng sẽ gặp nguy hiểm, cũng lập tức theo sau. Bọn chúng vội vàng thế làm gì, ta còn chưa nói tình báo cho chúng nó biết. Tần Sương thấy ba người Bộ Kinh Vân chạy còn nhanh hơn thỏ, đành bất đắc dĩ cáo từ rồi đuổi theo, để đưa cho họ những thông tin mới nhất về vô song thành. Sau khi cả bốn người rời đi, Cơ Bác Dịch lại ngồi xuống ghế gỗ, nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ về tin tức mà thám tử ở vô song thành truyền về hai ngày trước. Huynh thành chi luyến sao ta lại quên mất chiêu đao pháp vượt qua cả tốc độ ánh sáng này, vừa hay để Kinh Vân ba đứa chúng nó đi thử xem. Tiện thể nếu có thể, cũng muốn gặp mặt ma, kẻ vĩnh sinh bất diệt kia một lần. Cha ôm một cái ngay lúc Cơ Bác Dịch đang suy tư, một giọng nói non nớt vang lên, bóng dáng nhỏ bé của một cô bé đã xà vào lòng hắn. U Nhược có ngoan không, có gây phiền phức cho mẹ và em trai không đó? Cơ Bác Dịch ôm cô bé chừng 7, 8 tuổi lên, nhẹ nhàng véo khuôn mặt đáng yêu còn chút bụ bẩm của trẻ thơ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp chưa từng có. Hừ, chị ấy làm phiền con luyện kiếm. Một cậu bé chừng 4, 5 tuổi lạnh lùng nói, tay cầm một thanh kiếm gỗ được chạm khắc tinh xảo. Vẻ mặt khinh thường nhìn U Nhược đang không ngừng cựa quậy trong lòng Cơ Bác Dịch. Long Nhi, lại đây, Để cha ôm một cái. Cơ Bác Dịch nói một câu, lập tức khiến vẻ mặt lạnh lùng của cậu bé vỡ tan, nó chạy tới muốn đẩy cô chị ra khỏi lòng cha. Cậu bé có một mái tóc bạc kỳ lạ, trên vầng trán trơn bóng có một vết kiếm bẩm sinh, tư chất luyện kiếm của nó khiến cả thiên hạ hội đều phải bàn tán. Dù mới 4 tuổi rưỡi, nhưng nó đã tinh thông không ít kiếm pháp. Các cao thủ dùng kiếm trong thiên hạ hội, nếu không dùng nội lực, số người có thể dùng chiêu thức thuần túy đánh bại cậu bé chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giang hồ đều ca ngợi rằng, Hùng Bá có một người con trai sau này sẽ trở thành kiếm thánh. Được rồi, đừng gây phiền phức cho cha nữa. Phượng Vũ, trong trang phục của một phu nhân, bước tới, kéo Long Nhi ra khỏi lòng Cơ Bác Dịch. Dù đã ngoài 30, nhưng trên người nàng không hề có dấu vết của năm tháng, ngược lại còn trở nên viên mãn, căng tràn sức sống. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi mắt long lanh đầy cuốn hút, hàng mi dài khẽ rung, dưới chiếc mũi ngọc là đôi môi anh đào hé mở, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Bờ ngực đầy đặn vì Long Nhi không ngừng cự quậy mà phập phồng dồn dập. Đường cong lả lướt, vòng eo thon gọn tưởng chừng không thể một tay ôm xuể, đôi chân ngọc trắng nõn ẩn hiện dưới tà váy dài, chỉ khiến người ta tưởng tượng làn da ấy miệng màng, bóng loáng đến nhường nào. Cơ Bác Dịch mỉm cười, kéo Phượng Vũ vào lòng, hoàn toàn không để ý hai đứa con của mình vẫn còn ở đó. U Nhược thấy cảnh này liền hừ hừ một tiếng, lớn tiếng gọi mẹ ruột của mình trên lầu. Tuyết Duyên vội vàng xuống lầu ôm lấy U Nhược, khi đi ngang qua Cơ Bác Dịch, nàng rất mực câu nệ hành lễ. Một lát sau, Lãnh Yên và Thần Mẫu cũng lần lượt đi ra. Thần tướng và nhị thần quan mặt không biểu cảm lặng lẽ đứng trong bóng tối, bảo vệ sự yên bình của đệ nhất thiên hạ lâu. Cơ Bác Dịch mỉm cười nhìn mảnh trời đất của riêng mình, cảm nhận sự ấm áp của gia đình, trái tim sắt đá lạnh lùng không khỏi mềm đi. Thật là một cảnh tượng tươi đẹp, chỉ tiếc rằng không phải thứ ta có thể hưởng thụ. Cơ Bác Dịch biết rõ, cuối cùng mình vẫn phải trở về nơi đó, tất cả mọi thứ ở thế giới này, có lẽ rồi cũng sẽ chỉ là thoáng qua. Ban chủ, tiểu nhân đã tra rõ, Lam Nguyệt Tông ở Đại Mạc quả thực có cất giữ Tiểu Long Đoạt Kim Đao. Văn Sửu Sửu, trông có vẻ già nua, tay cầm quạt tròn, vẫn nịnh nọt như mọi khi. Thần sắc Cơ Bác Dịch trong nháy mắt trở nên thâm sâu khó lường, sự dịu dàng trong mắt bị che lấp, khôi phục lại dáng vẻ hùng bá cao cao tại thượng. Vừa hay, nghỉ ngơi 10 năm, cũng không biết ra tay là cảm giác gì. Cứ lấy tông chủ Lam Nguyệt Tông ra để thử xem, ta bây giờ đã mạnh đến mức nào rồi. Giọng nói hắn mang theo chút nghi vấn, dường như ngay cả chính Cơ Bác Dịch cũng không biết giới hạn thực lực của mình hiện tại rốt cuộc ở đâu. Ban chủ à, chỉ là một bang phái nhỏ ở Đại Mạc, sao đáng để người phải ra tay? Hay là để tiểu nhân dẫn bang chúng đi chinh phạt, tiện thể mang Tiểu Long Đoạt Kim Đao về? Văn Sửu Sửu vừa dứt lời, đã nhận được cái liếc lạnh lùng của Cơ Bác Dịch, khiến hắn không khỏi ngượng ngùng im bặt. Song Long Bảo Đao của Đại Mạc. Tiểu Long Đoạt Kim Đao và Cự Long Khuyết Huyết Đao chính là hai thần binh nổi danh nhất Đại Mạc. Người tạo ra Song Long Bảo Đao là vị đúc kiếm sư duy nhất trong Bái Kiếm Sơn trang năm xưa tham gia vào việc rèn Bại Vong Chi Kiếm mà không bị Hung Bại Giết Vong Khí khắc chết. Để tránh cho Bại Vong Chi Kiếm xuất thế, cũng như để bảo toàn mạng sống, vị đúc kiếm sư này đã đánh cắp kiếm hồn, tinh túy của thanh kiếm, rồi trốn đến Đại Mạc. Sau đó, ông ta giấu kiếm hồn vào trong thanh Tiểu Long Đoạt Kim Đao do mình rèn. Để tránh bị người khác nhìn ra hư thực, ông ta lại rèn thêm một thanh Cự Long Khuyết Huyết Đao chém sắc như chém bùn, cùng với Tiểu Long Đoạt Kim Đao trở thành Song Long Bảo Đao của Đại Mạc. Không ai có thể ngờ rằng, ở Đại Mạc cách Thần Châu vạn dặm xa xôi lại ẩn giấu kiếm hồn của Bại Vong Chi Kiếm. Thần Châu Trung Nguyên là trung tâm của thế giới này, sở hữu tài nguyên phong phú nhất, dân số đông đúc nhất và đất đai màu mỡ nhất. Còn bên ngoài Thần Châu là vùng đất của các tộc Mang Di, phía đông có đảo quốc Đông Doanh, phía tây có Đại Mạc, phía nam có dị tộc, phía bắc có Mao tộc. Môi trường ở Đại Mạc ngoài biên ải vô cùng khắc nghiệt, khí hậu ác liệt, nơi có thể ở và sinh sôi không nhiều. Điều này cũng tạo nên tính cách bưu hãn, thiết huyết của giới võ lâm Đại Mạc. Giống như Thần Châu, Đại Mạc nằm dưới sự thống trị của hai đại phái. Lam Nguyệt Thánh Chủ của Lam Nguyệt Tông giống như Cơ Bác Dịch, thống trị phần lớn lãnh thổ Đại Mạc. Còn các bộ lạc du mục do Bại Tuyệt Vô Môn đứng đầu thì chỉ có thể sống lay lắc dưới chân Lam Nguyệt Tông, địa bàn sinh tồn gần như bị chiếm đoạt hết. Lần này Cơ Bác Dịch đích thân đến Đại Mạc, người vui mừng nhất đương nhiên là môn chủ Bại Tuyệt Vô Môn, Cầu Tuyệt. Hùng ban chủ, chuyện ngài nhờ ta tìm hiểu đều ở đây cả. Cầu Tuyệt, trong bộ váy dài màu đỏ, vẻ mặt thản nhiên, toàn thân toát ra sức quyến rũ của phụ nữ, dáng người yểu điệu, đường cong uyển chuyển, gương mặt trơn bóng hiện lên vẻ tà dị, cả người như một con rắn độc, khiến người ta không rét mà run. Đương nhiên, trước mặt Cơ Bác Dịch, đừng nói là rắn, dù là rồng cũng phải nằm im. Lần này hắn đến Đại Mạc, chưa cần mời gọi, Cầu Tuyệt đã tự tìm đến, cung cấp mọi thứ hắn cần. Yêu cầu của nàng ta tự nhiên cũng không nhỏ, cần một mảnh đất màu mỡ ở Trung Nguyên để tộc nhân của họ sinh tồn. Đối với điều này, Cơ Bác Dịch chỉ có một câu. Chỉ cần ngươi đỡ được một chiêu của lão phu, yêu cầu này lão phu sẽ đáp ứng. Vừa nói, Cơ Bác Dịch vừa nhẹ nhàng đẩy một chưởng ra, nhưng một bức tường khí cuồn cuộn, hùng hậu đã từ lòng bàn tay hắn ép về phía Cầu Tuyệt. Khí thế ngút trời, dường như có thể nghiền nát tất cả, chưa đến gần, luồng khí thế cường đại đã khiến Cầu Tuyệt và 12 hồng tướng sau lưng nàng ta nghẹt thở. Không hổ là phách hoàng của Thiên Hạ Hội thống trị Trung Nguyên, công lực thâm hậu không thể đo lường. Nhưng vì tương lai của tộc nhân, chiêu này dù có dùng hết tất cả, ta cũng phải đỡ lấy. Trong khoảnh khắc, Cầu Tuyệt đã biết mình phải làm gì. Muốn được phách hoàng trước mặt coi trọng, phải thể hiện ra thực lực của mình. Chân nguyên trong cơ thể bộc phát, hai tay nàng ta vang lên tiếng bành, vô số ám khí hình chiếc khiên nhọn từ trong tay áo rộng tuôn ra, kình khí sắc bén tựa như vạn tiễn cùng bắn, trực diện đối đầu với bức tường khí đang ập đến. Ô, Cầu Tuyệt là một nữ tử mà có dũng khí như vậy, khiến Cơ Bác Dịch nhướng mày, không khỏi lộ vẻ tán thưởng. Nhưng uy lực của chiêu này trong lòng bàn tay hắn không giảm, ba thành chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, bức tường khí đột nhiên xoay tròn, dễ dàng chặn đứng chiêu ngàn châm vạn tuyệt của Cầu Tuyệt, lật tay một cái, còn phản đòn lại cho đối thủ. Cầu Tuyệt đệ nhị tuyệt, Quy Linh dục tuyệt. Chỉ nghe Cầu Tuyệt hét lớn một tiếng, y phục như đại bàng dương cánh bung ra, toàn bộ kim nhọn trên người như pháo hoa bay tứ tán, va chạm với ám khí vừa bắn ra, trong tiếng đinh đinh đang đang, vô số tia lửa bắn ra, rực rỡ tuyệt luân. Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Trong im lặng, một bàn tay rộng lớn phá không mà đến, quét sạch mọi kim nhọn ám khí, ấn tới trước mặt Cầu Tuyệt. Một tiếng phanh vang lớn, Cầu Tuyệt vậy mà không chút sợ hãi, xuất chưởng đối đầu với Cơ Bác Dịch. Từng đợt kinh khí cuồn cuộn từ lòng bàn tay hai người không ngừng lan ra, thân hình nhiễu điệu xinh đẹp của Cầu Tuyệt liên tục lùi lại, mặt mày tái nhợt, nhưng quả thực đã đỡ được một chưởng ba thành chân nguyên của Cơ Bác Dịch. Ồ, cũng có chút bản lĩnh. Cơ Bác Dịch đưa mắt nhìn quanh, đã hiểu tại sao Cầu Tuyệt có thể đỡ được chưởng này. Hóa ra chiêu vừa rồi, trên vô số kim nhọn bắn ra có những sợi tơ mỏng manh nhưng dẻo dai nối liền, đã hóa giải chưởng kình của hắn vào mặt đất và cây cối xung quanh. Nếu đã vậy, cứ cho ngươi một bài học nhỏ. Với người mới gia nhập, ra vai phủ đầu là điều không thể thiếu. Chân nguyên trong cơ thể Cơ Bác Dịch đột nhiên tăng thêm một thành, chưởng kình ầm ầm, ẩn hiện tiếng sấm. Băng một tiếng, những sợi tơ không còn chịu nổi chân nguyên cường đại của Cơ Bác Dịch, đều đứt gãy. Sắc mặt Cầu Tuyệt đỏ bừng, phun ra một mụn máu tươi rồi bay ngược ra xa hơn 10 trượng. Môn chủ. 12 hồng tướng của Bại Tuyệt Vô Môn thấy cảnh này, hung quang trong mắt tăng vọt, muốn ra tay với Cơ Bác Dịch. Dừng tay, Hùng Bang chủ là chủ công tương lai của chúng ta. Lần ra tay này là để giúp ta đẩy máu tụ trong cơ thể ra, còn không mau cảm tạ. Cầu Tuyệt ngã xuống đất liền lập tức đứng dậy, phát hiện chân nguyên trong cơ thể tuy hao tổn không ít nhưng thương thế lại không nghiêm trọng như tưởng tượng, biết là Cơ Bác Dịch đã hạ thủ lưu tình. Từ nay về sau, người của Bại Tuyệt Vô Môn các ngươi cứ ở dưới chân núi Thiên Hạ mà sinh sống. Có lão phu ở đây, triều đình tuyệt đối sẽ không đến gây sự với các ngươi. Lời này của Cơ Bác Dịch không nghi ngờ gì chính là đã chấp nhận sự quy thuận của Cầu Tuyệt. Đa tạ ý tốt của ban chủ, Cầu Tuyệt không gì báo đáp, thanh tiểu long đoạt kim đao này xem như là lễ vật hạ thần dâng lên. Vừa nói, Cầu Tuyệt vừa lấy từ trong lòng ra một thanh chủy thủ được trang trí tinh xảo, cung kính dâng lên Cơ Bác Dịch bằng hai tay. Thì ra là thế, ngươi lại cố tình. Chả trách Bại Tuyệt Vô Môn tổn thất nhiều người như vậy, hẳn là Cầu Tuyệt biết hắn muốn đòi tiểu long đoạt kim đao từ Lam Nguyệt Tông, nên để lấy lòng hắn, đã hy sinh không ít thuộc hạ để trộm về vật này. Nhận lấy chủy thủ, thần thông chỉ tàn uyên vận chuyển, hắn đã thu phục được kiếm hồn của thanh thần binh này. Từng luồng hung bại giết vong khí tà dị đến cực điểm tràn vào cửu không vô giới. Đại Tà Vương với vẻ mặt dữ tợn không khỏi phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, thân hình ngày càng ngưng thực, càng lúc càng hung ác. Kim quang trên người cũng ngày càng đậm đặc. Cửu không vô giới đã có một nửa bị nhuộm thành màu vàng óng. Chỉ cần 10 năm nữa, hắn có thể hoàn toàn luyện hóa thế giới hư vô này. Cầu Tuyệt, dẫn đường đi. Lần này lão phu đến Đại Mạc, ngoài thanh tiểu long đoạt kim đao này ra, mục đích thứ hai chính là muốn lĩnh giáo xem Vô Tướng Phá Nguyên Khí, được xưng là đệ nhất thần công Đại Mạc, rốt cuộc có gì ảo diệu. Cơ Bác Dịch nói xong, ánh mắt thâm thúy, toát ra uy nghiêm mãnh liệt, khiến Cầu Tuyệt không khỏi sinh lòng thần phục. Nàng ta ngoan ngoãn gật đầu, dẫn Cơ Bác Dịch cùng thần tướng và một đám cao thủ Thiên Hạ Hội tiến về phía Lam Nguyệt Tông. Hai đại thần công của Đại Mạc, Vô Tướng Phá Nguyên Khí và Thất Nghịch Hàng Thiên Kiếp, có những ảo diệu khác nhau, một dương một âm, một cương một nhu, là những thần công vô thượng đã danh chấn Đại Mạc hàng trăm nghìn năm. Từ xưa đến nay, gần như không ai có thể luyện một trong hai môn đến đỉnh phong. Lại càng không cần nói đến việc âm dương giao hội, cương nhu tương tế, tập hợp cả hai đại thần công vào một thể. Lam Nguyệt Thánh Chủ khi Vô Tướng Phá Nguyên Khí còn chưa đại thành đã có thể dùng công pháp này đối đầu với Đoạn Lãng hung hãn đã ăn hai viên Long Nguyên. Tuy chiến bại nhưng không bị trọng thương, có thể tưởng tượng công pháp này cao minh đến mức nào. Hôm nay, Cơ Bác Dịch chính là muốn dùng Lam Nguyệt Thánh Chủ để thử xem tu vi cảnh giới của mình hiện tại. Vì vậy, Lam Nguyệt Tông, đệ nhất bang phái Đại Mạc, đã bị một cái thế phách hoàng tìm đến tận cửa. Dám xâm phạm Lam Nguyệt Tông của ta. Trên tầng cao nhất của một quần thể kiến trúc có phong cách kỳ lạ, Lam Nguyệt Thánh Chủ với làn da màu xanh lam mở mắt ra, một luồng lam quang yêu dị lóe lên. Hắn cảm nhận được khí cơ của mình bị một luồng khí phách bàn bạc khiêu khích, bắt đầu không ngừng tăng vọt, dường như muốn cùng đối thủ phân cao thấp. Báo, Thánh Chủ, Bại Tuyệt Vô Môn cấu kết với Thiên Hạ Hội Trung Nguyên đến xâm chiếm. Một thuộc hạ vội vã chạy đến Bái Nguyệt Lâu, vừa dứt lời, đã thấy trước mắt một làn khói lam sắc mờ mịt không ngừng bay lên trời. Trong nháy mắt, làn khói từ hư hóa thực, tạo thành một con cự thú toàn thân dữ tợn, răng nhọn như răng khuyết, toàn thân màu xanh lam. Nguyệt Nha thú. Trong Lam Nguyệt Tông, Cầu Tuyệt theo sát sau lưng Cơ Bác Dịch. Vừa tiến vào khu vực trung tâm, họ đã thấy một luồng khí cơ mênh mông khóa chặt lấy mình. Một con dị thú thần bí toát ra khí thế mênh mông, quỷ dị, to lớn từ Bái Nguyệt Lâu cao nhất vung vút về phía họ. Đó chính là thần thú hộ môn của Lam Nguyệt Tông, Nguyệt Nha thú. Hóa hư thành thực, hóa vô thành hữu, quả nhiên có chút bản lĩnh. Cơ Bác Dịch sừng sững giữa trung tâm Lam Nguyệt Mê Thành, nhìn lam quang yêu dị lấp lánh trên Bái Nguyệt Lâu, khóe miệng nở nụ cười. Đối thủ như vậy mới không uổng công hắn ngàn dặm xa xôi đến khiêu khích. Sơn Hải Quyền Kinh, Long Lân Phá Nhật. Một quyền tung ra, hỏa kình mênh mông từ hữu quyền của Cơ Bác Dịch đột nhiên hội tụ, tạo thành một con hỏa kỳ lân khổng lồ, phun ra nuốt vào ngọn lửa, lao về phía Nguyệt Nha thú đang từ trên trời giáng xuống. Hai con dị thú hư vô thuần túy do chân nguyên ngưng tụ mà thành đối đầu trên không, phía dưới là cuộc chém giết giữa mấy trăm năm tinh nhuệ của Lam Nguyệt Tông với cao thủ của Thiên Hạ Hội và Bại Tuyệt Vô Môn. Một tiếng oanh vang trời, hỏa quang chói mắt và lam quang yêu dị đồng thời tan biến giữa không trung, hai người vậy mà ngang tài ngang sức trong một đòn này. Có thể đối đầu với bốn thành công lực của lão phu, nên nói là vô tướng phá nguyên khí thần diệu, hay là ngươi, Lam Nguyệt Thánh Chủ, thiên tư tuyệt luân, trò giỏi hơn thầy. Cơ Bác Dịch có chút ngạc nhiên. Cầu Tuyệt dưới bốn thành chân nguyên của hắn đã trực tiếp thổ huyết bay đi. Lam Nguyệt Thánh Chủ này có thể áp đảo các dân tộc du mục ở Tây Vực để trở thành bá chủ, quả nhiên võ công cái thế. Cầu Tuyệt bị một cường địch như vậy áp bức, khó trách khi biết Cơ Bác Dịch có ý định nhúng tay vào Đại Mạc, nàng ta lập tức vội vàng tìm đến quy phục. Bởi vì chẳng bao lâu nữa, Lam Nguyệt Tông sẽ có thể càn quét Đại Mạc, thống nhất Tây Vực. Người đến là ai? Một vầng trăng tròn màu lam từ trên Bái Nguyệt Lâu bay lên, chiếu rọi bốn phương, giọng nói hùng hậu chậm rãi truyền ra, giống như một vị thần cao cao tại thượng, sâu không lường được. Nhìn kỹ, trong vầng trăng tròn màu xanh lam đó, lại có một bóng người cao lớn khôi ngô. Hóa ra đây là dị tượng do Lam Nguyệt Thánh Chủ thúc giục vô tướng phá nguyên khí, muốn dùng nó để ra vai với Cơ Bác Dịch. Thiên Hạ Hội, Hùng Bá, hôm nay đặc biệt đến lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Cơ Bác Dịch vừa nói, toàn thân tỏa ra kim quang hoàng sắc càng thêm rực rỡ. Huyền Vũ chân công trong cơ thể vận chuyển, cả người hắn từ từ bay lên khỏi mặt đất, giống như một vầng mặt trời mới mọc màu vàng kim. Khí thế cường đại mênh mông, không thể tả xiết từ trên người hắn tỏa ra, bao trùm nửa bầu trời. Luồng kim quang ngút trời mang theo một áp lực cực lớn, lao thẳng về phía Lam Nguyệt Thánh Chủ đang hóa thân thành vầng trăng. Hai luồng kình khí màu vàng và lam không thể tránh khỏi va chạm giữa không trung, từng đợt nổ va như sấm sét, những tia điện lóe lên như hô phong hoáng vũ. Chỉ lát sau, một mảng mây đen khổng lồ hạ xuống, bao phủ cả bầu trời, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn ẩn chứa vô tận kỳ quang của đại tự nhiên. Khí cơ của hai người đối đầu càng lâu, Lam Nguyệt Thánh Chủ lại càng kinh hãi. Hắn không ngờ lại có người sở hữu chân nguyên mênh mông đến vậy. Phải biết rằng vô tướng phá nguyên khí hắn tu luyện là công phu nội khí thuần túy, công lực hùng hậu vượt xa các cao thủ cùng cấp. Mà hôm nay, hắn lại gặp phải đối thủ có thể áp đảo mình về mặt công lực. Vầng trăng tròn màu lam không ngừng khuếch trương, càng lúc càng lớn, bóng người mơ hồ của Lam Nguyệt Thánh Chủ hai tay không ngừng khép mở, tạo ra những động tác kỳ dị. Một luồng thực kình cường đại sắc bén đã hội tụ trong đôi chưởng của hắn, sau khi khí cơ của mình đạt đến đỉnh phong, hắn đột nhiên hét lớn. Khai thiên phá nhật. Vô tướng phá nguyên khí vốn không có chiêu thức, nhưng trong những năm tháng thống trị lâu dài của Lam Nguyệt Tông, cũng có các tiên hiền nghĩ ra một số cường chiêu có thể phát huy toàn bộ uy lực của phá nguyên khí. Chiêu khai thiên phá nhật này được thi triển toàn lực, cả bầu trời vậy mà theo hai tay khép mở của Lam Nguyệt Thánh Chủ mà ầm ầm vỡ tan. Người phía dưới chỉ có thể thấy một luồng lam quang mênh mông cuồn cuộn từ trong vầng trăng xanh lam tuôn ra, giống như thiên đao mang theo uy lực kinh người, chém thẳng vào trung tâm của vầng mặt trời mới mọc màu vàng kim. Không tệ, cứ để ta thử xem kiếm 23 mà mình khổ công 10 năm có được. Lần này Cơ Bác Dịch chính là muốn tìm một đối thủ đủ tầm để thử xem kiếm 23 của mình có thực sự diệt thiên tuyệt địa như kiếm thánh đã dùng trước khi lâm chung hay không. Hào quang trong suốt từ trên người hắn sáng lên, trong một chớp mắt, thiên địa tịch diệt. Mọi âm thanh đều im bặt, cuồng phong, sấm sét, mưa lớn, thậm chí cả luồng khí mang màu xanh lam toàn lực của Lam Nguyệt Thánh Chủ cũng ngưng động giữa không trung. Cơ Bác Dịch cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt Cầu Tuyệt không đổi, nhưng trong mắt lại mang theo sự kinh hãi chưa từng có. Tất cả mọi thứ, dưới một chiêu kiếm 23 này của hắn đều ngưng động lại, giống như bị giam trong một khối hổ phách khổng lồ, thời gian và không gian đều mất đi tác dụng. Thật là một cảm giác cường đại đến say lòng người. Dưới kiếm 23, vạn vật đều mất đi quyền sinh tồn, thiên hạ vạn vật bị buộc phải mặc cho hắn xâm lược. Nhưng ngay lúc đó, sắc mặt Cơ Bác Dịch biến đổi, hào quang trong suốt trên người lại lóe lên, lập tức giải trừ phong tỏa của kiếm 23. Luồng khí mang màu xanh lam lướt qua bên cạnh hắn, mang theo một trận sấm rền. Trên mặt Lam Nguyệt Thánh Chủ vẫn còn vẻ kinh hãi khó tin. Trong chiêu thức vừa rồi, hắn đã cảm nhận được mối đe dọa của tử vong, chỉ cần đối thủ tùy tiện động ngón tay, là có thể chặt đầu hắn mà không có chút sức phản kháng nào. Sao có thể như vậy? Sự phản vệ của kiếm 23 không phải đã được giải quyết rồi sao? Cơ Bác Dịch dùng Phượng Vũ, thần khí hạng nhất, vận dụng Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết, dùng đạo song tu để tiêu hóa kiếm ý kiếm 23 của kiếm thánh. Lại trải qua Di Thiên Thần Quyết thông hiểu đạo lý, cuối cùng dùng phương pháp khôn lõi để trong vòng 10 năm lĩnh ngộ được kiếm ý diệt thiên tuyệt địa của kiếm 23. Chỉ có điều, phương pháp này cũng có không ít khuyết điểm, trong đó việc tiết ra nguyên dương, sinh ra một trai một gái là điều hắn không ngờ tới. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Long Nhi, rõ ràng là phiên bản của kiếm thánh, dường như là do chịu ảnh hưởng của kiếm ý kiếm 23 mà đến thế gian. Hôm nay là lần đầu tiên hắn đối mặt với cao thủ mà sử dụng chiêu này, lại phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là, đây là một chiêu được xưng là người sống không thể hoàn thành, là địa ngục chi kiếm. Kiếm 23 sẽ đồng thời ngưng động vạn vật, không ngừng rút đi sinh cơ trong cơ thể người thi triển. Trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, Cơ Bác Dịch lại cảm nhận được nguyên khí sinh mệnh của mình đã vĩnh viễn tiêu hao mất một năm. Tu vi đến cảnh giới của hắn, đối với sinh cơ vô cùng mẫn cảm, đặc biệt sau khi mở ra trường sinh thần tàng, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhận ra sự trôi qua của sinh mệnh. Quá trình này khi không động thủ thì cực kỳ chậm, gần như đình trệ. Nhưng một khi thúc giục chân nguyên chiến đấu, sẽ tiêu hao rất lớn nguyên khí sinh mệnh. Nếu vượt quá giới hạn, càng làm tổn thương căn cơ, giảm thọ diệt nguyên. Vì vậy, tu vi đến cảnh giới này, nếu có thể không xuất toàn lực, tuyệt đối sẽ không dốc hết sức. Bởi vì mỗi một lần ra tay, đều có nghĩa là sinh mệnh đang trôi đi. Quá trình cực kỳ khó chịu này, Cơ Bác Dịch cũng đã mất một thời gian dài mới lĩnh ngộ được. Chủ yếu là vì mỗi trận chiến hắn tổn thất thọ nguyên đều cực kỳ nhỏ, như chín trâu mất một sợi lông. Nhưng hôm nay, sau khi dùng kiếm 23, vậy mà trong vài giây ngắn ngủi đã vĩnh viễn mất đi một năm thọ nguyên. Điều này có nghĩa là, một khi hắn sử dụng chiêu này quá lâu, rất có thể sẽ trực tiếp biến thành một lão già. Xem ra, từ nay về sau chỉ có thể thúc giục phiên bản không hoàn chỉnh của kiếm 23. Chiêu này diệt thiên tuyệt địa, quả thực không nên tồn tại ở nhân gian. Như vậy, không biết lục diệt kiếm 23 cảnh giới nào, lại nên tiêu hao bao nhiêu nguyên khí sinh mệnh đây? Trong lúc Cơ Bác Dịch trầm tư, chiêu thứ hai của Lam Nguyệt Thánh Chủ cũng đã xuất thế mà phát. Quang đoàn màu xanh lam rực rỡ không ngừng khuếch trương bên ngoài thân hắn, tạo thành một quang luân khổng lồ, tiếp dẫn vô số nguyên khí, mở ra trạng thái cuồng bạo. Ma ha vô lượng, quyền khuynh thiên hạ. Kết quả thử nghiệm kiếm 23 khiến Cơ Bác Dịch vô cùng bực bội. Lần này hắn không còn ý định đùa giỡn với Lam Nguyệt Thánh Chủ nữa. Mười thành công lực của Sơn Hải Quyền Kinh cộng thêm sự gia tăng của nguyên cực ma ha, quyền kình mênh mông vượt qua bản thân gấp 10 lần được tung ra. Giữa không trung, một chùm sáng trắng rực từ nắm đấm của Cơ Bác Dịch tung ra, quanh kích lên quang luân khổng lồ do Lam Nguyệt Thánh Chủ hóa thành. Trong từng đợt nổ vang, hai luồng khí cơ tuyệt thế cường đại không ngừng va chạm, giằng co trên không trung. Có thể đỡ được ba chiêu toàn lực của ta, võ công của ngươi đã đủ để nói là không tầm thường. Trong Lam Nguyệt Mê Thành, tại một cái hố khổng lồ, thân hình cao lớn của Lam Nguyệt Thánh Chủ nằm giữa trung tâm, máu tươi không ngừng tràn ra từ các lỗ chân lông trên toàn thân hắn. Sau khi hứng chịu ma ha vô lượng của Cơ Bác Dịch, toàn bộ sinh cơ của hắn đã bị đánh tan, ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, cốt cách kinh mạch tan vỡ. Làm sao có thể máu tươi không ngừng phun ra từ thất khiếu, huyết khí trong cơ thể khôi ngô của Lam Nguyệt Thánh Chủ dần tan biến, chẳng bao lâu nữa sẽ chết đi. Thánh chủ đáng ghét, bảo vệ thánh chủ. Người của Lam Nguyệt Tông thấy cảnh này, muốn tiến lên cứu Lam Nguyệt Thánh Chủ, nhưng cầu tuyệt, thần tướng và các cao thủ khác đã toàn lực ra tay, tận tình tàn sát bang phái đã xưng bá Đại Mạc mấy trăm năm này. Không có gì là không thể. Ngươi ở Đại Mạc khổ tu vô tướng phá nguyên khí, hẳn cũng có giả tâm nhòm ngó thần châu Trung Nguyên. Chết trong tay lão phu, ít nhất cũng là cái chết có giá trị. Cơ Bác Dịch rất muốn nói với Lam Nguyệt Thánh Chủ, nếu ngươi thành thật ở lại Đại Mạc là một kẻ bề dưới, có lẽ còn có thể sống hết một đời. Nhưng đã có giả tâm xâm chiếm thần châu, thì sớm muộn gì cũng chết, không chết trong tay hắn, cũng sẽ có người khác giết. Thần châu quá nguy hiểm, không phải nơi ngươi có thể lăn lộn. Khốn kiếp thốt ra hai chữ này, Lam Nguyệt Thánh Chủ nuốt xuống hơi thở cuối cùng, đôi đồng tử màu xanh lam mở to, nhìn lên bầu trời bị mây đen bao phủ, trống rỗng vô thần. cầu tuyệt, kẻ quỳ xuống cầu xin tha thứ thì không giết, còn lại, giết hết. Cơ Bác Dịch cởi chiếc áo choàng rộng dùng để che chắn bão cát, khoác lên thi thể của La Nguyệt Thánh Chủ. Dù sao đi nữa, đây là một đối thủ đáng kính trọng, dám cùng hắn liều mạng. Vâng, bang chủ. Giọng nói phấn khích của cầu tuyệt vang lên. Lịch sử bị áp bức mấy trăm năm của họ, đến hôm nay đã kết thúc. Không uổng công nàng hy sinh phần lớn cao thủ, từ La Nguyệt Tông đoạt được Tiểu Long đoạt Kim Đao để đầu quân cho Thiên Hạ Hội. Thánh chủ, ta muốn báo thù cho người. Một gã đàn ông mặt mày bi phẫn, tay cầm loan đao đại mạc, liên tiếp chém ba cao thủ Thiên Hạ Hội, rồi lao đến trước mặt Cơ Bác Dịch, bổ ra một đao ẩn chứa oán hận mạnh nhất của mình. Oanh! Cương khí lôi hỏa đang xen cách không mà đến, sức bật cường đại không chỉ làm nổ nát thanh loan đao, mà còn làm nổ tung đầu của gã đàn ông thành vô số mảnh đỏ trắng. Thần tướng mặt không biểu cảm thu lại ngón trỏ, tay kia năm ngón điểm ra, dùng cùng một phương pháp giết chết những đệ tử La Nguyệt Tông dám tấn công Cơ Bác Dịch. Giữa cơn mưa máu não, trong mắt Cơ Bác Dịch dần hiện lên một tia ưu sầu, tựa như một lão nhân đang lo lắng về tuổi già sức yếu. Tiếng la hét, âm thanh của cái chết, cùng với từng sinh mệnh biến mất, đều không thể lay động tâm trạng của hắn. Bây giờ Cơ Bác Dịch đang ưu sầu. Vô địch thật sự là tịch mịch, ngay cả La Nguyệt Thánh Chủ ngươi cũng không đỡ nổi ba chiêu của lão phu. Chẳng lẽ, thật sự phải để lão phu đến thiên môn khiêu chiến Đế Thích Thiên sao? Cảm giác tịch mịch như tuyết khiến Cơ Bác Dịch không khỏi cảm khái. Với tu vi hiện tại của hắn, cả thần châu cũng chỉ có Vũ Vô Địch, Đế Thích Thiên và ma mới có thể địch lại. Trong đó, Vũ Vô Địch quá biến thái, có thể không gây sự thì tốt nhất là không gây sự, Đế Thích Thiên thì máu quá dày, dù có kiếm 23 cũng rất khó giết chết, còn ma lại là một kẻ đáng thương, Cơ Bác Dịch có chút không muốn động thủ với nó. Chẳng lẽ, phải để ta làm kẻ xâm lược một lần, giết sang Đông Doanh, lĩnh giáo vạn đạo xâm la của đại đương gia sao? Nhưng mà, lỡ như gặp phải đại ma thần trong trạng thái trăng tròn, hình như hiện tại ta còn kém một chút, không trụ nổi Hỗn Thiên Tứ Tuyệt của hắn. Trong lúc Cơ Bác Dịch đang buồn rầu tìm đối thủ, La Nguyệt Mê Thành đã bị thần tướng và những người khác giết đến máu chảy thành sông, chỉ còn lại số ít người quỳ xuống cầu xin tha thứ, may mắn sống sót. Bang chủ, có một tiểu tử muốn gặp người, nói là biết bí kíp của Vô Tướng Phá Nguyên Khí. Cầu Tuyệt dẫn một thiếu niên mắt nhỏ đến, cung kính hành lễ. Tu vi ba chiêu giết chết La Nguyệt Thánh Chủ đã hoàn toàn chinh phục những người ngoại tộc này. Ồ, ngươi tên là gì? Trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt, Cơ Bác Dịch hỏi thiếu niên có vẻ quen mặt trước mắt. Tuyết Tâm Nam, Hùng Bang Chủ, tại hạ biết bí kíp của Vô Tướng Phá Nguyên Khí và Thất Nghịch Hàng Thiên Kiếp, hai đại thần công này, muốn dâng lên cho bang chủ. Tuyết Tâm Nam sao? Tên không tệ. Hai đại thần công này tuy lão phu không nhất định để ý, nhưng hứng thú thì vẫn có chút. Ngươi cần điều kiện gì? Cơ Bác Dịch vừa nói, trong mắt lóe lên một tia thần quang quỷ dị, nhìn thẳng vào mắt Tuyết Tâm Nam, khiến thiếu niên trước mắt có cảm giác toàn thân bị nhìn thấu, rợn tóc gáy. Chỉ cầu bang chủ có thể cho tại hạ gia nhập Thiên Hạ Hội. Nghe vậy, Cơ Bác Dịch không do dự gật đầu đồng ý. Tuy hiện tại Thiên Hạ Hội nhân tài đông đúc, nhưng nhân tài quản lý cao cấp như Tuyết Tâm Nam vẫn không nhiều, thu nhận thì có sao. Bí kíp Vô Tướng Phá Nguyên Khí ở trong mật thất trên mái nhà Bái Nguyệt, bang chủ chỉ cần tìm là có thể thấy. Thất Nghịch Hàng Thiên Kiếp tại hạ đã ghi nhớ trong lòng, chỉ cần cho tại hạ 2 canh giờ là có thể chép ra. 2 canh giờ quá lâu, để lão phu tự mình đến lấy trong đầu ngươi. Lời này của Cơ Bác Dịch khiến Tuyết Tâm Nam không hiểu ra sao, nhưng ngay lúc đó, hắn cảm thấy nguyên thần của mình một hồi mơ hồ. Dị sắc trong suốt lóe lên, trong đầu những tâm pháp, khẩu quyết, chiêu thức về Thất Nghịch Hàng Thiên Kiếp vậy mà không tự chủ được bắt đầu hiện ra, rõ ràng như được khắc, bị một đôi mắt trong suốt long lanh hút hết qua. Không tệ, có chút thú vị. Hồi lâu sau, những lời này truyền vào đầu Tuyết Tâm Nam, mới khiến hắn tỉnh lại từ thuật Thái Hư Nhãn Kiếp. Đây là yêu thuật. Thấy vẻ mặt kinh hãi của Tuyết Tâm Nam, Cơ Bác Dịch khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Trong lòng hắn đã gieo xuống một hạt giống, nếu Tuyết Tâm Nam dám phản kháng, sẽ lập tức biến hắn thành một con rối công cụ như thần tướng. Không để ý đến hắn nữa, Cơ Bác Dịch quay đầu ra lệnh cho Cầu Tuyệt. Lão phu lần này đến Đại Mạc, còn có mục đích thứ ba, đó là tìm kiếm Cổ Lâu Lan Quốc. Vua của Cổ Lâu Lan vì muốn trường sinh bất lão, truyền thuyết đã từng xuất động đại quân săn bắt Long Quy, một trong tứ đại thủy thú. Nhưng trên thực tế, họ chỉ tìm được mai rùa do Long Quy lột ra mà thôi, dùng nó để trấn áp quốc vận. Vua Lâu Lan càng tập hợp cao thủ cả Tây Vực, dựa vào những hoa văn tự nhiên trên mai Long Quy, sáng tạo ra một môn võ học nối thẳng đến căn nguyên võ đạo, Vô Cầu Dịch Quyết. Môn thần công này chú trọng đạo pháp tự nhiên, trái lại với động, là để người ta trong tình huống thuận theo tự nhiên, tung hoàng quy luật mà phát huy ra sức mạnh lớn nhất của bản thân. Tuy dịch đạo huyền lý của Cơ Bác Dịch đã là thông thiên đạo, gần như không gì không biết, nhưng hắn vẫn có chút hứng thú với môn thần công đến từ Long Quy này. Thiên Khốc đã chỉ ra rằng, môn pháp quyết này có thể giúp hắn giải quyết một khó khăn. Vì vậy, Lần này hắn mới đích thân đến Đại Mạc, ngoài việc lĩnh giáo vô tướng phá nguyên khí của Lam Nguyệt Thánh Chủ, chính là muốn tìm được môn vô cầu dịch quyết đã sớm bị chôn vùi trong sa mạc vô tận này. Bang chủ, phế tích cổ lâu lan cả Tây Vực đều đang tìm kiếm, nhưng trăm ngàn năm qua chưa có ai thực sự tìm được. Hơn nữa, trong Đại Mạc nguy hiểm vạn phần, e rằng phạm vi cụ thể lão phu sẽ cho các ngươi biết, ngươi chỉ cần phái thêm người đi tìm là được. Mượn tay ngươi tuyên cáo cho các bang phái và dân tộc khắp Tây Vực, chỉ cần có người giúp lão phu tìm được phế tích cổ lâu lan, lão phu nguyện ý ban cho một mảnh đất màu mỡ ở Thần Châu làm thù lao, thậm chí có thể để họ thay thế Lam Nguyệt Tông, trở thành bá chủ mới của Đại Mạc. Giọng điệu của Cơ Bác Dịch có chút nhấn mạnh, khiến Cầu Tuyệt không dám nói thêm lời nào. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là nàng ta bị phần thưởng hấp dẫn. Đối với những dân tộc du mục như họ, đất đai màu mỡ là thứ quý giá nhất vạn kim cũng không đổi được. Về phần điều kiện sau, Cầu Tuyệt thực sự không quan tâm. Lam Nguyệt Tông vừa bị diệt, cả Tây Vực sẽ không còn ai có thể tranh giành với Bại Tuyệt Vô Môn của nàng. Nhưng, lỡ như bị người khác ôm được đùi hùng bá, tâm huyết bấy lâu của nàng Cầu Tuyệt chẳng phải là uổng phí sao? Ngay lập tức, Bại Tuyệt Vô Môn huy động toàn bộ nhân lực, dựa theo phạm vi đại khái mà Cơ Bác Dịch đưa ra, đào bới di tích phế tích cổ lâu lan. Tin tức này dưới sự lan truyền của những người có tâm, đã truyền khắp cả Tây Vực. Tin Lam Nguyệt Tông bị diệt khiến tất cả mọi người chấn động trước sự tàn độc và võ lực tuyệt thế của hùng bá, đồng thời, ai cũng điên cuồng vì điều kiện mà phách hoàng này đưa ra. Cả Tây Vực Đại Mạc bắt đầu chiến dịch đào bới di tích cổ lâu lan, tích cực hơn cả việc đào kho báu. Đại Mạc mênh mông, tuy được xưng là vô biên vô hạn, nhưng dưới biển người hùng hậu, lại thêm phạm vi đại khái mà Thiên Khốc đưa ra, phế tích lâu lan cuối cùng vẫn tái hiện nhân gian sau hàng trăm nghìn năm. Người tìm được phế tích cổ lâu lan này là một người không ai ngờ tới. Tuyết Tâm Nam, làm tốt lắm, lão phu rất hài lòng. Ngươi có muốn trở thành đệ tử của lão phu không? Nhìn tòa thành lâu di tích âm u dưới lòng sa mạc, Cơ Bác Dịch mỉm cười nói với Tuyết Tâm Nam đang cung kính bên cạnh. Đồ nhi Tâm Nam khấu kiến sư phụ. Tuyết Tâm Nam lại rất thông minh, lập tức quỳ ba lạy chín trên nền đất bẩn thỉu, hoàn thành lễ bái sư. Ha ha ha, tốt, đợi lão phu tìm được thứ mình muốn, sẽ đưa ngươi về Thiên Hạ Hội, chỉ đạo ngươi tu luyện vô tướng phá nguyên khí và thất nghịch hàng thiên kiếp. Hai đại thần công của Đại Mạc, từ xưa đến nay không thể hợp nhất, có thể nói là đối nghịch, mỗi thứ đi một cực đoan. Với thiên tư của Lam Nguyệt Thánh Chủ, cũng chỉ có thể chuyên tâm vào vô tướng phá nguyên khí mà không dám kim tu thất nghịch hàng thiên kiếp, đủ thấy sự hung hiểm trong đó. Nhưng Cơ Bác Dịch với trí tuệ võ học vang dội cổ kim, ngay cả Đế Thích Thiên và Tiếu Tam Tiếu cũng e là không thể sánh bằng ở phương diện này, đã sớm có nhiều phương pháp để dung hợp hai đại thần công. Trong đó, cách đơn giản nhất không gì khác là theo phương pháp trong nguyên tác, đến Miêu Cương tìm Thanh Thần binh tương tà, có thể hợp hai đại thần công vào một thân. Cách khác là hắn dùng kiến thức võ học của mình để sửa đổi những khuyết điểm của hai đại thần công, dung hợp thành một bộ bảo điển vô thượng cương nhu tương tế, âm dương hòa hợp. Đương nhiên, hắn cũng có thể truyền thụ cho Tuyết Tâm Nam bất tử ấn pháp, điều hòa sinh tử nhị khí, kim dung âm dương cương nhu. Tuyết Tâm Nam cung kính canh giữ trước cánh cửa cất giấu vô cầu dịch quyết, mặt mày đầy vẻ kính cẩn, khiến Cầu Tuyệt bên cạnh hận đến nghiến răng. Chỉ là có thần tướng ở đây, Cầu Tuyệt cũng không dám có hành động gì, chỉ có thể đợi trong di tích, chờ Cơ Bác Dịch phá quan ra. Còn Cơ Bác Dịch bây giờ, lại hoàn toàn đắm chìm trong vô cầu dịch quyết, toàn thân tỏa ra sương mù mờ ảo, tinh nguyên trong cơ thể rò rỉ chảy ra, chảy qua các khiếu huyệt kinh mạch toàn thân, hợp nhất vào trong thức hải, làm dịu nguyên thần. Ầm một tiếng, Cơ Bác Dịch cảm thấy sự ngăn cách của bản thân với trời đất này bị phá vỡ, cả người hắn đều hòa hợp với thiên địa, giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động sức mạnh cường đại của mảnh trời đất này. Đây là tầng thứ nhất địa cảnh của đại đạo thần tàng. Cơ Bác Dịch không ngờ rằng, mình vậy mà đã vượt qua đạo cơ thất chuyển, trực tiếp tiến vào cảnh giới bát chuyển mới có thể lĩnh ngộ được đại đạo thần tàng. Như đại đạo sinh hư vô sinh thiên địa. Đại đạo thần tàng chia làm ba tầng cảnh giới, thiên, địa, hư vô, và đại đạo, chính là nền tảng chuẩn bị để thành tựu thiên nhân đạo quả. Bất kỳ ai mở được đại đạo thần tàng đều có cơ hội thành tựu thiên nhân đạo quả. Chỉ có điều, từ xưa đến nay nhị tổ tam hoàng đều phải mở ra cả ba tầng cảnh giới của đại đạo thần tàng mới có thể vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Chưa từng nghe nói có ai chỉ mở được một hai tầng cảnh giới mà thành tựu thiên nhân đạo quả. Tầng thứ nhất, địa cảnh, chính là dùng thân người để cảm ứng trời đất, dẫn dắt toàn bộ nguyên khí của tiểu thiên địa nơi mình đang ở, là cảnh giới phối hợp với lĩnh vực để sử dụng. Ngày đó, thần có thể trong một chưởng dẫn dắt tinh hoa nguyên khí của Loa Cốc, chính là đã lĩnh ngộ được tầng cảnh giới này. Chỉ tiếc là vì không có hạt giống động thiên để tu thành lĩnh vực, nên uy lực của cảnh giới này đã giảm đi rất nhiều. Tầng thứ hai, hư vô cảnh. Đây là một loại cảnh giới thuần túy về mặt tinh thần, hư vô chính là không trong Phật giáo. Hư là chỉ trạng thái như có như không, mờ ảo, huyền diệu, là vật dẫn của hữu. Còn không không chỉ là một chữ độc lập, nó là thể hiện của vô vi, vô hình, vô ngã, vô danh, vô tướng, vô vô định, vô thường, bao gồm tất cả các khái niệm liên quan đến chữ không. Nếu nói tầng thứ nhất của đại đạo thần tàng còn có thể dùng mưu mẹo để thành tựu, thì tầng thứ hai, hư vô cảnh, hoàn toàn phụ thuộc vào thiên tư và ngộ tính. Cần dùng sự tồn tại có của bản thân để tái thể hiện ra cảnh giới không, là một loại cảnh giới vô thượng huyền diệu khó giải thích. Chỉ cần nhìn vào giới trẻ Côn Hư, trong số vô số anh kiệt, chỉ có một mình Phương Thanh Hoa dựa vào thiên tư của mình để lĩnh ngộ hư vô cảnh, cũng đủ thấy cảnh giới này hiếm có đến mức nào. Vô số thiên tài kiệt xuất chính là bị kẹt ở cửa ải này, dừng bước trước ngưỡng cửa thiên nhân đạo quả. Lúc này, Cơ Bác Dịch lại nghĩ đến trường hợp đặc biệt của Ngọc Thần Tiêu, dựa vào thần thông nghịch thiên của Thiên Đế Tôn để cưỡng chế đoạt lấy sự lĩnh ngộ của Phương Thanh Hoa, thành tựu hư vô cảnh. Nhưng phương pháp này cũng có hạn chế rất lớn. Đầu tiên, nhân vật như Phương Thanh Hoa không phải lúc nào cũng có thể bị ám toán thành công. Và quan trọng nhất, thiên tư của Ngọc Thần Tiêu cũng là tuyệt đỉnh, chỉ cách hư vô cảnh một bước chân. Vì vậy mới có thể dùng Quan Âm thần cấm mượn nhờ thể ngộ khi đột phá của Phương Thanh Hoa để bước vào tầng cảnh giới này. Cơ Bác Dịch bởi vì có kinh nghiệm cùng Ninh Thanh Hề dùng Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết để tìm hiểu thiên địa cảnh, lại thêm sự tích lũy của bản thân cũng đã đến cực điểm, mới có thể dưới sự ảo diệu của những hoa văn tự nhiên trên Mai Long Quy mà nhất cử lĩnh ngộ cảnh giới này, mở ra tầng thứ nhất của đại đạo thần tàng. Chỉ tiếc là cửu không vô giới vẫn chưa tế luyện xong, nếu không thì đã có thể thử xem uy lực của đại đạo thần tàng mạnh đến mức nào. Cơ Bác Dịch trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không có gì hối tiếc, dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn, thu hoạch lần này đã đủ để hắn vui mừng một thời gian dài rồi. Tầng thứ ba của đại đạo thần tàng, đại đạo cảnh, theo ghi chép của Thái Âm Bảo Giám, phải mở ra cả 8 thần tàng mới có thể lĩnh ngộ. Ta hiện tại chỉ còn thiếu một đạo tâm thần tàng, lại lĩnh ngộ được hư vô cảnh, là có thể có tư cách thành tựu thiên nhân đạo quả. Những gì ghi lại trong trí nhớ về 8 thần tàng chỉ có bấy nhiêu. Về phần thần tàng thứ 9 trong truyền thuyết, e rằng ngay cả ghi chép của Huyền Tông Thánh Địa cũng chỉ là vài dòng sơ sài, chỉ có trong những võ học cấp thần thoại mới có ghi lại. Nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch không khỏi có chút phẫn hận. Trong tuyệt học khí phần mà hắn kế thừa từ Thiên Đế, hoàn toàn không có ghi chép về khiếu huyệt, đạo thể, thần tàng, chỉ có giảng về cách khống chế vạn khí, tu luyện tâm cảnh, không ngừng cường đại. Dường như thần tộc thời Thái cổ trời sinh thân hình đã cường đại vô cùng, không cần tu luyện những thứ này để bù đắp căn cơ tư chất. Xem ra, có rảnh phải đi một chuyến đến Nhân Hoàng Cung ở Tổ Châu, hy vọng Thiệu Ung Tổ Sư có thể hiển linh, phù hộ ta có được Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Trong lúc thì thầm tự nói, Cơ Bác Dịch mở mắt ra, hai đạo thần quang trong suốt lóe lên rồi tắt, nhìn về phía 49 pho tượng binh lính đang vung kiếm trước mặt. Đây chính là Vô Cầu Dịch Quyết. Đại diễn chi số, có thể diễn biến vô cùng. Nhìn kỹ, chiêu thức của từng pho tượng đều không thể giải thích, không thể lý giải, nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, quan sát tổng thể, lại dường như có những biến hóa vô cùng vi diệu. Năm đó, vua Lâu Lan say mê kiếm thuật, sau khi sáng tạo ra Vô Cầu Dịch Quyết, càng muốn đúc một thanh tuyệt thế hảo kiếm, kiểu dáng lại giống hệt với thanh kiếm do Bái Kiếm Sơn Trang tạo ra. Mỗi pho tượng đều cầm một thanh tuyệt thế hảo kiếm được tạc bằng đá, chỉ tiếc là đều chỉ có hình dạng, không có tinh nguyên của kiếm mà một thanh bảo kiếm thực sự nên có. Tự tuyệt vong sinh tử, đạm bạc không suy nghĩ, cách hình kim đi biết, nguy ngồi học tâm đủ. Trên trán của 20 pho tượng có khắc chữ, ghép lại theo sự diễn biến của chiêu thức đúng là 4 câu khẩu quyết. Cơ Bác Dịch khẽ nhẩm trong miệng, dường như có điều ngộ ra. Vừa rồi hắn vội vàng phá vỡ bức tường đá, quan sát những quẻ tượng tự nhiên trên Mai Long Quy trấn áp quốc gia cổ Lâu Lan, tìm hiểu đại đạo thần tàng. Đối với bộ kiếm pháp Vô Cầu Dịch Quyết cực kỳ tương tự Tiên Thiên Bát Kiếm này, hắn cũng không để tâm. Mà bây giờ phối hợp với dịch đạo quẻ tượng, hắn dần dần phát hiện sự bất phàm của bộ kiếm pháp này. Tuy về mặt sát phạt không nhất định hơn được Tiên Thiên Bát Kiếm, nhưng ý cảnh đạo hóa thiên địa ẩn chứa trong đó dường như có thể bù đắp những khuyết điểm trong kiếm thuật của hắn. Từ trước đến nay, kiếm pháp của Cơ Bác Dịch tuy cao minh, nhưng hắn chưa bao giờ dám nói cảnh giới kiếm pháp thuần túy của mình có thể hơn được Vô Danh. So với thiên kiếm duy nhất của thần châu trăm ngàn năm qua, trong kiếm pháp của hắn ẩn chứa quá nhiều thứ, không thể phóng khoáng kiếm xuất vô hối, làm được thật sự nhất kiếm nạp vạn pháp. Tuy đã sớm tinh lọc toàn bộ kiếm thuật của mình thành một bộ Tiên Thiên Bát Kiếm, nhưng trong đó có rất nhiều thứ không phải của hắn, là hắn rập khuôn theo cách cục thế giới của Thiên Đế mà thành tựu. Rất nhiều kiếm lý cũng không thể hoàn toàn dung hợp thành đồ của riêng mình. Sự diễn biến của bộ Vô Cầu Dịch Quyết này lại giúp Cơ Bác Dịch xây dựng nền tảng kiếm đạo của mình càng thêm vững chắc, cũng làm cho hắn lĩnh ngộ ra kiếm thuật thực sự thuộc về mình. Chỉ ngưng thành kiếm, một chiêu dung hợp hai quẻ càn, ly thành thiên hỏa đồng nhân chém ra, một thanh hỏa diễm chi kiếm khổng lồ phóng lên trời, chém vỡ nóc nhà thạch thất. Dư thế không ngừng, càn phá đất mà ra, thẳng lên mây xanh, sau khi vạch một vệt lửa trên không trung mới từ từ biến mất. Cảnh giới kiếm đạo của ta bây giờ, e rằng đã đủ để mở ra kiếm giới rồi. Nhất kiếm nạp vạn pháp, sau khi không ngừng quy nạp và tinh lọc kiếm lý của mình, trong đôi mắt trong suốt màu đỏ sậm của Cơ Bác Dịch hiện ra hư ảnh Tiên Thiên Bát Quái, hắn chậm rãi đứng dậy nói. Kiếm khí mãnh liệt trước đó không ngừng tràn ngập trong thạch thất, thậm chí tràn ra ngoài khiến Cầu Tuyệt và Tuyết Tâm Nam phải không ngừng lùi lại, theo sự đứng dậy của Cơ Bát Dịch mà từ từ biến mất, quy về hư vô. Bộ kiếm pháp này là do Tiên Thiên Bát Kiếm và Vô Cầu Dịch Quyết dung hợp mà thành, từ nay về sau sẽ gọi là Tiên Thiên Dịch Kiếm. Cơ Bát Dịch tự nói, trước người hiện ra một quẻ chấn, lôi đình kiếm khí quét qua, đã làm tan biến 49 pho tượng, không để lại một dấu vết. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Mai Long Quy đã khiến Vương Quốc Lâu Lan diệt vong, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Ta lại muốn xem, chỉ dựa vào vật chất này, có kỳ tài ngút trời nào có thể lĩnh ngộ ra võ công. Sau khi rời khỏi phế tích Lâu Lan cùng thần tướng và những người khác, Cầu Tuyệt không khỏi lo lắng. Ban chủ, Mai Long Quy là vật quý giá như vậy, dù ban chủ không lấy, sau này cũng sẽ có kẻ giả tâm mang nó ra ngoài, cớ gì phải để lại cho người khác. Cơ Bát Dịch nghe lời Cầu Tuyệt, chỉ lắc đầu, cũng không giải thích nhiều. Từ xưa đến nay, người ta không thể tìm được phế tích cổ Lâu Lan Quốc, không phải vì nó giấu quá kỹ, mà là vì cả vương quốc này đều nằm trong một dòng cát ngầm dưới lòng đất, sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng thay đổi vị trí. Trừ phi là người tinh thông tiên thiên toán số như hắn, lại có được sức mạnh của thiên khốc, mới có thể tìm ra phạm vi đại khái. Những người khác dù có được bản đồ cũng sẽ không hiểu ra sao, cuối cùng sẽ lạc lối trong sa mạc đại mạc, hóa thành từng đống xương trắng. Khi hắn rời khỏi phế tích Lâu Lan, có những bang phái tham lam trong đại mạc lẻn vào, hy vọng có thể tìm được kho báu và thần công bí kíp trong truyền thuyết của vua Lâu Lan. Kết quả, khi họ muốn rời đi, đã không thể làm được nữa, cuối cùng chết đói trong tòa phế tích này. Trong thiên hạ hội, sau khi Cơ Bát Dịch trở về lại nhận được tin xấu, Phong Nhi đã mất liên lạc. Văn Sử Sử bị ánh mắt đầy áp lực của Cơ Bát Dịch nhìn chằm chằm, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, hai chân mềm nhũn, không khỏi quỳ xuống, đem sự tình một năm một mười nói ra. Ban chủ à, khoảng 3 ngày trước, Phong thiếu gia đột nhiên mất liên lạc với bang chúng ở Vô Song Thành, tin tức bang chúng để lại cũng không có hồi âm, e là lời tiếp theo Văn Sử Sử không dám nói, nhưng Cơ Bát Dịch cũng hiểu ý, đoán chừng là đã bị người của Vô Song Thành bắt giữ. Kinh Vân và Đoạn Lãng đâu? Vân thiếu gia và Đoạn Lãng sau khi Phong thiếu gia mất tích đã xông thẳng vào Vô Song Thành, muốn ép Độc Cô Nhất Phương giao người. Ai ngờ vào thời khắc mấu chốt lại xuất hiện một người bí ẩn cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, đánh bị thương họ. Nhưng võ công của Vân thiếu gia và Đoạn Lãng đã được ban chủ chân truyền, hai người họ giết chết hơn ngàn tinh binh rồi xông ra khỏi Vô Song Thành, hiện đang ở ngoài thành chờ lệnh của ban chủ. Văn Sử Sử nói những lời này, vẻ mặt như thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên đây là một tin tốt. Dù sao đệ tử mình dạy dỗ lợi hại như vậy, sư phụ nào cũng vui mừng. Bộ Kinh Vân và Đoạn Lãng tuổi còn trẻ đã có thể ở đại bản doanh Vô Song Thành giết vào giết ra, chính là đã làm rạng danh cho thiên hạ hội. Nhưng Cơ Bát Dịch nghe xong lại hừ lạnh một tiếng, mặt mày lạnh lùng, không thèm nhìn Văn Sử Sử một cái, nói với Tần Sương bên cạnh. Lập tức điểm một vạn ban chúng, lão phu muốn đích thân dẫn binh chinh phạt Vô Song Thành. Sư phụ Tần Sương hiển nhiên bị tin tức này dọa ngây người, mở miệng muốn khuyên can, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Cơ Bát Dịch, lại không dám nói tiếp. Kiếm thánh đã chết trong tay lão phu, một Vô Song Thành nhỏ bé, dù có Vũ Thánh bảo vệ thì đã sao? Dám bắt đệ tử của lão phu sẽ khiến cho Vô Song Thành mà ngươi muốn bảo vệ bằng cả gia tộc của mình tan thành mây khói. Cơ Bát Dịch chỉ suy nghĩ một chút, đã hiểu người bí ẩn đó là ai. Vẻ mặt hắn lạnh lùng như băng vạn năm, khiến Tần Sương cũng không dám nói thêm một câu. Cầu Tuyệt, Thần Tướng, Tâm Nam, ba người các ngươi đi cùng lão phu. Điểm tên ba người xong, Cơ Bát Dịch đứng dậy đi đến Tam Phân giáo trường, một vạn tinh anh ban chúng đã ở đó chờ lệnh của hắn. Trong Vô Song Thành, Độc Cô Nhất Phương thấp thỏm bất an đi đi lại lại trong thư phòng. Hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, không hiểu sao, trong lòng nảy sinh một cảm giác rất đặc thù, giống như là cảm giác của cái chết. Sự bất an của Độc Cô Nhất Phương không kéo dài bao lâu, rất nhanh hắn đã có được đáp án. Mấy môn hạ của Vô Song Thành xông vào thư phòng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, một người trong số đó tương đối trấn tĩnh, vội vàng quỳ xuống báo cáo. Bẩm báo thành chủ, đại sự không ổn. Lính gác của chúng ta vừa phát hiện có một vạn tinh anh thiên hạ hội đang đóng quân ở Mã Quỷ Pha cách thành 10 dặm, dường như đang có ý đồ bất chính với thành của chúng ta. Còn nữa, người dẫn đầu bọn họ là ai? Độc Cô Nhất Phương nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Hùng. Bá. Ầm ầm hai tiếng sét đánh vang lên trong đầu Độc Cô Nhất Phương, cái tên này khiến hắn tại chỗ chết lặng. Sói đến rồi. Nói một cách nghiêm túc, Vô Song Thành không phải là một tòa thành. Nó chỉ là một thế lực bang phái lâu đời được xây dựng theo hình dạng của một thành mà thôi. Tuy nhiên, tòa thành giả này lại phồn hoa đến mức vượt xa các thành thị thông thường, ngoại trừ một vài đại thành như kinh thành đế đô, thì Vô Song Thành được xem là nhất. Vũ Thánh. Cơ Bát Dịch và Văn Sử Sử đi đến một bãi đất gần Vô Song Thành, từ trên cao nhìn xuống, và đã thấy một cảnh tượng kinh ngạc ở ngoài cổng thành. Đây cũng là một bí ẩn mà dân chúng Vô Song Thành và cả người thống trị là Độc Cô Nhất Phương chưa bao giờ biết đến. Không biết từ thời đại nào, Trước cổng thành Vô Song Thành lại có một cây cột sắt khổng lồ, đường kính khoảng 3 thước, cao hơn 5 trượng. Cây cột sắt trông bề ngoài bình thường, nhưng điều kinh ngạc nhất chính là hai chữ được khắc trên đó, mỗi chữ lớn khoảng 1 thước Vũ Thánh. Bẩm ban chủ, nghe nói cây cột sắt này được làm từ một loại kỳ thiết cực kỳ cứng rắn, chém không đứt, đốt không chảy. Ồ, vậy thì là ai đã khắc hai chữ Vũ Thánh lên đó? Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, Văn Sửu Sửu lập tức biểu tình ngưng trọng, cười gượng. Trên thế giới này, không có thứ gì là không thể chém đứt. Cùng với câu nói đầy tự tin đó, một thanh tuyệt thế hảo kiếm toàn thân đen kịch từ bên hông Cơ Bác Dịch bắn ra, hóa thành một đạo điện quang thâm thúy giữa không trung, rơi xuống cây cột sắt cao lớn trước Vô Song Thành. Một tiếng đinh giòn vang, như thể hai thanh tuyệt thế thần binh giao phong phát ra sóng âm cực lớn. Trước cổng thành, dòng người chen chúc, nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, tất cả đều không tự chủ được quay đầu, nhìn đạo kiếm quang đen kịch từ trên trời giáng xuống, chém vào huyền thoại của Vô Song Thành. Độc Cô Nhất Phương, lão phu cho ngươi thời hạn một ngày giao ra đệ tử của lão phu, nếu không, cây cột sắt hôm nay chính là Vô Song Thành ngày mai. Giọng nói mênh mông cuồn cuộn không biết từ đâu truyền đến, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Vô Song Thành, lọt vào tai mỗi người. Sau đó, một tiếng đùng chấn động cực lớn, cây cột sắt không biết đã tồn tại ở Vô Song Thành bao nhiêu năm tháng, gãy làm đôi, rơi xuống đất, phát ra âm thanh rung chuyển cả thành trì. Là Hùng Bá. Thiên Hạ Hội đánh tới rồi. Mau chạy đi, kiếm thánh cũng chết rồi, ai còn có thể bảo vệ Vô Song Thành nữa, không cần phải bán mạng cho Độc Cô Nhất Phương, chúng ta không thể nào đánh lại Hùng Bá. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, bạo động và cuồng loạn bắt đầu lan tràn khắp Vô Song Thành. Gần một nửa số người bắt đầu hoảng loạn, thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi thành. Qua đó có thể thấy, Độc Cô Nhất Phương không được lòng dân đến mức nào. Hùng ban chủ, tại hạ tuyệt đối không giam cầm Nhiếp thiếu hiệp, ngài bảo ta giao người thế nào đây? Độc Cô Nhất Phương lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đóng chặt bốn cổng thành, mình hắn đứng trên tường thành, vận chân khí để truyền giọng nói ra xa, muốn trấn an lòng người. Lão phu không quan tâm, dù có phải ngươi bắt Phong Nhi hay không, trước khi mặt trời lặn ngày mai mà không đưa Phong Nhi đến trước mặt lão phu, Vô Song Thành cũng không cần phải tồn tại nữa. Cơ Bác Dịch khép mở hai mắt, một đạo tinh quang lóe lên, tinh thần lực vô hình phát ra, thanh tuyệt thế hảo kiếm đen kịch vạch một đường cong duyên dáng trên không trung rồi trở về vỏ kiếm đặc chế bên hông hắn. Hùng ban chủ không thấy mình quá bá đạo sao? Khi nói những lời này, Độc Cô Nhất Phương đã cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận của mình. Thật là quá bắt nạt người khác, hoàn toàn không coi Vô Song Thành là một thế lực chỉ đứng sau Thiên Hạ Hội ở Thần Châu. Lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy, ngươi vẫn chưa nhìn thấu sao? Lão phu mạnh hơn ngươi, nên lão phu chính là bá đạo, ngươi làm gì được lão phu? Vừa nói, Cơ Bác Dịch vừa xoay người rời khỏi tầm mắt của Độc Cô Nhất Phương, để lại cho dân chúng Vô Song Thành một bóng lưng vĩ đại lạnh lùng, gần như khiến Độc Cô Nhất Phương tức nổ phổi. Đáng ghét, khinh người quá đáng. Độc Cô Nhất Phương không chỉ một lần đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, muốn bất chấp tất cả ra lệnh cho thuộc hạ xông ra, quyết một trận tử chiến với Thiên Hạ Hội. Nhưng cuối cùng, võ lực cái thế của Hùng Bá đã khiến hắn không thể không bình tĩnh lại, từ bỏ ý nghĩ phi thực tế này. Lập tức dùng bồ câu đưa thư cho chủ nhân, hy vọng chủ nhân có thể đến giúp ta. Kiếm thánh đã chết trong tay Cơ Bác Dịch từ 10 năm trước, lá bài tẩy cuối cùng mà Vô Song Thành có thể dựa vào chỉ có Vũ Thánh không biết ở nơi nào. Nhưng Độc Cô Nhất Phương sao có thể là kẻ ngồi chờ chết. Hắn từ một kẻ thế thân trở thành chủ nhân thực sự của Vô Song Thành, không chỉ dựa vào khuôn mặt này. Rất nhiều người không biết, Vô Song Thành thực ra không chỉ có một tòa. Dưới lòng đất Vô Song Thành, còn có một tòa thành không tên. Và thứ kết nối hai tòa thành này, chính là cây cột sắt khổng lồ có khắc chữ Vũ Thánh. Trong một hang động dưới lòng đất Vô Song Thành, có hai nữ tử xinh đẹp quyến rũ, ăn mặc hở hang đang trêu chọc nhau. Nhưng trong đôi mắt đầy vẻ quyến rũ của hai người, lại ẩn chứa sự kiên dè đối với một hang động khổng lồ phía sau lưng. Ngươi nói xem, bà ngoại bắt Nhiếp Phong để làm gì, tại sao không đưa hắn cho chị em mình hưởng dụng, ta chưa từng thấy ai túng tú như vậy. Nhị muội, ngươi đừng có mơ mộng nữa. Bà ngoại đã tốn công sức lớn như vậy để bắt hắn, nhất định là có dụng ý, khuyên ngươi nên bỏ cái ý định đó đi. Hơn nữa, so với Nhiếp Phong, ta lại thích kiểu của Bộ Kinh Vân hơn, thật là có sức quyến rũ của đàn ông. Ra là đại tỷ thích kiểu Băng Sơn à, thật là ngay lúc hai nữ tử đang xuân tình phơi phới, lòng rung động, một bóng dáng thước tha mềm mại bay vào trong động. Nàng không ăn mặc khêu gợi như hai người kia, ngược lại còn rất giản dị. Nhưng thần sắc lại vô cùng hoảng hốt. Đại tỷ, nhị tỷ, không hay rồi. Hùng bá của Thiên Hạ Hội đã đích thân dẫn một vạn bang chúng đánh tới. Cái gì hùng bá? Hai nữ tử nghe người tới báo cáo, thần sắc trong nháy mắt trở nên kinh hoảng. Người có danh, cây có bóng. Hùng bá nổi tiếng là kẻ tâm ngoan thủ lạc, hơn nữa, lần này hắn đến vì chuyện gì, không cần hỏi cũng biết. Hắn, sao lại đến đây? Một tiếng hỏi kinh ngạc, từ sâu trong tấm bình phong trong động truyền ra. Nghe giọng nói, đó là của một lão phụ vô cùng già nua, dường như rất có uy nghiêm. Bà ngoại, Hùng Bá nói với Độc Cô Thành chủ rằng, nếu trước khi mặt trời lặn ngày mai không giao ra Nhiếp Phong, hắn sẽ huyết tẩy Vô Song Thành. Hơn nữa, vừa ra tay đã chém đứt cột sắt Vũ Thánh. Cái gì? Đáng ghét, Hùng Bá ngươi đang muốn chết. Bà ngoại nghe chuyện này, tức giận đến mức giọng nói cũng thay đổi, trở nên trầm hùng khác thường, giống như giọng của đàn ông. Một tiếng nổ lớn vang lên, tấm bình phong che hang động bị một luồng chân lực cường hãn làm vỡ nát, để lộ ra chân diện mục của bà ngoại. Chỉ thấy sau tấm bình phong, bà ngoại lại là một người đàn ông chính hiệu. Không chỉ là đàn ông, mà còn là một người đàn ông khiến người ta vô cùng kinh ngạc, vô cùng quen thuộc. Mặt mày đỏ rực, giống như một lời nhiệt huyết, râu tóc dài đến ngực, tay cầm một thanh Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao dài hơn 7 thước. Người này trông như Vũ Thánh Quang Vũ, toàn thân toát ra một luồng khí phách vô địch, không thua kém gì Phách Hoàng Trời Sinh Cơ Bát Dịch. Chỉ cần một hơi hồn phách của chúng ta còn tồn tại, sẽ tuyệt không để Vô Song Thành nghi ngã trong tay bất kỳ kẻ nào. Trái tim này, dù trải qua ngàn năm vạn năm, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trời không đẹp, dường như cũng biết sắp có một cuộc đổ máu xảy ra, nên đêm nay đã rơi lệ. Mưa to không ngớt, như sông Ngân Hà trút xuống, buộc bang chúng thiên hạ hội phải vào trong lều trại tránh mưa. Ầm ầm một tiếng, bầu trời đen kịt thình lình vang lên một tiếng sấm rền. Cơ Bát Dịch đứng trong lều trại nhìn mưa bên ngoài như thác đổ, phương viên trăm trượng chìm trong mưa to tầm tã. Đêm đen mưa gió đúng là thời cơ tốt nhất để giết người. Trong lều trại của Cơ Bát Dịch, một mỹ nhân áo đỏ tóc bạc cầm một chiếc áo khoác ngoài, khoác lên cho hắn. Lãnh Yên, lát nữa ta giết người, ngươi đứng xa một chút. Bao nhiêu năm chém giết trên giang hồ, Lãnh Yên, Phượng Vũ đã cùng Cơ Bát Dịch trải qua gần 20 năm, xem nhẹ hết thảy. Đối mặt với người đàn ông không hề có vẻ già đi trước mắt, nàng nở nụ cười tự tin, trên đời này, đã không còn ai có thể làm hắn bị thương dù chỉ một sợi tóc. Phốc phốc phốc phốc. Trong cơn mưa to tầm tã, bốn bóng đen như tia chớp xông vào doanh trại, dùng tốc độ cực nhanh tránh né các trạm gác ngầm, hướng về lều trại xa hoa nổi bật nhất ở giữa của Cơ Bát Dịch. Kẻ cuồng đồ to gan, dám xông vào doanh trại thiên hạ hội của ta. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngoài Cơ Bát Dịch ra, người đầu tiên phát hiện ra bọn người Vô Song bà ngoại, lại chính là đệ tử mới thu nhận của Cơ Bát Dịch, Tuyết Tâm Nam. Không tệ, sự cẩn thận của hắn đúng là điều mà Sương Nhi còn thiếu. Sau khi lão phu rời đi, có hắn tận tâm phò tá Sương Nhi, lại thêm võ lực của Kinh Vân và Phong Nhi, thiên hạ hội ít nhất có thể thống trị võ lâm 100 năm. Dạo gần đây, Cơ Bát Dịch luôn có linh cảm kỳ lạ, dường như sắp phải rời khỏi thế giới này. Tu vi dịch đạo của hắn đã cực cao, mỗi lần có dự cảm, gần như đều chính xác. Tu vi tăng trưởng quá nhanh, đã sắp không còn ai có thể kìm hãm ta nữa sao? Trong lòng hắn hiểu rõ, sau khi mở ra đại đạo thần tàng, lĩnh ngộ địa cảnh, tu vi của bản thân trong cả thế giới Phong Vân, gần như có thể nói là mạnh nhất. Có lẽ trong những ngày tháng sau này, không cẩn thận đột phá một cái, tỉnh lại đã thấy mình trở về Côn Hư giới. Xem ra, sau này phải áp chế tu vi của mình, tốc độ tế luyện cửu không vô giới cũng không nên quá nhanh. Kho báu lớn nhất, Long Nguyên, vẫn chưa lấy được, Cơ Bát Dịch không cam lòng cứ thế mà trở về. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ chuyện khác, hai bóng người màu đỏ rực đã kịch chiến trong cơn mưa tầm tã. Thần tướng hai mắt lạnh lùng, chân nguyên của Diệt Thế Ma thân kịch liệt tăng lên, một quyền tung ra đánh văng Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao của đối thủ. Vô Song bà ngoại hét lớn một tiếng, chém ra đôi tay đỏ rực vô địch của mình, kéo theo vô số mưa gió, ngưng tụ một luồng khí thế mạnh hơn cú đấm vừa rồi của thần tướng mấy lần, đột nhiên đánh về phía Cơ Bát Dịch. Hỏa lôi cương khí phát sau mà đến trước, làm vỡ nát đòn tấn công của Vô Song bà ngoại. Nhưng ngay lúc này, một đao kinh thiên động địa đã phá mưa mà tới. Xoẹt một tiếng, ánh đao sáng như tuyết đã xé toạc màn mưa dày đặc, tạo ra một khe hở rộng hai trượng, mang theo khí thế vô địch chém tan vạn vật, cùng vũ chém xuống lều trại của Cơ Bát Dịch. Theo sau ánh đao là một tiếng hét già nua. Hùng Bá, chịu chết. Nếu ngươi đã muốn chết, Cơ Bát Dịch đứng ở cửa doanh trướng, chứng kiến một đao dốc hết toàn lực của Vô Song mổ mổ, gương mặt hắn lộ rõ vẻ khinh miệt, tay phải nhẹ nhàng tung ra một chưởng đao. Giữa cơn mưa to tầm tã, một ngôi sao dường như bừng sáng, phóng vút lên trời, nghiền nát mọi chướng ngại. Nhớ kỹ, chiêu này tên là Vân Đoạn Thanh Thiên. Nhiều năm qua, Cơ Bát Dịch đã suy diễn toàn bộ thập cường võ đạo, huyền vũ chân công càng đạt đến đỉnh cao. Một chưởng đao tung ra, không mang theo chút khói lửa nhân gian, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh cường đại đến không ngờ. Phục! Một tiếng vang lên, Vô Song mổ mổ cảm nhận được một luồng phản lực vượt xa giới hạn của bà từ Thanh Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao truyền đến, chấn nát đôi tay đang cầm đao của bà. Hai tay vỡ nát, máu tươi tung tóe khắp trời, còn nhiều và dày đặc hơn cả những hạt mưa. Mổ mổ. Một tiếng kêu bi thảm vang lên. Trong ba người đang bị bang chúng thiên hạ hội vây giết, nữ tử có võ công cao nhất đã phá vòng vây, muốn lao đến ứng cứu. Thần tướng. Cơ Bác Dịch thản nhiên lên tiếng, một luồng cương khí mạnh mẽ đang xen lôi hỏa đã phá không bay về phía nữ tử, chặn đứng bước chân của nàng. Cùng lúc đó, một thanh tuyệt thế hảo kiếm đen kịt từ bên hông Cơ Bác Dịch bắn ra, chém vô song mổ mổ từ đỉnh đầu xuống chân thành hai nửa, máu tươi càng thêm tung tóe. Không tiếng hét không thể tin nổi vang lên, thiếu nữ kia vậy mà bất chấp cương khí lôi hỏa ngay trước mắt, lao thẳng về phía Cơ Bác Dịch. Giết một người, cũng không ngại giết thêm người thứ hai. Cơ Bác Dịch vung kiếm chỉ, ánh kiếm đen kịt vẽ một đường cong giữa không trung, rẽ một mảng mưa lớn, mang theo một vệt máu tươi diễm lệ, đâm thẳng vào tim thiếu nữ. Hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này, một bóng người còn nhanh hơn cả âm thanh đã xuất hiện, một chiêu chân đao sắc bén vô cùng tung ra, đánh trúng tuyệt thế hảo kiếm, làm lệch hướng đi của luồng kiếm quang đen kịt, cứu thiếu nữ một mạng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhiệt đồ, ngươi có biết mình đang làm gì không? Cơ Bác Dịch nhướng mày, tay phải khẽ siết lại, tuyệt thế hảo kiếm lập tức bị chân nguyên cường đại của hắn điều khiển, chuyển hướng một lần nữa, với tốc độ không ai kịp phản ứng, đánh thẳng vào lồng ngực kẻ vừa đến. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, kẻ đó liền mượn luồng lực tấn công mạnh mẽ này, kéo theo thiếu nữ phóng lên trời, biến mất vào màn đêm và cơn mưa tầm tã. Là Phong Nhi. Lãnh Yên bước đến bên cạnh Cơ Bác Dịch, có chút không dám tin mà hỏi. Hừ, nếu không phải nó, một kiếm vừa rồi của lão phu không phải là vỗ, mà là đâm thẳng vào ngực nó rồi. Cơ Bác Dịch tức giận nói, luồng kiếm quang đen kịt bay trở lại vào vỏ kiếm bên hông hắn, phát ra một tiếng cạch giòn tan. Sư phụ, còn hai người sống. Cơ Bác Dịch nghe vậy liền nhìn về phía hai người bị ném trên mặt đất. Đó là hai nữ tử phong tình vạn chủng, đã bị trói chặt, đang đau đớn rên rỉ, trên người có không ít vết thương, máu me loang lổ. Vết thương tuy nặng, nhưng vẫn còn chút hơi tàn. Giết hết đi. Khoan đã. Người có thể ngăn cản Cơ Bác Dịch chỉ có Lãnh Yên. Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng nói thầm vài câu vào tai hắn. Nếu đã vậy thì tha cho chúng một mạng. Nhưng cũng chỉ là thừa thải mà thôi. Lãnh Yên không hề biết, Cơ Bác Dịch đã thông thạo mọi bí mật của Vô Song Thành. Dù không có hai người sống này, hắn vẫn có thể dễ dàng tìm ra nơi ẩn náu của Nhiếp Phong. Ngày hôm sau, trời vừa sáng đã quang đãng, dường như chỉ một đêm đã trút sạch toàn bộ mưa. Bầu trời xanh không một gợn mây, trong veo như ngọc. Cơ Bác Dịch dẫn một vạn bang chúng, từ từ uy hiếp đến trước cửa thành Vô Song, bên cạnh một cây cột sắt khổng lồ bị chặt đứt. Độc Cô Nhất Phương, lão phu nói lời giữ lời, đã nói một ngày thì chính là một ngày. Trước khi mặt trời lặn, nếu Nhiếp Phong còn không xuất hiện, lão phu sẽ đồ sát cả thành. Cơ Bác Dịch đứng ở hàng đầu, dưới sự vây quanh của vạn danh bang chúng, quát lớn với Độc Cô Nhất Phương trên tường thành. Thế nhưng, một người mà hắn không ngờ tới đã bước ra. Sư phụ, Phong Nhi ở đây, xin người hãy lui binh. Nhiếp Phong tựa như một cơn gió mát, đáp xuống trước mặt Cơ Bác Dịch, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Giữa một hồi im lặng, Cơ Bác Dịch phất tay ra hiệu. Hèn hà. Đột nhiên, Độc Cô Nhất Phương yếu ớt quát lên. Nhiếp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người mà hắn rất quen thuộc đang vung trường kiếm tấn công Độc Cô Nhất Phương. Vân Sư Huynh, Đoạn Lãng. Lúc này, cả bộ Kinh Vân và Đoạn Lãng đều không thèm để ý đến hắn. Cả hai đều dốc toàn lực ra đòn, quyết tâm giết chết Độc Cô Nhất Phương. Cao thủ của Vô Song Thành có hạn, lại bị hai người bộ Kinh Vân và Đoạn Lãng tàn sát như chúng không người. Thi thể bang chúng Vô Song Thành liên tục rơi từ trên tường thành xuống. Bộ Kinh Vân và Đoạn Lãng càng giết càng hăng, chưởng kình và kiếm khí tuôn trào, gần như nhuộm đỏ cả nửa bức tường thành. Phong Nhi, con vẫn quá nhân từ. Lần này lão phu đến đây mục đích rất đơn giản, chính là tiêu diệt Vô Song Thành, bất kể con có xuất hiện hay không. Sự khác biệt chỉ là ai sẽ làm việc này mà thôi. Cơ Bác Dịch vút bộ râu dài đen nhánh, ngẩng đầu nhìn bộ Kinh Vân tung một chưởng bài vân xé trời, lại giết thêm mấy người của Vô Song Thành, trong khi Đoạn Lãng cũng không kém cạnh, một chiêu thực nhật kiếm pháp chém bay đầu hơn 10 người. Hai người từ hai hướng khác nhau, đồng thời lao về phía Độc Cô Nhất Phương. Trong mắt lộ ra một ánh sáng vô cùng xa lạ đối với Nhiếp Phong. Món quà mừng thọ 50 của bang chủ, hãy để bản thiếu gia hoàn thành đi. Kiếm 18. Để đảm bảo có thể giết chết Độc Cô Nhất Phương trước bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng đã dùng đến Thánh Linh kiếm pháp mà Cơ Bác Dịch truyền thụ, một chiêu hắn chưa từng sử dụng. Tam tam vô cùng, lục lục tuần hoàn, 18 đạo kiếm khí đang thành một tấm lưới kiếm dày đặc, chém tan vô song khí kình của Độc Cô Nhất Phương, bao trùm lấy mục tiêu. Hảo huyền. Bộ Kinh Vân tuy chỉ lạnh lùng nói hai chữ, nhưng động tác lại không hề chậm. Hắn chấn mạnh áo choàng sau lưng, thi triển chiêu Ương Vân Thiên Hàng, một bàn tay khổng lồ đánh về phía Độc Cô Nhất Phương. Khốn kiếp, hai tên tiểu tử các ngươi, thật sự coi bổn thành chủ là quả hồng mềm sao? Độc Cô Nhất Phương, vốn đã ôm một bụng tức từ chỗ Cơ Bác Dịch, bộc phát toàn bộ chân khí. Trong tiếng gầm vang, hai luồng khí kình khổng lồ từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đối đầu với chưởng kình và kiếm khí. lời hứa của lão phu vẫn còn hiệu lực. Phong Nhi, nếu con thật sự không qua đó, đầu của Độc Cô Nhất Phương sẽ bị Kinh Vân và Đoạn Lãng lấy mất. Cơ Bác Dịch thờ ơ đứng nhìn, nói ra những lời khiến Nhiếp Phong tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, một tiếng động lạ đã thu hút sự chú ý của Cơ Bác Dịch. Ồ, có chuyện gì vậy? Hình như có tiếng động lạ truyền từ dưới lòng đất lên. Trong lúc Lãnh Yên còn đang nói, Cơ Bác Dịch đã biết chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía cây cột sắt khổng lồ mà hắn đã chém đứt. Đến rồi. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, rầm một tiếng, phần đỉnh của cây cột sắt khắc hai chữ Vũ Thánh cắm trước cửa Vô Song Thành, bất ngờ bị một luồng sức mạnh vô song trên đời phá vỡ, mảnh sắt văng tung tóe. Cùng lúc đó, một luồng gió lốc từ đỉnh cột lao ra. Chỉ thấy trong luồng khí xoáy có một bóng người đang xoay chuyển cực nhanh, dường như chính là nữ tử được Nhiếp Phong cứu đêm qua. Bên cạnh dáng người thướt tha của nàng, còn có một thanh trường đao không ngừng bay lượn. Hả? Cơ Bác Dịch kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện thanh Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao của Vô Song Mổ Mổ rõ ràng đang nằm trong tay Tuyết Tâm Nam, đó là chiến lợi phẩm của đêm qua. Tại sao nữ tử kia lại có một thanh Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao khác? Loại bảo đao kỳ dị nhẹ như giấy này không thể nào có hai thanh được. Mộng cô nương. Nhiếp Phong vừa nhìn thấy nàng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia quan tâm, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi tức giận hừ lạnh một tiếng, vỗ một chưởng vào ngực hắn. Nghiệt đồ, tự kiểm điểm cho lão phu. Đợi lão phu xử lý xong yêu nữ đã mê hoặc con, sẽ đến tính sổ với con sau. Nhiếp Phong chỉ cảm thấy một luồng chân lực cường đại tràn vào cơ thể, phong bế toàn bộ khiếu huyệt kinh mạch. Sức mạnh đó còn động đến vết thương chưa lành trong người, khiến hắn không khỏi phun ra một ngụm máu bầm. Hùng bá, hôm nay ta phải báo thù cho mổ mổ. Luồng khí xoáy lao ra khỏi cột trụ, xông thẳng lên không trung, sau khi thế và lực đã cạn, liền từ từ tan biến. Nữ tử tên Mộng kia tay cầm Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, hướng về Cơ Bác Dịch mà thi triển một chiêu thức mạnh nhất đã bị chôn vùi trong lịch sử. Để lão phu xem thử, chiêu Khuynh Thành Chi Luyến nhanh hơn cả ánh sáng này ra sao. Hy vọng ngươi không làm ô danh Vũ Thánh. Sự cô độc của kẻ vô địch khiến Cơ Bác Dịch không khỏi mong chờ chiêu thức được xưng là vô địch thiên hạ này Khuynh Thành Chi Luyến. Nhiếp đại ca, nếu ta giết sư phụ của huynh, huynh nhất định sẽ rất đau lòng. Nhưng thù của mổ mổ, sứ mệnh bảo vệ Vô Song Thành, ta nhất định phải hoàn thành. Chúng ta kiếp sau gặp lại. Đừng a Mộng, giây phút này, Nhiếp Phong cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Mộng, muốn ngăn cản nàng, nhưng đã không còn sức để lời nói của mình truyền đến tai nàng. Ngươi không thể giết được sư phụ, cho dù có Khuynh Thành Chi Luyến. Mộng, không biết được lời trong lòng Nhiếp Phong, giơ cao thanh Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao trong tay, nhắm thẳng vào Cơ Bác Dịch phía dưới. Thân thể nàng bỗng bùng lên ngọn lửa hừng hực. Thần tướng hóa thành một đạo hồng quang, muốn ra tay trước khi nàng phát chiêu, nhưng vừa đến gần phạm vi nửa trượng quanh nàng, đã bị nội kình trong ngọn lửa của nàng cách không đánh bật lùi mấy trượng. Thật là một chiêu mở đầu bá đạo của Khuynh Thành Chi Luyến. Mộng buồn bã nhìn Nhiếp Phong một cái, rồi nhắm mắt lại không đành lòng nhìn nữa. Lúc này, ngọn lửa trên người nàng đã cháy rực một màu đỏ hồng. Có thể thấy nàng không thể khống chế được luồng sức mạnh vô địch này. Thân thể và y phục trên người nàng cũng đang bốc cháy theo ngọn lửa, để lộ ra thân thể trắng ngần hoàn mỹ. Biết không thể trì hoãn thêm nữa, đôi mắt đang nhắm chặt của nàng đột nhiên mở ra. Lúc này, trong đôi mắt ấy lại hiện ra một chiêu ý vô địch, một chiêu ý vô địch thiên thu vạn thế. Tay nàng vẫn đang cầm đao, không hề động đậy, thế nhưng, hồng quang đột nhiên bùng nổ. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy một luồng khí thế vô hình khiến người ta nghẹt thở đột nhiên ập đến. Một vạn bang chúng bên cạnh, trong đó có đến 5.000 người bị luồng khí thế này làm cho thất khiếu phun máu, máu tươi trong nháy mắt bắn tung tóe khắp trời, quả là một cảnh tượng kỳ vĩ. Tốt, chiêu này đủ để lão phu phải dùng đến bản lĩnh thật sự để đối phó. Tám thành công lực của Thiên Nguyên Ma Ha Vô Lượng đã theo lời nói của Cơ Bác Dịch, đánh thẳng về phía nữ tử lõa thể giữa không trung. Khuynh Thành Chi Luyến là một chiêu thức chí cương chí dương vô địch, một chiêu thức vốn không nên xuất hiện ở nhân gian. Dù là người có dương cương như Võ Thánh Quang Vũ chuyển thế, cũng vô cùng vất vả mới gánh nổi dương khí của chiêu thức này. Bởi vậy, khuôn mặt Quang Vũ mới đỏ rực như máu. Lần đầu tiên Quang Vũ sử dụng Khuynh Thành Chi Luyến cũng là lần cuối cùng, và cũng là lần duy nhất trong lịch sử, đó là trong một trận chiến công thành. Cơ Bác Dịch đã từng thông qua cửu không vô giới để quan sát cảnh tượng hủy diệt đó. Ánh hào quang vạn trượng gần như xé toạc nguyên thần của hắn, cũng khiến hắn không dám quan sát Khuynh Thành Chi Luyến ra chiêu lần thứ hai. Một tòa thành trì to lớn với mấy vạn người, dưới đòn Khuynh Thành Chi Luyến của Quang Vũ, đã hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Dù Cơ Bác Dịch có dốc toàn lực thi triển Ma Ha Vô Lượng, cũng chỉ có thể phá nát thành trì, để lại một cái hố khổng lồ. Còn Quang Vũ, lại dùng một đao nghiền nát cả tòa thành, chôn vùi nó vào lịch sử, chỉ để lại một vùng bình nguyên rộng lớn. Vì uy lực của chiêu này quá mức khủng bố, sau khi diệt thành, Khuynh Thành Chi Luyến liền trở thành một giấc mộng đỉnh cao trong võ lâm, không bao giờ xuất hiện nữa. Khuynh Thành trong Khuynh Thành chi luyến chính là chỉ trận chiến diệt thành khiến Quan Vũ hối hận cả đời, còn luyến là chỉ người phu nhân mà Quan Vũ yêu nhất, cũng là tổ tiên của Vô Song Thành, Vô Song phu nhân độc cô luyến nhi. Hôm nay, vì để bảo vệ Vô Song Thành, cũng vì mối thù huyết thống, chiêu thức vô địch vốn chỉ xuất hiện một lần trong lịch sử Khuynh Thành chi luyến, cuối cùng đã một lần nữa giáng xuống nhân gian, hướng về một vị bá hoàng cái thế mà phát ra tiếng gầm phẫn nộ thất thanh. Long, Long, Long, Long, Long, Long, Long. Bảy tiếng nổ kinh thiên động địa, như thể trời cao cũng bị xé rách, đại địa cũng bị chém nát, hỗn độn cũng bị kinh động, đất trời cũng phải khiếp sợ. Gió nổi mây phun, sấm chớp vang rền, phản phất như đang nghênh đón sự giáng lâm của vô địch chân chính. Không ổn. Khi thực sự chứng kiến chiêu thức Khuynh Thành chi luyến còn đáng sợ hơn cả kiếm 23 này, sắc mặt Cơ Bác Dịch đột nhiên đại biến, dường như đã thấy trước một kết cục không thể tưởng tượng nổi. Tám thành tu vi trong nháy mắt tụt xuống 7 thành, 6 thành, rồi cuối cùng là 5 thành. Hai tay hắn cùng lúc xuất chiêu, thanh tuyệt thế hảo kiếm đen kịch bên hông bắn ra ngàn vạn kiếm quang, thi triển vạn kiếm quy tông, một môn kiếm pháp vô thượng. Cùng lúc đó, toàn thân hắn tỏa ra hào quang trong suốt, vậy mà không màng hao tổn sinh mệnh nguyên khí, thi triển chiêu diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Mọi âm thanh đều tắt lịm, vạn vật như ngưng động. Cả người Cơ Bác Dịch hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt, bất ngờ rút lui, muốn rời xa Vô Song Thành. Một năm, hai năm, ba năm, mãi cho đến khi tiêu hao 10 năm thọ nguyên, Cơ Bác Dịch mới giải phóng được sức mạnh diệt thiên tuyệt địa đang kìm nén của kiếm 23. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều chứng kiến một cảnh tượng kỳ vĩ thiên cổ chưa từng có. Hư không đã nứt ra. Trời ơi! Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, kinh hãi đến tột độ. Bầu trời phía trên Vô Song Thành đã bị Khuynh Thành chi luyến chém ra một khe hở, bên trong khe hở lại tràn ngập hắc khí nồng đậm, dường như bên trong là một thế giới hoàn toàn khác. Cơ Bác Dịch không ngờ rằng một nhát đao nhanh hơn cả ánh sáng lại có thể chém rách hư không. Hư không bị phá, trong khoảnh khắc, hắc khí từ thế giới kia tuôn ra như vũ bão. Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, nó hút 8.000 môn đồ của Vô Song Thành trên tường thành vào vực sâu không đáy. Cả tòa Vô Song Thành hùng vĩ tráng lệ cũng bị hắc khí nghiền nát, trong nháy mắt bị sức mạnh cường đại trong hư không hút vào khe hở, hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Mà mộng ở trên không Vô Song Thành cũng không thoát khỏi vận rủi. Thất khiếu của nàng đã phun máu như suối, toàn thân cũng đang rỉ máu. Ngọn lửa hừng hực còn thiêu đốt thân hình hoàng mỹ của nàng đến mức thương tích đầy mình, cháy đen một mảng. Hơi thở thoi thóp, toàn thân không còn chút sức lực, nàng cuối cùng dùng ánh mắt thê lương nhìn Nhiếp Phong đang lo lắng muốn xông tới, bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó, hư không trước mắt lập tức hút cả nàng và Thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao vào trong. Nhiếp Phong cuối cùng chỉ kịp khắc sâu ánh mắt bất đắc dĩ và thê lương ấy vào trong tâm trí mình. Đột nhiên, một luồng sức mạnh nóng rực từ sâu trong huyết mạch bắt đầu bùng cháy, khát vọng giết chóc khiến đôi mắt Nhiếp Phong trở nên đỏ rực. Chưa bao giờ, hắn lại muốn giết người đến thế. Tuy nhiên, sau khi hủy diệt toàn bộ Vô Song Thành, hư không vỡ nát vẫn chưa thỏa mãn. Nó cảm nhận được gần đó còn có một luồng sức mạnh khác đang nghiền nát sự cường đại của nó. Khuynh Thành chi luyến chỉ là thứ nhất, còn có Ma Ha vô lượng mạnh mẽ hơn. Vực sâu hư không hắc ám vô tận, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, lan ra tận chân trời xa xôi, gần như muốn xé nát cả bầu trời thần châu. Cơ Bác Dịch đã rời khỏi Vô Song Thành gần trăm dặm, nhưng vực sâu u ám tịch mịch vẫn tìm đến hắn. Trên đỉnh đầu, hư không đột nhiên vỡ ra, một lỗ hổng hắc ám khổng lồ như miệng của một con quái vật, kịch chờ nuốt chửng lấy hắn. Thật không ngờ, chỉ một tiểu nha đầu thi triển Khuynh Thành chi luyến lại có thể cùng ta tạo ra cảnh tượng phá toái hư không. Lẽ nào lần này đúng là thiên ý, muốn ta rời khỏi thế giới này sao? Trong lúc tâm trí Cơ Bác Dịch quay cuồng, hắn đã đưa ra quyết định cuối cùng, tán đi toàn bộ chân nguyên của mình, hòa vào vạn vật u tối của trời đất. Nguyên thần của hắn ẩn sâu trong thức hải, trong veo như pha lê, không một gợn sóng. Vạn vật vi nhất, tự hóa khí. Nửa đường vô cầu dịch quyết, cảnh giới hóa thành trời đất, vạn vật quy về một, vào lúc này đã được Cơ Bác Dịch vận dụng đến cực hạn. Cả người hắn như chưa từng tồn tại trên thế giới này, trong trạng thái mờ ảo, thâm thẳm, có mà như không, thực mà như hư. Lỗ hổng hư không đen kịch vừa chạm đến Cơ Bác Dịch liền dừng lại, dường như mất đi cảm ứng, rồi từ từ tiêu tan, khép lại. Cây cỏ xung quanh dưới sức hút kinh người của hư không, không ngừng bị cuốn về phía lỗ hổng hắc ám, luồng khí xoáy cuối cùng lướt qua thân thể Cơ Bác Dịch. Nhưng lúc này, hắn tựa như một khối sắt kỳ lạ nặng nhất thế gian, vững vàng chống lại sức hút của hư không, không để lọt ra một chút chân nguyên nào. Cuối cùng, vết nứt hư không cũng biến mất. Vạn vật trở lại tĩnh lặng. Các đá, cây cỏ bị hút lên không trung nhưng chưa kịp bị cuốn vào hư không, giờ đây rơi lả tả xuống, tựa như một trận mưa tuyết lạ lùng, rơi xuống trước mặt Cơ Bác Dịch, phát ra những tiếng lột bột. Hư không vừa mới biến mất, hắn vẫn chưa dám vận dụng chân nguyên trong cơ thể, để tránh dao động nguyên khí lại một lần nữa gây ra vỡ nát hư không. Xem ra, từ nay về sau không thể sử dụng những chiêu thức có sức mạnh bộc phát tức thời, nếu không lại chém rách hư không một lần nữa, e rằng không chắc có thể thoát được. Trong thức hải của Cơ Bát Dịch, trí tuệ thần tàng không ngừng suy diễn chiêu khuynh thành chi luyến mà Mộng vừa thi triển. Chỉ một lát sau, hắn đã mô phỏng được đại khái khẩu quyết tâm pháp của chiêu này. Chiêu này chí dương chí cương, rất hợp với thể chất của ta hiện tại. Nhưng một khi trở về Côn Hư giới, e rằng mười thành uy lực, nhiều nhất chỉ phát huy được 2-3 phần. Trong lúc suy nghĩ, Cơ Bát Dịch nhẹ nhàng hít vào. Trong khoảnh khắc, cả trời đất như đang cùng hắn hô hấp. Chính thành chính chân nguyên mà hắn đã tán ra bên ngoài cơ thể, không ngừng theo các khiếu huyệt trở về kinh mạch và đan điền. Từng sợi sương mù đỏ rực lượn lờ quanh thân Cơ Bát Dịch, tựa như một đóa mây hồng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra những tia sáng bảy màu, quả là một cảnh tượng kỳ vĩ. Thân thể vốn bình thường của hắn, theo chân nguyên trở về, dần dần trở nên cao lớn khôi ngô. Một luồng áp lực cường đại không gì sánh được cũng theo đó tăng trưởng, khiến cho những sinh vật có linh tính trong khu vực này không khỏi run rẩy cúi đầu, như thể đang bái kiến chủ nhân của trời đất. Hù. Một hơi thở dài được thở ra, sắc mặt Cơ Bát Dịch đã khôi phục lại vẻ hồng nhuận trong suốt, chỉ có điều, vẻ lo lắng trên trán hắn làm thế nào cũng không thể che giấu được. Khoảng 3-4 thành tu vi đã bị hư không vỡ nát hút đi, muốn khôi phục lại cũng phải mất 1-2 năm. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể tránh được việc bản thân vô tình phá toái hư không mà rời đi. Cơ Bát Dịch trong lòng lo lắng cho tình hình ở Vô Song Thành, lại một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía nơi hắn vừa giao đấu với Khuynh Thành Chi Luyến. Mặc dù hắn đã kịp thời dẫn dắt sức mạnh của hư không vỡ nát đi nơi khác, bảo vệ được một phần nhân mã của Thiên Hạ Hội, nhưng vẫn sợ có điều bất trắc, tai họa ập đến Lãnh Yên và những người khác. May mắn thay, điều hắn lo lắng đã không xảy ra. Khi hắn trở lại Vô Song Thành, nhân mã của Thiên Hạ Hội về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Lãnh Yên và những người khác võ công cao cường, lại ở bên ngoài Vô Song Thành, đã gắng gượng chống lại được sức hút của hư không. Nhìn thấy hắn trở về, mọi người trong Thiên Hạ Hội đều lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc, rõ ràng họ đều lo lắng hắn cũng giống như cô bé kia, rơi vào bên kia của hư không sâu thẳm u tối. Trong lúc lão phu đi vắng, không có chuyện gì xảy ra chứ? Cơ Bát Dịch quan sát thấy nhân mã của Thiên Hạ Hội tổn thất khoảng 3 thành, hơn một nửa bị thương, còn sắc mặt của Bộ Kinh Vân và Đoạn Lãng thì lại không được tốt cho lắm. Vừa rồi, Phong Nhi giống như nổi điên, đã giết chết hơn 100 người còn sống sót của Vô Song Thành, trong đó có cả Độc Cô Nhất Phương. Ồ, Cơ Bát Dịch giật mình, chẳng trách Bộ Kinh Vân và Đoạn Lãng không vui. Hai người họ ẩn nấp ở Vô Song Thành lâu như vậy, chỉ muốn giết chết Độc Cô Nhất Phương, lại bị Nhiếp Phong đoạt mất đầu người, tâm trạng có thể tốt lên mới là lạ. Ban chủ, Vô Song Thành đã bị hủy diệt, Độc Cô Nhất Phương cũng bị Phong Thiếu Gia giết chết, có thể nói cả Thần Châu đều đã rơi vào tay ban chủ. Văn Sửu Sửu phe phải chiếc quạt tròn, nịnh nọc Tân Bốc, đồng thời báo cho hắn một tin tức khác. Không biết Độc Cô Nhất Phương có biết trước mình không qua khỏi hôm nay không, mà đại hộ pháp của Vô Song Thành là Thích Vũ Tôn đã mang theo một nam một nữ là con của Độc Cô Nhất Phương, cùng với bảo vật trấn thành của Vô Song Thành, Vô Song Thần Kiếm, rời khỏi Vô Song Thành từ mấy ngày trước, tung tích không rõ. Treo thưởng khắp thiên hạ cho lão phu. Ai lấy được đầu của chúng, sẽ có trọng thưởng. Kẻ nào mang được Vô Song Thần Kiếm về, có thể đổi lấy một việc Thiên Hạ Hội giúp hắn làm. Phần thưởng này có thể nói là vô cùng hậu hĩnh. Thiên Hạ Hội hiện nay là thế lực đệ nhất Thần Châu, ngay cả hoàng đế cũng phải nể mặt. Chỉ có điều, mọi người đều không hiểu, tại sao một thanh Vô Song kiếm lại có thể có phần thưởng lớn như vậy, Hùng Bá không phải đã có thanh Tuyệt Thế Hảo kiếm còn lợi hại hơn sao? Sắp tới là sinh nhật 5 tuổi của Long Nhi, nó vẫn luôn muốn có một thanh thần kiếm xứng với mình. Lão Phu cho rằng, Vô Song kiếm rất thích hợp với nó. Nghe nói Hùng Bá làm vậy là để chuẩn bị quà cho con trai yêu quý. Mọi người không khỏi vỡ lẽ, trong lòng càng quyết tâm phải hoàn thành tốt việc này. Thôn Thiên Lân. Đúng như tên gọi, Thôn Thiên Lân này nằm ở lân của trời, mà trong võ lâm đương thời, thế lực có tư cách được xưng là chữ thiên, ngoài Thiên Hạ Hội ra, còn có ai? Thôn Thiên Lân nằm cách Thiên Ấm Thành, nơi được Thiên Hạ Hội bảo hộ, chừng 10 dặm. Ngôi thôn này tuy ở cạnh Thiên Ấm Thành, nhưng số phận lại một trời một vực. Thiên Ấm Thành dưới sự vun đắp của Thiên Hạ Hội đã sớm trở thành một nơi sầm uất, thương nhân qua lại tấp nập. Còn thôn Thiên Lân, dù chỉ cách Thiên Ấm Thành chưa đầy 10 dặm, nhưng đất đai cằn cỗi, tài nguyên có hạn, nên đã bị Thiên Ấm Thành chiếm hết mọi sự chú ý, thế nhưng hôm nay, ngôi làng nhỏ bé này lại đón một vị khách vô cùng tôn quý. Cơ Bát Dịch thông thả bước vào khách điếm duy nhất và cũ kỹ trong làng. Theo sau hắn là Lãnh Yên, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong và những người khác. Sau trận chiến ở Vô Song Thành, Thiên Hạ Hội đại thắng. Cơ Bát Dịch bất ngờ giao lại việc thu dọn tàn cuộc cho Tuyết Tâm Nam xử lý. Còn mình thì dẫn theo những nhân vật cốt cán của Thiên Hạ Hội trở về trước. Trời đã tối, Cơ Bát Dịch liền ra hiệu nghỉ lại ở ngôi làng này một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Ồ, tại sao Bồ Tát ở đây lại có hình dạng thế này? Lời nói đầy kinh ngạc của Văn Sửu Sửu đã thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy ở một góc sảnh của khách điếm, có đặt một pho tượng nữ nhân dị thường cổ quái. Pho tượng cao chừng 3 thước, toàn thân đen kịt, nửa trên mặt như đeo một chiếc mặt nạ kim loại màu đen, để lộ ra đôi mắt đen lấy. Nửa dưới mặt lại như được che bằng một lớp lụa đen, trông vô cùng thần bí và yêu dị. Dưới chân pho tượng còn có 3 lư hương, cho thấy đây không phải là một vật trang trí đơn thuần. Có lẽ người của khách điếm này đã tôn thờ pho tượng này như một vị thần. Cơ Bác Dịch che giấu thân phận, ra hiệu bằng mắt, Văn Sửu Sửu liền lập tức đi hỏi chuyện. Lão chủ quán rất hay nói, nghe họ hỏi chuyện liền kể tường tận về pho tượng màu đen này. Đây là câu chuyện về một người phụ nữ cả đời thuộc về bóng tối, một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Đêm đó, cũng giống như bao đêm dài khác trên thế gian, đầy mê hoặc và tĩnh mịch. Điều duy nhất đáng nói là con đường mà nàng đi đêm đó, phủ đầy máu. Máu của hơn 50 mạng người trong gia đình nàng. Máu, không chỉ phủ kín con đường của nàng, mà còn nhuộm đẫm cả y phục của nàng. Không cần nói nữa, lão phu mệt rồi. Ngay khi lão chủ quán vừa bắt đầu câu chuyện, Cơ Bác Dịch đột nhiên lên tiếng, rồi xoay người cùng Lãnh Yên đi vào gian phòng thượng hạng duy nhất của khách điếm cũ kỹ này. Cái này ban chủ Văn Sử Sử không biết phải làm sao, đành cười xòa rồi đi theo hầu hạ. Những người còn lại, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng và Nhiếp Phong lại rất hứng thú, tiếp tục nghe lão chủ quán kể câu chuyện về vị nữ tử thần này. Ngay khi nàng sắp chết, từ xa bỗng bay tới một đám sương mù đen kịt. Trong màn sương, còn văng vẳng một giọng nói khiếp người như ở rất xa, lại như ngay gần kề, chúng sinh, tội nghiệp cuồn cuộn, Phật trời không độ, duy ngã ma độ. Lão chủ quán khẩu tài không tệ, hiển nhiên không phải lần đầu kể câu chuyện này, sinh động như thật, lôi cuốn người nghe. Sau đó, từ trong sương đen bay ra một sợi tóc dài nhỏ, giết chết 6 người, còn phế đi một cánh tay của tên đại ca áo tím kia. Nếu không phải sương đen phải cứu nàng, e rằng tên đại ca áo tím đó cũng khó thoát. Và sau đó, nàng, trong tình trạng chỉ còn hơi thở cuối cùng, đã dâng hiến linh hồn và thể xác của mình cho ma trong sương đen, hóa thân thành một hình nhân hóa thân ác độc và kỳ lạ nhất. Đại ca áo tím, bị phế một tay, hình nhân hóa thân của ma, những từ ngữ quen thuộc này, từ từ đánh thức ký ức sâu thẳm trong đầu Cơ Bác Dịch khi hắn còn là một đứa trẻ. Ta vậy mà đã quên, mình còn có một mối thù như vậy. Hắn dù sao cũng là cha của ta. Đã tình cờ gặp được, thì cứ ra mặt gặp ngươi một lần đi. Trong khách điếm, Cơ Bác Dịch mở cửa sổ, nhìn vào bóng tối tà ác vô tận bên ngoài, miệng lẩm bẩm một mình. Cha của hắn năm đó cùng 6 huynh đệ vì tiền thưởng, tự xưng là truy ma thất hùng, đi truy sát dư nghiệt của ma giáo. Và trong một lần, 7 người chỉ còn lại cha hắn cục một tay trở về thời gian, địa điểm, xem ra chính là tại ngôi làng nhỏ bé này. Kể từ đó, làng của chúng tôi không còn xuất hiện bọn ác bá nữa. Những kẻ có võ công cao cường muốn chiếm đoạt, nô dịch chúng tôi, đều bị giết một cách bí ẩn vào ngày hôm sau. Dần dần, nàng, người không biết có tồn tại hay không, không biết có phải là người hay không, đã trở thành một truyền thuyết trong làng, và cũng trở thành tử thần trong miệng dân làng. Nói đến đây, ánh mắt của Đoạn Lãng và Nhiếp Phong không khỏi nhìn về phía Bộ Kinh Vân, biệt hiệu của hắn chính là Bất Khóc Tử Thần. Trùng hợp thật, một nam tử thần, một nữ tử thần. Với cái mặt lạnh như băng của ngươi, có lẽ hôm nay ngươi sẽ tìm được vợ đó. Đoạn Lãng vừa nói đùa, liền hứng phải một luồng chưởng kình sắc bén, khiến hắn phải vung kiếm đỡ. Đùa với Bộ Kinh Vân không phải là chuyện dễ. Nếu là ngày xưa, Nhiếp Phong sẽ đứng ra hòa giải, nhưng khoảng thời gian này, hắn đang chìm trong đau thương, hồn bay phách lạc, nên phản ứng với việc này cũng chậm một nhịp. Không biết, vị nữ tử thần đó tên là gì? Người hỏi câu này là Cầu Tuyệt. Có lẽ vì cùng là phụ nữ, nên trong lòng nàng có sự đồng cảm, không khỏi cất tiếng hỏi. Họ gốc của nàng, mọi người đã không còn nhớ nữa. Nhưng vẫn có tổ tiên nhớ rằng, nàng từng có một cái tên, vì cái tên đó rất đặc biệt. Nàng tên là Hắc Đồng. Hắc Đồng. Cái tên này vừa thốt ra, dường như đã đánh thức một hình nhân hóa thân nào đó đang ngủ say, bầu trời u ám sâu thẳm đột nhiên lóe lên một tia sấm. Nửa ngày sau, tiếng sấm ầm ầm vang lên, khiến Bộ Kinh Vân và Đoạn Lãng cũng phải dừng tay. Nhiếp Phong, người vẫn luôn thẫn thờ, bỗng nhiên biến sắc, nói, có tiếng động tiếng động. Phong, ngươi nghe thấy tiếng gì? Thính giác của Nhiếp Phong, trong 3 người bọn họ, luôn là nhạy bén nhất. Đoạn Lãng vừa nghe xong, cũng không thấy lạ, liền cất tiếng hỏi. Nhiếp Phong tiếp tục giỏng tai lắng nghe, đôi lông mày dịu dàng đẹp để khẽ nhíu lại, miêu tả tỉ mỉ. Là một vài tiếng sột soạt. Giống như những con quỷ đói trong địa ngục, thịt thối trên người rơi đầy đất, nhưng chúng vẫn kéo theo phần thịt thối rơi trên đất của mình, từng bước một tiếng về phía này tiếng động đang đến gần. Lời vừa nói ra, các thủ lĩnh của Thiên Hạ Hội có mặt ở đó không khỏi nhìn nhau. Ngay cả Cầu Tuyệt võ công cao cường cũng phải rùng mình, Đoạn Lãng cũng kinh ngạc, còn ánh mắt của Bộ Kinh Vân đã nhanh hơn mọi người, nhìn ra ngoài cửa khách điếm. Nhiếp Phong có thể dùng tai nghe ra âm thanh đó đang tiến đến khách điếm, thì bộ kinh vân cũng có thể dùng trực giác tỉnh táo bẩm sinh của mình, cảm nhận được một vật thể đang tiến gần đến khách điếm Đoạn Lãng, Cầu Tuyệt và những người khác cũng theo ánh mắt của bộ kinh vân nhìn ra cửa khách điếm. Cuối cùng, họ đã thấy được kẻ phát ra âm thanh mà Nhiếp Phong vừa nghe thấy. Chỉ thấy bên ngoài cửa khách điếm, đang đứng một người. Không, phải nói là một con quỷ. Một con lệ quỷ vô cùng khủng khiếp. Nói kẻ này là quỷ, quả thực không hề quá đáng. Bởi vì toàn thân hắn đẫm máu, nửa bên mặt đã bị lột da, để lộ ra xương trắng bên dưới. Kinh khủng nhất là, lồng ngực của hắn không biết đã bị vật gì đó phá toang, ruột gan đều lòi ra. Một đoạn ruột lòng thòng xuống đất, bị hắn kéo lê, để lại trên mặt đất một vệt máu quanh co khúc khuỷu. Còn một đoạn ruột khác, không biết vì sao lại siết chặt cổ hắn, dường như có kẻ đã định dùng chính ruột của hắn để siết cổ hắn đến chết. Trương Ca. Là Trương Ca đang canh gác bên ngoài. Đoạn Lãng vừa thấy người máu me ngoài cửa, liền kinh hãi kêu lên. Đây là người của Thiên Hạ Hội bọn họ, một tinh nhuệ trăm trận, dù là hắn muốn ra tay cũng phải tốn một phen công phu mới hạ được. Là ai có thể vô thanh vô tức biến anh ta thành bộ dạng khủng khiếp như vậy? Một bóng người đã nhanh như gió lốc, một tay đỡ lấy Trương Ca đang lảo đảo, chính là Nhiếp Phong. Tuy hắn vẫn luôn thẫn thờ, nhớ về người con gái đã rời khỏi thế gian, nhưng mạng người là trên hết, với tấm lòng hiệp nghĩa trời sinh, hắn không thể không ra tay, hơn nữa còn nhanh hơn bất kỳ ai. Hắn nhanh như chớp điểm vào mấy đại huyệt đang tuôn máu như suối trên người Trương Ca. Đáng tiếc, người được gọi là Trương Ca này đã vô cùng yếu ớt, hấp hối. Có thể chống đỡ đến đây đã là rất khó khăn. Anh ta nắm chặt tay Nhiếp Phong, dùng hết hơi sức cuối cùng để gọi. Cẩn thận đến rồi một con rất đáng sợ quỷ chữ cuối cùng vừa nói xong, anh ta đã tắt thở, ngã lăn trên mặt đất. Biến cố xảy ra quá đột ngột, mọi người nhìn nhau, không biết phải làm sao. Ngoài cửa khách điếm, gió đêm thổi bút giá, trong gió, phảng phất một mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn, lại như mang đến một cơn ác mộng ma quái, dường như không chỉ có một người bị hại. Làm sao bây giờ? Đoạn Lãng lên tiếng trước. Tuy tự phụ kiếm pháp cao cường, nhưng gặp phải chuyện này, trong lòng vẫn có chút bất an, không khỏi nhớ đến vị bá hoàng tựa như núi Thái Sơn không bao giờ đổ kia. Có cần thông báo cho ban chủ không? Chuyện nhỏ nhặt này cũng phải để ban chủ ra tay, thì chúng ta còn sống để làm gì? Cầu Tuyệt lạnh lùng nói. Ở Tây Vực, tài nguyên khan hiếm, chuyện kinh khủng nào nàng cũng đã từng trải qua, chỉ một cái chết thảm khốc, vẫn chưa đủ để làm nàng chùn bước. Các ngươi có đi không? Mái tóc dài của Nhiếp Phong tung bay trong gió, tay hắn khẽ run. Hắn vốn đã cho tàn nguội lạnh, nay lại dấy lên một cơn phẫn nộ mãnh liệt, không khỏi cất tiếng hỏi Đoạn Lãng và những người khác. Chuyện thú vị như vậy, bản thiếu gia đương nhiên sẽ đi cùng ngươi, ai bảo ngươi là bạn tốt của bản thiếu gia chứ? Đoạn Lãng vừa nói, vừa quay đầu nhìn bộ kinh vân với vẻ khiêu khích. Nào ngờ bộ kinh vân đã cầm lấy chiếc áo choàng, nhúng vào vệt máu do ruột gan của người đã chết nhuộm thành, rồi lao đi như bay. He he, thú vị, ta Cầu Tuyệt muốn xem, rốt cuộc là ai, dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Bộ kinh vân vừa đi, Nhiếp Phong, Đoạn Lãng, Cầu Tuyệt cùng hơn 10 thủ lĩnh của Thiên Hạ Hội lập tức theo sau. Rộp. Một tiếng, dường như có ai đó đang không ngừng liếm lưỡi. Thần tướng, người vẫn ngồi yên như tượng điêu khắc trong khách điếm. Dường như bị một món mỹ vị nào đó đánh thức, thè chiếc lưỡi đỏ hồng của mình ra, nhỏ một giọt nước bọt trong suốt. Trong đôi mắt trống rỗng của hắn, lộ ra hai đóa huyết viêm đỏ sậm, dường như một bản năng nào đó đang dần thức tỉnh, phá tan cấm chế của Thái Hư Nhãn. Trong khi đó, bộ kinh vân và những người khác đã lần theo vệt máu, đi thẳng đến một vùng hoang dã cách khách điếm một dặm. Càng đến gần vùng hoang dã, mùi máu tanh càng nồng nặc, nồng đến mức khiến người ta có chút thần trí không vững, xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp sương máu mỏng, tựa những hạt mưa nhỏ màu đỏ máu. Và trong sâu thẳm của màn sương máu ấy, cuối cùng họ cũng phát hiện ra một ngôi nhà lớn. Ngoài cửa ngôi nhà lớn, có vô số dấu tay máu còn mới. Và máu chảy ra như sông. Chính là nơi này. Trong lòng mỗi người đều hiện lên ý nghĩ này, dường như sắp nhìn thấy cánh cửa địa ngục. Đây là nơi ở cũ của Hắc Đồng. Vừa rồi khi lão chủ quán miêu tả, đã nhấn mạnh về nơi này, nên Đoạn Lãng liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Để bản thiếu gia xem thử, rốt cuộc trên đời này, có quỷ hay không? Đoạn Lãng lần này vì muốn thể hiện dũng khí của mình, đã rút kiếm và là người đầu tiên bước vào. A à, đột nhiên một tiếng hét kinh hãi vang lên, dường như đã bị một phen kinh hoàng tột độ. Nhiếp Phong nghe thấy, biến sắc, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào. Bộ kinh vân, Cầu Tuyệt cùng hơn 10 thủ lĩnh của Thiên Hạ Hội cũng lập tức theo vào. Khi họ chứng kiến cảnh tượng trong phòng, tất cả đều sắc mặt đại biến. Cảnh tượng trước mắt, có lẽ chỉ có quỷ mới thích biến thành như thế này. Chỉ thấy trong căn phòng lớn đổ nát, tất cả các bức tường đều bị bôi đầy máu, trong đó còn lẫn một ít vật thể sền sệt như não, từng giọt chảy từ trên tường xuống đất. Mà trên mặt đất, Ít nhất cũng có hơn 10 thi thể của dân làng và cả tinh nhuệ của Thiên Hà Hội. Đáng sợ nhất là, những thi thể này ngoài việc ruột gan lòi ra, bụng vỡ nát, đầu của họ đã không biết đi đâu mất. Nhìn thấy hơn 50 thi thể không đầu này, 10 tên thủ lĩnh của Thiên Hà Hội đều đã che miệng, mũi, không biết là vì mùi máu tanh quá nồng hay là đang cố gắng kìm nén cơn buồn nôn. Những thủ lĩnh này dù đã kinh qua giang hồ, nhưng cảnh tượng máu me đầm đìa như vậy, vẫn là lần đầu tiên trong đời thấy. Ngay cả Cầu Tuyệt, một nữ tử đã trải qua vô số khổ nạn, cũng không khỏi mặt mày tái nhợt. Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ. Điều khiến người ta kinh ngạc là, ba người Bộ Kinh Vân lại có vẻ mặt bình tĩnh. Đoạn Lãng và Nhiếp Phong còn lộ rõ vẻ tức giận, hiển nhiên thủ đoạn tà nhẫn như vậy đã hoàn toàn khơi dậy lòng hiệp nghĩa của họ. Ngay cả Bộ Kinh Vân, người luôn lạnh lùng như băng, sắc mặt cũng dần trở nên xanh mét. Hắn nhận ra, vết cắt trên cổ của hơn 50 thi thể không đầu này rất lởm chởm, không giống như bị chặt bằng đao kiếm, mà là bị người ta dùng tay, ngạnh xanh xanh giật đứt. Khốn kiếp, hôm nay dù có là quỷ thật, bản thiếu gia cũng sẽ biến hắn thành tử thi. Ken một tiếng, bảo kiếm trong tay Đoạn Lãng ra khỏi vỏ, tỏa ra kiếm khí lạnh lẽo, hiển nhiên trong lòng đã vô cùng tức giận. Đúng lúc này, từ một trong bốn gian phòng của ngôi nhà lớn, đột nhiên truyền ra một loạt tiếng rột rột. Một âm thanh như đang ăn một món mỹ vị nhân gian, nghe còn có vẻ rất hưởng thụ. Chịu chết đi cho bản thiếu gia, Hỏa Lân Thực Nhật. Đoạn Lãng vừa ra tay đã là chiêu mạnh nhất của Thực Nhật kiếm pháp, rút hết cơn thịnh nộ trong lòng vào đối thủ, phối hợp với kiếm ý, thi triển chiêu kiếm pháp này vô cùng tinh diệu. Lưới kiếm lạnh lẽo dày đặc như mây đen phủ xuống, không một kẽ hở, tựa như mặt trời bị nuốt chửng, đánh thẳng vào trong phòng, như muốn xé xác đối thủ thành vạn mảnh mới cam lòng. Cùng lên. Nhiếp Phong hét lớn một tiếng, đôi chân nhanh như gió, đã cùng Bộ Kinh Vân và Cầu Tuyệt hóa thành ba luồng sao băng, theo sát Đoạn Lãng phá cửa mà vào. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên lao ra, dường như mang theo tiếng thở dốc. Ba người mắt sáng như đuốc, đã nhận ra đó là Đoạn Lãng. Bảo kiếm trong tay hắn đã bị gãy một đoạn, sắc mặt kinh hãi, dường như đã thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Mau lui lại. Ba người chưa kịp dừng lại suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Đoạn Lãng, đã có một vật thể bay về phía họ. Nhìn kỹ lại, đó lại là một cái lưỡi đầy máu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi cái lưỡi đó bay đến trước mặt ba người, mắt thấy sắp trúng vào một trong số họ, chưởng kình, chân đao và kim châm đã từ tay ba người tung ra, khí kình cách không đánh bay cái lưỡi lên trời. Hiển nhiên họ đều không muốn tiếp xúc với thứ ghê tởm như vậy. Nhưng họ lại không ngờ rằng cái lưỡi đẫm máu đó lại chứa một luồng khí kình cường đại, cuồn cuộn mãnh liệt, âm hàn u ám. Khi đỡ đòn, cả ba người cũng không khỏi bay ngược trở lại. Cái lưỡi đẫm máu bay thẳng lên trời, phá tan mái nhà rồi bay vào miệng của một thủ lĩnh Thiên Hà Hội bên ngoài. Khí kình trong đó lập tức bộc phát như lũ quét. Phục một tiếng, dư kình trong cái lưỡi đó đã ép máu tươi từ thất khiếu của hắn phun ra như suối, bắn tung tóe từ miệng, tai và mũi. Hai tròng mắt của hắn cũng bị ép đến mức bắn ra, rơi vào trong phòng, bị một bàn tay khủng khiếp bắt được. Tròng mắt là món ăn rất ngon, không nên lãng phí. Lúc này, tất cả mọi người đã hiểu tại sao các thi thể đều không có đầu, mà máu và não xung quanh lại chảy thành sông. Ánh trăng thoát ra từ sau đám mây đen, thứ ánh sáng trong trẻo lạnh lùng chiếu vào trong nhà, khiến Bộ Kinh Vân và những người khác nhìn thấy được người trong phòng. Đó là một gã đàn ông có thân hình khá cao lớn, đang ngồi quay lưng về phía họ. Tất cả mùi máu tanh đều từ trên người gã này tỏa ra, khiến người ta muốn nôn. Bên cạnh hắn, có một đống đen ngòm. Nhìn kỹ thêm, đó lại là mắt, mũi, miệng, tai và những bộ phận tương tự. Điều khiến người ta kinh hãi nhất là, trước mặt hắn còn có một cái nồi sắt, bên trong nước máu đang sôi sùng sục, tròng mắt, tai và những thứ khác thỉnh thoảng nổi lên bền. Thả một người, dụ được hơn 10 người, món hời này thật sự quá lời. Tự giới thiệu một chút, ta là một con quỷ, các ngươi có thể gọi ta là thú tâm quỷ. Giọng nói vô cùng chói tai, như tiếng đao kiếm cọ trên đá, khiến người ta rùng mình. Trong lúc nói, người đó quay người lại, lộ diện dưới ánh trăng lạnh lẽo. Vừa nhìn thấy mặt hắn, những thủ lĩnh Thiên Hà Hội còn may mắn sống sót liền đồng thanh kinh hô. Những người đứng gần như Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong và Đoạn Lãng cũng phải biến sắc. Chẳng trách hắn tự xưng là quỷ, đây quả thực là một khuôn mặt hung tợn như dạ xoa. Chỉ thấy mặt của gã này chi chít những vết khâu. Nửa bên trái mặt hắn trông như mặt của một người đàn ông, nhưng nửa bên phải lại là mặt của một người phụ nữ. Còn nửa dưới bên trái và nửa dưới bên phải, lại lần lượt là một khuôn mặt của một bà lão và một đứa trẻ. Nói tóm lại, cả khuôn mặt hắn như được khâu lại từ bốn mảnh da mặt khác nhau, tựa như một bức bách mỹ đồ từ tử thi, khiến người ta nhìn thấy mà lạnh cả tim. Ba tiểu quỷ phía trước trông tuấn mỹ vô cùng, nhất định không thể nấu nát, phải dùng lửa nhỏ để hầm. Còn người phụ nữ xinh đẹp kia, đợi ta hưởng thụ thân thể mềm mại của ngươi xong, sẽ từ từ mổ bụng moi gan. Mấy kẻ còn lại tuy già một chút, thịt thô một chút, nhưng so với những dân làng này, cũng là mỹ vị hiếm có. Thú tâm quỷ còn chưa nói hết, đã bị cắt ngang, bởi vì Bộ Kinh Vân và những người khác đã sớm không thể chịu nổi mùi hôi thối trên người hắn. Bài Sơn Đảo Hải. Kiếm 21. Bạo Vũ Cuồng Phong. Thiên Châm Vạn Tuyệt. Bốn đòn tấn công cuồng mãnh từ tay của bốn nam nữ với phong thái khác nhau tung ra. Cầu Tuyệt võ công cao nhất, tuy ra tay chậm nhất nhưng ngàn vạn cây kim độc lại là thứ đầu tiên bắn đến trước mặt thú tâm quỷ, đang thành một vòng xoáy ám khí, hàng quang vạn điểm. Hắc hắc hắc, không ngờ còn là một đóa hồng có gai. Thú tâm quỷ, với 10 ngón tay nhọn như dùi, đang cầm chiếc nồi sắt lớn, đột nhiên hất một cái. Vô số nước máu dưới nội kình mạnh mẽ của hắn ngưng tụ thành một bức tường máu, chặn đứng vạn cây kim độc, chưởng kình cuồn cuộn, chân kình sắc bén và kiếm khí lạnh lẽo. Khuôn mặt quỷ được khâu lại đó nở một nụ cười khinh miệt, tay phải đột nhiên vung lên, nội kình âm hàn quỷ dị hiện ra, vô số nước máu ngưng tụ thành kiếm băng, đánh về phía tất cả mọi người. Quy Linh Dục Tuyệt. Trong số những người có mặt, Cầu Tuyệt võ công cao nhất, lập tức xuất chưởng ngăn cản đợt tấn công này. Vô số hàng tinh từ trong tay áo rộng của nàng tung ra, bay về bốn phương tám hướng. Rầm một tiếng nổ lớn, Bộ Kinh Vân và hai người kia cũng vận nội kình chống đỡ. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thủ lĩnh còn lại của Thiên Hạ Hội không có võ công như họ, đều bị kiếm băng ngưng tụ từ nước máu chém thành nhiều mảnh. Bộ Kinh Vân và hai người kia sau khi đỡ đòn đã lùi lại hơn 10 bước. Chỉ có Cầu Tuyệt là lùi lại 3 bước, nhưng dù vậy, sắc mặt nàng cũng không được tốt cho lắm. Ồ, bà nương này võ công không tồi, xem ra có thể để ta chơi một lúc rồi mới chết. Cảm nhận được kinh mạch chấn động đau đớn, khuôn mặt quyến rũ của Cầu Tuyệt không khỏi có chút tái nhợt. Bộ Kinh Vân và hai người kia lại như nghé con mới sinh không sợ hổ, lại một lần nữa thúc giục chân khí tấn công tới. Ngay khi ba người họ định lao về phía thú tâm quỷ, trong căn nhà lớn tĩnh mịch và khắc nghiệt, đột nhiên vang lên một giọng nói như có như không, chúng sinh, nghiệp cuồn cuộn, thiên Phật không độ, duy ngã ma độ. Mọi người đều sững sờ, ba người Bộ Kinh Vân không khỏi giỏng tai lắng nghe. Lời này, không phải là lời mà Hắc Đồng, người được lão chủ quán kể lại, đã nói sao? Trong câu chuyện đó, đây là lời của đám sương đen bí ẩn đến cứu giúp Hắc Đồng. Bây giờ, giọng nói này mơ hồ nghe ra là của một nữ tử, nhưng giọng nói này dường như bị một luồng tu vi thâm hậu đè nén, không phải là giọng thật của nữ tử đó, mà chỉ là một tín niệm khô khan. Ngay khi giọng nói này xuất hiện, thú tâm quỷ, vốn đang điên cuồng giết chóc, phản phất như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt khó tả. Dưới tình huống mà Bộ Kinh Vân và những người khác không ngờ tới, con ác quỷ giết người không chớp mắt này đã hoảng sợ. Là nàng đến rồi. Qua. Là Hắc Đồng đến rồi. Trong tiếng kinh hô, thú tâm quỷ vứt bỏ món mỹ vị trong chiếc nồi sắt lớn trong tay, điên cuồng lao ra ngoài. Bộ Kinh Vân và những người khác không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn. Thú tâm quỷ như điên dại, không chỉ lao ra ngoài, mà còn lao ra khỏi cửa phòng, cuối cùng xông vào một khu rừng cổ thụ gần đó. Khu rừng âm u lạnh lẽo, thú tâm quỷ lại liều mạng tiến về phía trước. Chỉ là, đột nhiên, hắn nhận ra mình không cần phải đi nữa. Bởi vì cách hắn hai trượng, sau một gốc cây, đang đứng một người. Một người có mái tóc đen dài, mặc y phục đen bó sát, và mang theo tử khí đen kịt. Tử vong dường như đang ôm lấy người này. Người này vừa xuất hiện, cả khu rừng lập tức như bị tử vong bao phủ. Người này quay lưng về phía thú tâm quỷ, toàn thân tỏa ra một luồng tử khí vô cùng bá đạo, đặc quán. Điều kỳ lạ là, nhìn từ sau lưng, người này chỉ là một nữ tử có thân hình thướt tha, xinh đẹp, như một vưu vật nhân gian. Một nữ tử mà lại có thể có tử khí bá đạo đến vậy. Thế nhưng thú tâm quỷ vừa nhìn thấy bóng đen này, lại như trông thấy một con mãnh quỷ, một con mãnh quỷ còn mạnh hơn cả hắn. Ồ, chỉ có điều, ngay khi thú tâm quỷ đang hoảng sợ không thể kiềm chế, một tiếng bước chân trong trẻo vang lên, khuấy động nữ tử được tử vong chiếu cố này. Cơ Bác Dịch một tay viện vào thanh bảo kiếm đen kịch bên hông, trên mặt treo một nụ cười thoải mái, dường như một con quỷ, một vị tử thần trước mắt, chỉ là hai kẻ phàm phu tục tử đang bái kiến hắn. Ngươi chính là Hắc Đồng. Câu hỏi của Cơ Bác Dịch khiến nữ tử bị tử vong bao phủ toàn thân bắn ra hai luồng hàn quang, đó là ánh mắt của tử thần. Nhưng nó lại chỉ nhận được một sự thoải mái, tự tại hơn. Tự giới thiệu một chút, ta tên là Hùng Bá, chính là con trai của tên đại ca áo tím đã giết cả nhà ngươi. Lời vừa nói ra, tử khí đen kịt bao trùm cả khu rừng trong nháy mắt khựng lại. Ngươi nói cái gì? Giọng nói run rẩy, kẻ thù mà nàng đã đau khổ truy tìm suốt 4-50 năm, cuối cùng cũng đã có manh mối. Người đàn ông trước mặt này, tự xưng là con trai của kẻ thù. Lúc này, Hắc Đồng đã hoàn toàn không còn suy nghĩ nào khác, ý nghĩ duy nhất, chính là giết chết Hùng Bá. Tiếng gào thét thê lương từ miệng Hắc Đồng phát ra, chấn động cả khu rừng. Cùng lúc đó, thú tâm quỷ tìm được kẻ hở, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, liều mạng chạy trốn. Mẹ kiếp, chết đi cho lão nương. Những lời nói không mấy tao nhã phát ra từ miệng Hắc Đồng. Khuôn mặt bị che bởi lụa đen và mặt nạ của nàng có thể thấy rõ sự vặn vẹo. Đôi tay độc ác có thể mang đến cái chết cho bất kỳ sinh linh nào trên thế gian đã vung ra. Trong khoảnh khắc, trong khu rừng đột nhiên vang lên một tiếng kêu vô cùng bi thảm và thê lương, đó là tiếng kêu tử vong của thú tâm quỷ. Tiếng kêu thê lương này nhanh chóng lan khắp cả khu rừng. Bộ Kinh Vân và những người khác đang truy tìm cũng lập tức nghe thấy. Nhiếp Phong đang dùng băng tâm quyết để tìm kiếm tung tích của thú tâm quỷ trong rừng, lại không ngờ lại nghe được tiếng kêu thảm thiết như vậy. Rốt cuộc là ai đã phát hiện ra hắn trước chúng ta? Là ai có sức mạnh kinh người như vậy, có thể làm cho kẻ như ma như thú là thú tâm quỷ phải kêu thảm? Không kịp suy nghĩ nhiều, Bộ Kinh Vân và những người khác đã lần theo tiếng kêu đuổi tới. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy thú tâm quỷ trong rừng. Thú tâm quỷ vẫn còn đứng đó một cách nguyên vẹn, nhưng biểu cảm lại là một mảng đờ đẫn, ánh mắt điên cuồng như thú vật cũng đã trở nên ngây dại, như một người chết, bất động. Bộ Kinh Vân và những người khác không khỏi toàn thân đề phòng, đang định ra tay thì thú tâm quỷ, người vẫn luôn đờ đẫn, đột nhiên há miệng hét lớn. Hắc Đồng, ngươi giết ta, vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được Đạt Ma Chi Tâm. Vĩnh viễn không tìm được. Lúc này, trong khu rừng này ngoài Bộ Kinh Vân và những người khác ra thì không có một bóng người nào, tại sao thú tâm quỷ lại nói những lời như vậy? Nhưng cảnh tượng tiếp theo đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của họ. Thú tâm quỷ đã thực sự biến thành một người chết, còn thảm hơn cả những người đã chết dưới tay hắn. Chỉ nghe rầm một tiếng, cả thân hình cao lớn của thú tâm quỷ, vậy mà trong nháy mắt, như một ngọn núi bùng sụp đổ, hoàn toàn tan vỡ, hơn nữa còn vỡ thành vô số mảnh xương và mảnh thịt chỉ lớn bằng ngón tay. Trước khi chúng ta đuổi đến đây, hắn đã chết rồi. Hơn nữa, hắn chết rất nhanh, nhanh đến nỗi câu nói cuối cùng của hắn còn kẹt lại trong cổ họng. Chưa kịp nói ra thì đã tắt thở. Một trái tim băng giá của Nhiếp Phong đã giúp hắn tìm ra những dấu vết mà người thường tuyệt đối không thể tìm thấy giữa cảnh tượng kinh hoàng này. Phong, ý của ngươi là, chính vì hắn có một câu nói nghẹn lại trong cổ họng, hơi thở cuối cùng không thể thoát ra, nên sau khi chết không lâu, thi thể mới đột nhiên bạo phát tiếng kêu. Nhiếp Phong không nói, chỉ im lặng gật đầu. Bộ Kinh Vân và Cầu Tuyệt nhìn đống thi hài của thú tâm quỷ, trong lòng không khỏi chùng xuống. Công phu của kẻ này rất cao. Bốn người họ liên thủ cũng chưa chắc đã hạ được, vậy mà lại chết một cách dễ dàng như vậy trước mặt họ. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là kẻ giết hắn ra tay quá nhanh. Thi thể của thú tâm quỷ không hề nát ngay lập tức, mà phải một lúc sau mới vỡ tan thành huyết tương. Cái sức mạnh ngưng tụ kình lực này, thật lâu không phát ra, đủ thấy tu vi của người ra tay phi phàm đến mức nào. Trong rừng không có dấu vết vật lộn kịch liệt, người này giết thú tâm quỷ có lẽ chỉ dùng một chiêu, thậm chí có thể chỉ là hời hợt ra tay. Nếu người này toàn lực ra đòn, Nhiếp Phong nói đến đây đã không cần phải nói thêm nữa. Ngoài nỗi kinh hoàng, ở cách đó không xa, hai luồng khí kình cường đại đột nhiên xuất hiện, trong đó có một luồng mà họ vô cùng quen thuộc. Sư phụ! Ban chủ! Trong tiếng kinh hô, Cầu Tuyệt và Nhiếp Phong khinh công cao nhất, đã bay về phía sâu hơn trong khu rừng. Lúc này, họ mới biết, thú tâm quỷ sau khi nhận một đòn của Hắc Đồng, còn chạy điên cuồng một đoạn, cuối cùng mới ở vị trí này khí kình bùng nổ, vỡ tan thành thịt nát. Tại hiện trường vụ án đầu tiên, Hắc Đồng đã nổi giận. Chết đi, chết đi, chết đi. Ngươi chết cho lão nương 1 vạn lần, 100 triệu lần đi. Hắc Đồng sau khi nghe lời của Cơ Bát Dịch, đã như nổi điên, bộc phát chân nguyên trong cơ thể, tung ra từng đạo chưởng kình sắc bén, tĩnh mịch, tựa như bàn tay của tử thần đang điên cuồng vung múa về phía vị bá hoàng. Mỗi một đòn đều có thể xé xác thú tâm quỷ thành vạn mảnh 10 lần, 100 lần. Xét về công lực, ngươi có lẽ đã tích lũy được gần 100 năm rồi. Lục đại ma độ quả nhiên không tầm thường, không hổ là tuyệt học vô thượng do vị ma có thể sánh ngang với thần sáng tạo ra. Đã chạm đến được khe hở của luân hồi. Đối mặt với những đòn tấn công như vũ bão của Hắc Đồng, Cơ Bát Dịch chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Tay phải hắn dựng kiếm chỉ, thanh tuyệt thế hảo kiếm bên hông ra khỏi vỏ, tựa như một dòng nước đen kịch, bảo vệ bản thân một cách cẩn mật. Rầm rầm rầm rầm, tiếng khí kình nổ vang truyền khắp cả khu rừng, nghiền nát cây cối trong vòng 100 trượng thành bột mịn. Bộ Kinh Vân và những người khác vừa đến nơi chỉ có thể vận nội kình hộ thể, sợ bị dư ba lan đến. Sư phụ sao lại đến đây? Có lẽ là bị khí cơ của Hắc Đồng quấy nhiễu. Nhưng nhiều nhất là 20 chiêu, ban chủ có thể bắt được nữ tử đó. Cầu Tuyệt nói với vẻ mặt tự tin. Trong đám người, chỉ có một mình nàng đã từng tự mình lĩnh giáo thực lực vô địch của Cơ Bát Dịch, nên hiểu rõ rằng dù thực lực của Hắc Đồng có mạnh đến đâu, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Quả nhiên, ở chiêu thứ 18, Cơ Bát Dịch xoay ngang kiếm chỉ, dòng nước kiếm quang đã ngưng tụ trước mặt hắn trong hư không, bắn ra một luồng khí cơ mãnh liệt, chấn văng bàn tay tử thần đang cuồng vũ của Hắc Đồng. Sau đó, kiếm quang bộc phát ánh sáng chói mắt, như một vệt sao băng xẹt qua bầu trời đêm, bay về phía Hắc Đồng, kiếm khí lạnh thấu xương, để lại vết hằn trong hư không. Mắt thấy Hắc Đồng sắp chết dưới thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm, một luồng hàn khí dường như ngưng tụ tất cả sự lạnh lẽo của thế gian, bỗng xuất hiện quanh vệt sao băng kiếm quang. Rắc một tiếng, sương sớm ngưng kết, một khối băng lớn trong suốt lấp lánh đã đóng băng thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm đang bay nhanh giữa không trung. Một bóng người cao lớn toàn thân tuyết trắng xuất hiện trước mặt Cơ Bát Dịch, miệng niệm Phật hiệu. Trên vai trái hắn, còn có một con dơi trắng hiếm thấy đang đứng vững. Cả khuôn mặt và mái tóc của hắn đều được quấn trong một lớp lụa trắng theo hai chữ Nam Mô, khiến người ta không thể nhìn rõ diện mạo. Chỉ lộ ra một đôi mắt dị thường sâu thẳm, nhưng lại đầy u buồn. Nỗi u buồn đó, phảng phất như đã gộp cả nỗi buồn của kiếp trước và kiếp này lại một chỗ, nặng nề đến mức khiến người ta nản lòng. Tuyết Đạt Ma, chuyện của lão nương không cần ngươi xen vào. Phút một tiếng xé gió, một bóng người thước tha màu đen có chút chật vật đạp gió bay tới, đứng bên cạnh Tuyết Đạt Ma. Mái tóc đen dài mềm mại của nàng tung bay trong gió, hệt như bóng tối đang vươn ra những móng vuốt ma quái của nó. Trong tiếng xì, một con dơi đen kịch đậu trên vai trái của Hắc Đồng. Một đen một trắng, hai người hoàn toàn đối lập, dưới ý chí của một vị ma vĩnh sinh bất diệt, đã cùng đi trên một con đường. Lúc này, Bộ Kinh Vân và những người khác mới có thời gian quan sát Hắc Đồng, và kinh ngạc nhận ra nàng giống hệt pho tượng trong khách điếm. Trên cổ nàng quấn một chiếc khăn lụa dài màu đen. Nửa trên mặt nàng đeo một chiếc mặt nạ kim loại đen hình con dơi, còn nửa dưới mặt lại bị che bởi một lớp lụa đen mỏng, mỏng đến mức có thể lờ mờ nhìn thấy máu tươi trào ra từ khóe miệng nàng. Thì ra, máu của nàng cũng có màu đỏ. Thêm một hình nhân hóa thân cũng chỉ là vung thêm một kiếm mà thôi. Tinh quang trong mắt Cơ Bát Dịch lóe lên, một luồng dị lực tinh thần vô hình tỏa ra. Binh một tiếng, khối băng khổng lồ bất ngờ vỡ tan thành ngàn vạn mảnh. Thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm đen kịch như một con chim bay lượn, vẽ một đường cong hoàng mỹ giữa không trung, rơi vào lòng bàn tay phải đang duỗi ra của Cơ Bát Dịch. Tiểu tử, hôm nay ngươi đã tự mình đến cửa, lão nương sẽ cho ngươi biết, tử vong rốt cuộc là mùi vị gì. Hắc Đồng hai tay chống vào vòng eo tinh xảo đến không thể tinh xảo hơn. Bộ y phục đen bó sát không chỉ làm nổi bật thân hình đủ để điên đảo chúng sinh của nàng một cách sinh động, mà còn khiến cả người nàng đột nhiên hòa làm một với bóng tối xung quanh. Một luồng khí cơ quỷ dị từ thân thể linh lung của nàng tràn ra, bao phủ cả khu vực trăm trượng trong bóng tối vô tận, tựa như địa ngục tử vong đã giáng lâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng Phật hiệu ai oán vang lên trong địa ngục hắc ám, phảng phất như đang ở nơi lạnh lẽo nhất trên thế giới. Bộ Kinh Vân và những người khác vậy mà cảm thấy huyết dịch trong cơ thể từ từ bắt đầu đông cứng, ngay cả chân khí cũng bắt đầu bị một luồng sức mạnh kỳ dị đóng băng. Lợi hại. Sau khi chứng kiến sức mạnh quỷ dị của Hắc Đồng và Tuyết Đạt Ma, Cầu Tuyệt, người duy nhất còn có khả năng hoạt động, lập tức mang theo ba người Bộ Kinh Vân lui lại thêm trăm trượng nữa, mới có thể tự mình cử động được. Sư phụ không sao chứ? Nhiếp Phong lo lắng hỏi. Hắn tính tình nhân hậu, nhưng cũng là người ít tin tưởng vào Cơ Bát Dịch nhất. Yên tâm đi. Tu vi của bang chủ vô địch thiên hạ, ngay cả kiếm thánh cũng bại trận, huống chi là hai kẻ giả thần giả quỷ này. Lời nói của Đoạn Lãng khiến Cầu Tuyệt không khỏi nhìn hắn với ánh mắt khác. Nàng phát hiện trong mắt kẻ này lấp lánh sự tin tưởng tuyệt đối vào Cơ Bát Dịch. Đó là sự ngưỡng vọng, sự sùng bái tuyệt đối dành cho vị bá giả trước mắt. Ngưỡng vọng, đôi khi lại là khoảng cách xa nhất. Cầu Tuyệt trong lòng thầm thở dài, nhưng không nói ra những lời này với Đoạn Lãng. Kinh Vân, Đoạn Lãng. Hai người các ngươi có tư chất đạt đến cảnh giới chí cao của kiếm đạo, nhưng có biết thế gian rốt cuộc có bao nhiêu loại kiếm pháp không? Giọng nói của Cơ Bát Dịch từ trong bóng tối lạnh lẽo truyền ra, thản nhiên tự tại, như đang thong thả dạo chơi ngắm một khung cảnh tươi đẹp. Kiếm đạo vô biên, ngàn vạn không ngừng, chúng ta làm sao biết hết được? Đoạn Lãng tôn sùng lời của Cơ Bát Dịch, là người đầu tiên trả lời. Bộ Kinh Vân chỉ lắc đầu, hắn không thích nói chuyện. Kiếm đạo vô biên, đó chẳng qua chỉ là trình độ sơ cấp của người luyện kiếm. Ngàn vạn kiếm đạo trên thế giới này, trăm sông đổ về một biển, đến cảnh giới cuối cùng, chỉ có ba sự lựa chọn. Ba loại. Cách nói này không chỉ khiến Cầu Tuyệt và những người khác ngạc nhiên, mà ngay cả Hắc Đồng và Tuyết Đạt Ma cũng không biết, thế công không khỏi chậm lại một chút, liền bị một đạo kiếm quan sát bén suýt nữa chém đứt ngang người. Thiên kiếm, ma kiếm, phi tiên. Đó chính là tam đại cảnh giới của kiếm đạo. Thiên kiếm chí cao, ma kiếm chí tuyệt, phi tiên chí khoái. Ba loại cảnh giới này. Bất kỳ ai chỉ cần đạt đến một loại, là có thể xưng hùng võ lâm, vô địch thiên hạ. Thiên kiếm chính là thần thoại đã lưu truyền hàng trăm ngàn năm trong kiếm đạo. Từ xưa đến nay, lão phu cũng chỉ thấy qua một người đạt đến cảnh giới như vậy. Ma kiếm chí tuyệt, đã gọi là ma, tự nhiên phải tuyệt tình tuyệt nghĩa. Tất cả chuyện cũ, tất cả sinh ly tử biệt, tất cả bi hoan ly hợp, tất cả thất tình, tất cả lục dục đều phải bị kiếm chém đứt, mới có thể thành tựu ma kiếm chí tuyệt. Còn phi tiên cuối cùng, chính là thanh kiếm nhanh nhất thế gian. là cảnh giới kiếm đạo vượt qua mọi giới hạn. Bởi vì ở cảnh giới này, người xuất kiếm đã không còn là tay, mà là tâm. Theo lời nói cuối cùng của Cơ Bác Dịch, một đạo kiếm quang sáng chói tuyệt luân từ trong địa ngục hắc ám lạnh lẽo bừng lên, hai bóng người há miệng phun máu bay lên không. Lão phu đây dùng chính là phi tiên. Theo một tiếng ngâm khẽ, thanh tuyệt thế hảo kiếm đen tuyền bỗng tỏa ra luồng quang hoa chói lòa khiến không ai dám nhìn thẳng. Vô tận kiếm khí đang vào nhau thành một làn sóng khổng lồ, phá tan địa ngục tối tăm lạnh lẽo, chém cho hai đại hóa thân là Hắc Đồng và Tuyết Đạt Ma toàn thân trọng thương, máu chảy đầm đìa. Một kiếm tiếp theo, lão phu sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục. Sau đó, ta sẽ đến Thiếu Thất Sơn, chém giết kẻ tự xưng là ma vĩnh sinh bất diệt kia, để hoàn thiện chiêu tuyệt kỹ mạnh nhất quét ngang cửu thiên thập địa của mình. Thân ảnh cao lớn của Cơ Bác Dịch dần dần hiện ra từ trong rừng rậm, thanh tuyệt thế hảo kiếm đen tuyền phản phất hòa là một thể với bóng đêm, mũi kiếm âm u lại ẩn chứa một sự sắc bén đến chói mắt. Ngón trỏ trong suốt như hồng ngọc khẽ búng nhẹ lên thân kiếm, một luồng chân nguyên rực cháy được hắc hàn hấp thụ, hóa thành kiếm quang rừng rực, tóe ra từng sợi lửa. Thanh tuyệt thế hảo kiếm đã biến thành một luồng sáng đỏ rực, đâm thẳng về phía hai bóng người một đen một trắng đang đẫm máu giữa không trung. Kiếm rít vang trời, quang hoa tuyệt thế. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang đỏ rực đã lao đến trước mặt hai người, vẽ nên một đường công hoàng mỹ nhất, muốn chém ngang lưng Hắc Đồng và Tuyết Đạt Ma. Đúng vào thời khắc mấu chốt ấy, trong lòng Cơ Bác Dịch đột nhiên dấy lên một tia cảnh báo, hộ thể cương khí lập tức được đề tụ, một luồng khí đỏ tựa ráng chiều bao bọc toàn thân. Bành một tiếng vang lớn, một luồng kình lực màu huyết dụ yêu dị bất ngờ xuất hiện từ một góc tối không ai chú ý, quanh thẳng vào xương sống lưng của Cơ Bác Dịch. Thần tướng, sao có thể là ngươi? Vẻ mặt hiện lên một tia khó tin, trong mắt Cơ Bác Dịch lóe lên một tia sáng đỏ tà dị, gã gầm lên một tiếng, hộ thể cương khí ngưng tụ thành một con hỏa kỳ lân hung tợn, từ sau lưng tuôn ra lao tới cắn xé thần tướng vừa thoát khỏi cấm chế thái hư nhãn của gã. Đói một tiếng hét thảm vang lên, thần tướng bị chân nguyên cường đại của Cơ Bác Dịch phản phệ, toàn thân bốc cháy, miệng phun máu tươi bay ngược về phía sau, đâm sập hơn 10 gốc cây đại thụ mới ngừng lại được. Thần tướng sở dĩ hồi phục thanh tĩnh, là bởi vì ma này là ta đã kích phát sức mạnh nguyên bản nhất trong diệt thế ma thân của hắn. Hùng bá, e rằng ngươi không biết, diệt thế ma thân chính là do ma này là ta và thần cùng nhau sáng tạo ra ở kiếp đầu tiên để có được thần công trường sinh bất tử. Một giọng nam trầm thấp ma mị đột nhiên vang lên bên tai Cơ Bác Dịch, theo sau đó là một luồng oán khí mãnh liệt đủ để dời sông lấp biển, hô phong hoán vũ. Cả khu rừng dường như bị một luồng khí thế vô hình dần dần nuốt chửng, bao phủ. Luồng khí thế vô hình này khác hẳn với khí thế mạnh mẽ của các cao thủ tuyệt thế. Đây là siêu cấp oán khí oán hận trời đất bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Áp lực của luồng siêu cấp oán khí này khiến những kẻ võ công thấp hơn như Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Đoạn Lãng cảm thấy ngạt thở, dường như thân thể này không còn thuộc về mình, hận không thể tự kết liễu. Ngay cả Cầu Tuyệt võ công tương đối cao cũng không chịu nổi, bị oán khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ, chỉ cảm thấy ngũ tạng cuộn trào, không nhịn được phục một tiếng, máu tươi từ miệng mũi cùng tuôn ra. Huống hồ gì là ba người Bộ Kinh Vân, họ gần như ngất đi, cận kề cái chết. Ma vẫn chưa hiện thân, chỉ trong thoáng chốc, khí thế giáng xuống đã có thể bức ép cao thủ như Cầu Tuyệt đến chỗ năm lao bảy thương. Tu vi kinh người như vậy, đã không kém gì Hùng Bá. Ầm một tiếng nổ rung trời chuyển đất, một đôi quỷ thủ xanh thẳm không biết từ đâu vươn ra, từ một góc độ gần đến khó tin, đặt lên xương sống lưng của Cơ Bác Dịch, đúng vào vị trí mà thần tướng vừa toàn lực ra tay. Tiếng rắc giòn tan vang lên, rõ ràng cho Cầu Tuyệt và bọn họ biết, xương sống của Cơ Bác Dịch đã bị gãy dưới kình lực mênh mông vô tận của ma. Là đại long cốt lõi của cơ thể, xương sống bị gãy là vết thương chí mạng đối với bất kỳ ai, ngay cả cao thủ thần cấp như thần ma cũng phải bó tay trong thời gian ngắn. Trong cuộc giao đấu giữa các cao thủ cùng cấp, Cơ Bác Dịch bị ma chiếm thế thượng phong, đánh gãy xương sống, đã có thể phán quyết tử hình. Nhưng, ma không biết, trên đời này có một thứ gọi là tứ đại thủy thú. Bất kỳ ai chỉ cần sở hữu tinh nguyên của thủy thú, không chỉ có thể trường sinh bất tử, mà còn có thể thực sự bất tử bất diệt. Tinh nguyên thủy thú có thể ban cho cơ thể sức hồi phục vượt xa sức tưởng tượng. Vết thương mà người thường cả đời cũng không thể hồi phục, thì họ chỉ cần vài cái chớp mắt. Bành lại một tiếng nổ lớn, lần này là Cơ Bác Dịch ra tay hung hãn, ma ha vô lượng mạnh nhất của bản thân theo một chưởng phản tay oanh vào đôi quỷ thủ xanh thẳm mà ma trong đám sương đen kia vươn ra. Răng rắc, trong tiếng nổ vang, đôi ma thủ tựa như đến từ địa phủ kia đã bị thiên nguyên kết hợp ma ha vô lượng của gã đánh cho nát bấy, cả cánh tay hóa thành máu thịt, xương cốt vỡ vụn. Bộ Bạch Tố Trinh, ngươi thật sự nghĩ lão phu không biết thân phận của ngươi sao? Lão phu đã có thể giết chết thần trường sinh bất tử kia, thì tự nhiên cũng có thể đánh ngươi, kẻ tự xưng là ma vĩnh sinh bất diệt này, xuống địa ngục thực sự. Từ khi xuất đạo giang hồ đến nay, Cơ Bác Dịch chưa bao giờ chịu vết thương nghiêm trọng đến thế. Bộ Kinh Vân và những người khác ở xa xa chỉ thấy xương sống của Cơ Bác Dịch gần như bị vặn vẹo dưới một lực lượng cường đại, loáng thoáng còn có thể thấy xương sườn gãy đâm xuyên qua lồng ngực, máu tươi đầm đìa. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh, Lần đầu tiên xuất hiện vẻ thịnh nộ, thất khiếu tuôn ra những dòng máu, rõ ràng cú đánh của ma không hề dễ chịu, cho dù gã có tinh nguyên hỏa kỳ lân hộ thể. Cái này làm sao có thể, địa cực ma ha của ta đáng lẽ phải là khắc tinh của thiên cực ma ha của ngươi mới đúng. Sau khi bị một chưởng toàn lực của Cơ Bát Dịch đánh nát một tay, ma trong màn sương đen lùi lại trăm trượng. Ba bóng người một đen, một trắng, một đỏ đi đến bên cạnh nó, chính là Hắc Đồng, Tuyết Đạt Ma và Thần Tướng. Ba người họ vừa rồi suýt chết nhưng vẫn còn sống, chính là để tạo ra cơ hội một đòn kết liễu cho ma. Nhưng họ không ngờ rằng, Cơ Bát Dịch vẫn còn giấu lá bài tẩy mạnh nhất của mình. Không sai, địa cực ma ha của ngươi và thiên cực ma ha của thần là hai luồng sức mạnh vô địch hoàn toàn khác biệt. Nhưng ma ha vô lượng của lão phu không chỉ đơn giản là thiên cực ma ha của thần, mà còn có cả nguyên cực ma ha nguyên thủy nhất, đến từ Đạt Ma. Luồng ma ha vô lượng thiên nguyên kết hợp này, ngươi nghĩ chỉ bằng địa cực ma ha của ngươi là có thể tiêu diệt sao? Trong lúc Cơ Bát Dịch nói chuyện, toàn thân gã tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng đỏ rực, mơ hồ có thể thấy một con hỏa kỳ lân đang cuồng vũ. Dòng máu trong suốt tuôn ra từ thất khiếu và lồng ngực gã, dường như bị một lực hút vô hình hấp dẫn, nhanh chóng quay trở về cơ thể. Trong tiếng rắc rắc, xương sống vặn vẹo và xương sườn gãy đều phục hồi tại chỗ, miệng vết thương dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đã khép lại như chưa từng bị thương. Nếu không phải quần áo rách nát, e rằng ma cũng phải nghĩ rằng mình vừa trọng thương gã chỉ là ảo giác. Thân thể của lão phu đã sinh sôi bất tận, bất tử bất diệt. Vừa rồi luồng sức mạnh địa cực ma ha đó nếu có thể mạnh hơn gấp 10 lần, nói không chừng thật sự có thể đánh nổ thân thể lão phu. Nhưng bây giờ, các ngươi đã không còn chút cơ hội nào, kết quả còn lại chỉ có một, đó chính là chết. Trong nháy mắt, Cơ Bát Dịch dường như chưa từng bị thương, vẻ mặt nở nụ cười tự nhiên, giống như người đã nắm chắc phần thắng sau lưng màn kịch. Đây là võ công gì mà có thể đạt đến cảnh giới nghịch thiên như vậy? Giọng nói trong màn sương đen lúc này biến thành một giọng nữ nhẹ nhàng. Đã bị Cơ Bát Dịch vạch trần thân phận, ma cũng không cần phải che giấu nữa. Gió nhẹ thổi qua, sương đen dần dần tan biến, để lộ ra người phụ nữ có thể nói là mạnh nhất thần châu từ xưa đến nay. Lại là nàng. Sao có thể? Bộ Kinh Vân và những người khác ở bên cạnh khi thấy diện mạo thật của ma không khỏi kinh hô, họ rõ ràng không ngờ rằng, vị cao thủ thần cấp có thể sánh ngang hùng bá này, lại có một gương mặt mà họ vô cùng quen thuộc. Lông mày thanh tú dịu dàng, khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc dáng thướt tha, một thân áo trắng như tuyết, rõ ràng là mẫu thân của U Nhược, người phụ nữ của hùng bá Tuyết Duyên. Không, nàng không phải Tuyết Duyên sư mẫu, nàng so với sư mẫu càng thêm thành thục. Cuối cùng vẫn là Nhiếp Phong với tâm trí như băng tinh đã nhận ra manh mối, phát hiện vóc dáng của ma này so với Tuyết Duyên dường như vĩnh viễn giữ dáng vẻ thiếu nữ 18 tuổi lại càng thêm diễm lệ. Giống như là phiên bản 28 tuổi của Tuyết Duyên, chỉ có điều, khuôn mặt của họ thật sự có thể nói là giống hệt nhau. Sư phụ vừa gọi nàng là Bộ Bạch Tố Trinh, chẳng lẽ là người nhà của Tuyết Duyên sư mẫu? Người thường xuyên xuất hiện với thân phận nữ chủ nhân của Thiên Hạ Hội chính là Phượng Vũ, bởi vì nàng đã sinh cho Hùng Bá đứa con trai độc nhất trong xã hội này, đó là vốn liếng lớn nhất để áp đảo mọi phụ nữ khác. Thứ hai chính là Tuyết Duyên với tính cách hiền lành, dịu dàng. Ngoài việc sinh ra U Nhược, nàng còn được mọi người trong Thiên Hạ Hội kính trọng từ tận đáy lòng bởi vẻ ôn nhu hiền hậu ai gặp cũng mến. Là phu nhân của ban chủ Thiên Hạ Hội quyền lực nhất giang hồ, tự nhiên sẽ có kẻ tò mò đi tìm hiểu lai lịch của Phượng Vũ và Tuyết Duyên. Lai lịch của Phượng Vũ tuy được che giấu khá kỹ, nhưng vẫn có một số kẻ thông tin linh hoạt tìm ra được. Chỉ có điều, những ai biết được đều mặt xám như tro, hận không thể mình chưa từng biết đến. Kẻ đã tàn sát thập đại môn phái, tiễn nghệ vũ cửu thiên đại phạm thiên, đó chính là một kẻ hung ác có tiếng tăm không kém gì Hùng Bá. Còn Tuyết Duyên, lại không một ai có thể tìm ra được chút manh mối nào, giống như một tiên nữ từ trên trời giáng xuống, rơi vào tay ác bá Hùng Bá. Hôm nay, bí mật này cuối cùng đã được phơi bày, khiến cho Bộ Kinh Vân và những người khác biết được câu chuyện ân oán giữa hai siêu cấp cao thủ thần và ma đã kéo dài hơn 200 năm, đủ để ngạo thị thiên cổ, tung hoành thiên hạ. Ta rất tò mò, tại sao ngươi lại biết thân phận của ta, nên biết rằng ngay cả thần cũng đã tưởng ta chết trong chén rượu ngàn độc hơn trăm năm trước. Ma có đôi mày như vẽ, giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu, ai cũng sẽ không nghĩ rằng, một mỹ nhân trông có vẻ yếu đuối dịu dàng này, lại tự xưng là ma bị thế nhân phỉ nhổ. Vợ của thần, người phụ nữ kỳ tài thiên cổ cùng thần chống lại 50 vị trưởng môn đại phái, Bạch Tố Trinh nguyên thủy nhất, đại danh của ngươi, lão phu đã kính ngưỡng từ lâu. Sở dĩ ta thu Tuyết Duyên vào phòng, chính là muốn xem thử, mỹ nhân giống hệt ngươi này, rốt cuộc có tiềm chất trở thành ma hay không. Chỉ tiếc ca, lòng lão phu vẫn mềm yếu một chút, sau khi U Nhược ra đời, ta đã từ bỏ ý định bóp méo tư tưởng của nàng. Cơ Bát Dịch chậm rãi kể lại câu chuyện về thần và ma mà gần như không ai biết đến. Trên đời, có ba người phụ nữ tên là Bạch Tố Trinh. Một trong số đó, chính là Bạch Tố Trinh trong truyền thuyết Si Mê Hứa Tiên, nàng thực ra không phải là xà yêu, mà là con gái ruột của vị thần trường sinh bất tử, hơn nữa còn là một cao thủ tuyệt thế. Chỉ tiếc tạo hóa treo ngươi, cuối cùng vẫn chết dưới bàn tay sắt đá của thần. Người thứ hai, lại là một cô gái vốn không mang họ Bạch, tên là Tuyết Duyên. Vì nàng lớn lên giống hệt con gái của thần là Bạch Tố Trinh, nên sau khi Bạch Tố Trinh chết, thần đã nhận nàng làm con gái nuôi, ban cho cái tên Bạch Tố Trinh để lấp đầy khoảng trống sau khi mất đi con gái ruột. Mà người thứ ba nói đến đây, trên mặt Cơ Bác Dịch lộ ra một nụ cười đầy hứng thú, cả vươn tay phải về phía mỹ nhân đang gãy một tay đối diện. Một luồng dị lực tinh thần vô hình lan tỏa ra, một thanh tuyệt thế hảo kiếm đen tuyền phá không mà đến, hiện ra trên lòng bàn tay gã. Luồng cương khí hỏa diễm mãnh liệt được truyền vào mũi kiếm Hắc Hàng, được hấp thụ một cách hoàn hảo tạo thành kiếm cương đỏ rực. Người thứ ba chính là ngươi, cũng là Bạch Tố Trinh nguyên thủy nhất, cái tên Bạch Tố Trinh vốn dĩ thuộc về ngươi. Thân phận thực sự của ngươi chính là người vợ kết tóc duy nhất của thần bộ Bạch Tố Trinh. Bộ Kinh Vân và những người khác rõ ràng không ngờ rằng, mỹ nhân mảnh mai, ôn hòa này lại là một nhân vật từ 200 năm trước. Khác với thần vừa già vừa xấu, nàng hoàn toàn giữ được vẻ trẻ trung xinh đẹp nhất của mình. Một thân váy lụa trắng kéo dài trên đất, mái tóc đen bóng dài đến một trượng, không gió mà bay, hệt như một sợi xích đen từ địa ngục sâu thẳm trở lại nhân gian để thu hồn đoạt phách. Nếu nói Hắc Đồng là ma nữ đến từ địa ngục, thì Bạch Tố Trinh chính là địa ngục đích thực. Dưới vẻ ngoài khiến người ta sinh ra ảo giác, là một luồng khí thế quỷ dị làm tất cả mọi người kinh tâm động phách. Mơ hồ, hư ảo, dường như không tồn tại, khó nắm bắt, khó lường sâu cạn. Ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không thể nhìn thấu được thực lực của nàng khi phát huy toàn bộ sẽ mạnh đến mức nào. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng yếu ớt, là sự tự tin vô địch ngạo thị chúng sinh. Hơn trăm năm trước, thần đã dùng rượu độc pha trộn ngàn loại kỳ độc để đầu độc người vợ này là ta. Nhưng hắn không ngờ rằng diệt thế ma thân của ta đã đạt đến cảnh giới vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Trong ngôi mộ băng thiên tuyết địa, ta đã mất 20 năm để ép từng loại kỳ độc ra khỏi cơ thể. Mà khi ta tỉnh lại từ trong mộ, đã là 80 tuổi, con gái ta Bạch Tố Trinh cũng đã lớn, nổi loạn, muốn theo đuổi hương vị của tình yêu. Cuối cùng, nó cũng bị thần xử tử để lập uy. Hai Bạch Tố Trinh trước sau, tất cả sầu muộn oán hận, đều đáng lẽ đã hóa thành hư ảo. Chính là khi Bạch Tố Trinh con gái vừa chết, thì người mẹ bộ Bạch Tố Trinh này là ta, lại sống lại. Lúc đó, công lực diệt thế ma thân của ta vì hóa giải độc tố mà gần như phế tận, thân hình cũng già yếu đến cực điểm, chỉ còn cách cái chết một bước chân. Dường như đã lâu không gặp được người để giải bày, hôm nay bị Cơ Bác Dịch vạch trần thân phận, Bạch Tố Trinh không kìm được mà trút ra nỗi oán hận đã che giấu trong lòng mấy trăm năm. Đối mặt với trời đất bao la, chỉ còn lại ta già nua xấu xí cô độc. Dù đã không còn diệt thế ma thân có thể giúp ta bất tử, ta vẫn không quên, mình là một người thông minh tuyệt đỉnh như thần. Ta còn có trí tuệ siêu việt tất cả phàm nhân trên thế gian. Mất 10 ngày, ta đã ngộ ra địa cực ma ha đối lập với thiên cực ma ha của thần. Sau đó, trong 7 ngày cuối cùng của cuộc đời, ta đã sáng tạo ra lục đại ma độ có thể lay chuyển luân hồi không kẻ hở, đem tất cả tín niệm và thực lực của bản thân chuyển dời vào một cơ thể trẻ trung khác, hóa thân thành một hóa thân hình người, vĩnh viễn tồn tại ở thần châu. 3333. Cơ Bác Dịch nghe xong lời tự thuật của Bạch Tố Trinh, không khỏi vỗ tay tán thưởng tài năng kinh thiên động địa của nàng. 10 ngày ngộ ra tinh túy của ma ha vô lượng, tự sáng tạo ra khắc tinh của thiên cực ma ha vô lượng mà thần phải mất mấy trăm năm mới ngộ ra địa cực ma ha vô lượng. 7 ngày sáng tạo ra lục đại ma độ, đem ý niệm tinh thần của mình vĩnh viễn tồn tại ở thần châu, hóa thân thành hóa thân hình người, vì tín niệm kiên định của bản thân mà không ngừng luân hồi chuyển sinh. Trí tuệ và tư chất như vậy đã vượt xa thần, ngay cả Cơ Bác Dịch có ký ức vài kiếp mộng trung chứng đạo cũng phải tự thẹn không bằng. Bộ Bạch Tố Trinh, thật không hổ là người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ nhất thần châu từ xưa đến nay. Biết không, ngươi đã khiến lão phu sinh ra hứng thú muốn chinh phục ngươi. Trong lúc Cơ Bác Dịch nói chuyện, thanh tuyệt thế hảo kiếm trước mặt đã hấp thu chân nguyên bàn bạc của gã. Mũi kiếm vốn đen tuyền vì chứa quá nhiều tinh nguyên kỳ lân đã trở nên đỏ rực như máu, sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng tỏa ra bốn phía, nhuộm cả khu rừng u ám thành sáng như ban ngày. Lão phu tự sáng tạo ra một môn tiên thiên dịch kiếm, từ khi luyện thành đến nay, chưa ai có thể đánh giá, mời Bạch tiểu thư thử chiêu. Lời còn chưa dứt, Cơ Bác Dịch tay trái đánh ra một chưởng, chân lực bàn bạc đẩy mạnh thanh tuyệt thế hảo kiếm lên không trung. Kiếm quang đỏ rực như một ngôi sao băng vẽ một vòng cung, mang theo hào quang lửa cháy sắc bén, từ bên cạnh chém về phía chiếc cổ trắng ngần của Bạch Tố Trinh. Hùng bá, mối thù của hai chúng ta, hôm nay hãy tính cho rõ ràng. Điều bất ngờ là người đầu tiên ra tay lại là thần tướng. Chỉ thấy kinh mạch toàn thân hắn nổi lên cuồn cuộn, từng luồng khí phách kinh người hiện ra quanh thân, các huyệt đạo phun ra từng luồng sương máu, cho thấy chân lực ngưng tụ trong cơ thể hắn đã vượt xa giới hạn mà diệt thế ma thân có thể đạt được. A, à, lão phu lại không ngờ, ngươi vẫn có thể phục hồi ý thức. Nhớ lại bao nhiêu năm qua, mỗi ngày nghe Tuyết Duyên hầu hạ dưới thân lão phu, nghĩ đến tâm tình của ngươi bây giờ, chắc còn không bằng sống ngây ngô dại dột. Lời nói của Cơ Bát Dịch trực tiếp kích động thần tướng mất đi lý trí, chân nguyên toàn thân bùng nổ, cương khí hỏa lôi cùng với tiềm lực của Diệt Thế Ma Thân bộc phát. Cả thân thể nổ tung, hóa thành một luồng huyết viêm đang xen giữa thiên lôi và địa hỏa, oanh kích về phía Cơ Bát Dịch. Lại là một kẻ đủ quyết đoán. Thực lực của thần tướng tuyệt đối không phải là đối thủ của Cơ Bát Dịch. Hành động tự hủy thân thể, đánh cược tất cả để tạo cơ hội cho Bạch Tố Trinh, không nghi ngờ gì là kế hoạch tốt nhất. Điều này cũng khiến sắc mặt Cơ Bát Dịch trở nên ngưng trọng, cương khí đỏ rực toàn thân như sương mù bốc lên ngưng tụ, dùng pháp môn vô tướng phá nguyên khí, ngưng tụ thành một con hỏa kỳ lân, đối đầu với huyết viêm bộc phát từ sinh mệnh nguyên khí của thần tướng. Trong lúc hai luồng khí thế cùng giả bùng nổ, Bạch Tố Trinh với một tay còn lại vung lên không trung. Chỉ thấy lòng bàn tay lướt qua, lập tức ngưng tụ thành băng. Chưa đầy một hơi thở, đã ngưng tụ giữa không trung một phiến băng mỏng hình thái cực. Phiến băng tuy mỏng, nhưng hàn khí mãnh liệt chứa trong đó đã đóng băng cứng ngắc thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm đang hấp thụ tinh nguyên kỳ lân của Cơ Bát Dịch. Cùng một chiêu tuyết độ, nhưng khi được Bạch Tố Trinh sử dụng, lại mạnh hơn Tuyết Đạt Ma không chỉ 10 lần. Chưa dừng lại ở đó, sau khi dùng tuyết độ đóng băng thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm của Cơ Bát Dịch, Bạch Tố Trinh đã hóa thành một bóng đen, chui vào bóng tối sau lưng Cơ Bát Dịch. Thân pháp quỷ dị đến mức khó lòng phòng bị. Vừa rồi chính là dùng chiêu này đánh gãy xương sống lão phu à, cùng một chiêu thức, ngươi còn tưởng có thể có hiệu quả lần thứ hai sao? Ánh điện đỏ rực lóe lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Tố Trinh, thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm bị tuyết độ của nàng đóng băng lại dùng tốc độ sét đánh quay trở về, chặn đứng hướng đi của một chưởng này. Tiên Thiên Dịch Kiếm, Lôi Thiên Đại Tráng. Chấn quẻ, càng quẻ hợp nhất, một luồng sức mạnh bàn bạc lớn dần trong thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm, không chỉ nghiền nát lớp băng, mà còn như sấm sét lóe lên, quang minh chính đại. Với tốc độ của tia chớp, sức mạnh của sấm sét, thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm dưới sự chỉ huy của kiếm chỉ Cơ Bát Dịch, không chỉ phong tỏa mọi góc độ tấn công của Bạch Tố Trinh, mà còn dùng những lộ tuyến xảo trá để chém và đâm. Những chiêu kiếm vô cùng đơn giản, dưới sức mạnh của Dịch Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng, ẩn chứa nguy hiểm khiến cả Bạch Tố Trinh cũng không dám xem thường. Lục Đại Ma Đồ, Tử Đồ. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Bạch Tố Trinh và thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm dưới sự điều khiển của Cơ Bát Dịch đã đối đầu trăm chiêu. Cuối cùng, một chưởng một kiếm, hai luồng ma ha vô lượng hoàn toàn khác biệt bùng nổ, cả hai đều lùi lại. Chỉ có điều, trong khoảnh khắc đó, Bạch Tố Trinh lại nhìn ra một sơ hở của Cơ Bát Dịch. Sơ hở này chính là một vết cháy trên ngón trỏ tay phải của gã. Đây là vết thương mà thần tướng đã hy sinh tất cả để tạo ra. Tuy chỉ là một vết cháy đen nhỏ bé không đáng kể, nhưng nó đã cho Bạch Tố Trinh cơ hội phản công. Trong cuộc giao đấu của các cao thủ cấp bậc này, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể quyết định kết quả cuối cùng. Biết rằng Cơ Bát Dịch có công pháp hồi phục cực nhanh, Bạch Tố Trinh ra chiêu nhanh tuyệt, không cho gã có kẽ hở để vận dụng sức mạnh thủy thú. Tay áo trắng mút giống như một cánh tay khác của Bạch Tố Trinh, tựa như một thanh trường kiếm mềm mại, không ngừng đối đầu với thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm của Cơ Bát Dịch. Mà bàn tay trái duy nhất còn nguyên vẹn, đã sử dụng chiêu đầu tiên trong Lục Đại Ma Độ của mình là Tử Độ. Khí tức tử vong vô tận bao phủ toàn thân Cơ Bát Dịch, khiến thân thể đã được sức mạnh thủy thú cải tạo của gã cũng không tự chủ được mà trì trệ. Sơ hở ở kiếm chỉ trong khoảnh khắc đó liền bị phóng đại, tay áo trắng mút dưới sự quán chú của khí tức tử vong, tựa như ma kiếm từ địa ngục, đánh văng thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Sau đó còn mang theo sức mạnh chí âm chí hàng vô lượng của địa cực ma ha, vặn vẹo ra một vầng sáng bán nguyệt đen kịch, chém về phía đầu của Cơ Bát Dịch. Cho dù công pháp hồi phục thân thể của ngươi có thần kỳ đến đâu, bị chặt đầu, ta không tin ngươi còn có thể sống sót. Không thể không nói, trí tuệ tích lũy hơn 200 năm của Bạch Tố Trinh thậm chí còn vượt trên cả thần, chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra sơ hở của sức mạnh thủy thú. Quả thực, ngay cả Đế Thích Thiên, Tiếu Tam Tiếu bị chặt đầu cũng không thể sống sót, Cơ Bát Dịch cũng không ngoại lệ. Lợi dụng vết thương nhỏ mà thần tướng để lại, Bạch Tố Trinh đã dùng sức mạnh vô địch của mình để tạo ra cơ hội duy nhất có thể giết chết Cơ Bát Dịch. Ngươi có tư cách ép ta dùng chiêu này, tận cùng tuyệt đối của ma kiếm, Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23. Trong một tiếng thở dài nhẹ nhàng, toàn thân Cơ Bát Dịch tỏa ra hào quang trong suốt, một luồng khí tức tử vong còn đậm đặc hơn cả Tử Độ giáng xuống thế gian, đông cứng tất cả những gì vô hình và hữu hình, kể cả cú chém mà ma tự tin có thể chặt đứt đầu của Cơ Bát Dịch. Đây là ma kiếm. Tam đại cảnh giới của kiếm đạo, Cơ Bát Dịch đã bất ngờ thành tựu cả phi tiên và ma kiếm. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Bạch Tố Trinh, cho dù với trí tuệ kinh thiên của mình, nàng cũng không thể nào nhất tâm nhị dụng trên con đường kiếm đạo để leo lên cả hai đỉnh cao. Vậy mà kẻ hậu bối 40-50 tuổi trước mặt này, lại làm được điều đó ngay trong lúc giao thủ với nàng. Ngự kiếm phi tiên của Tiên Thiên Dịch Kiếm và Diệt Thiên Tuyệt Địa của Kiếm 23. Hai đỉnh cao kiếm đạo này cùng tồn tại trên một người, Bạch Tố Trinh lần đầu tiên mất đi niềm tin chiến thắng. Một thức ma kiếm này không phải do lão phu thành tựu, người khởi xướng là một kiếm khách đáng buồn nhưng cũng đáng kính. Hôm nay hãy để ngươi nếm thử mùi vị mặt người chém giết. Toàn thân Cơ Bát Dịch tỏa ra hào quang trong suốt rồi đột nhiên sáng rực, trong nháy mắt lan rộng ra cả khu rừng, bao trùm cả Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Hắc Đồng và những người khác trong kiếm ý tĩnh mịch. Đây không phải Bộ Kinh Vân đã nhận ra đây là chiêu kiếm đỉnh phong mà kiếm thánh đã đánh đổi tất cả để sử dụng ngày đó. Cái cảm giác toàn thân không thể cử động, vạn vật lặng im, mất đi quyền sinh tồn, bất kỳ ai cũng không thể quên. Thì ra, đây là ma kiếm. Tam đại đỉnh cao của kiếm đạo, hiện tại, chỉ còn lại Thiên Kiếm Chí Cao Vô Thượng là chưa xuất hiện trước mắt Bộ Kinh Vân và Đoạn Lãng. Hai người cảm nhận được sinh cơ toàn thân đang trôi đi, đồng thời cảm thấy kiếm tâm bẩm sinh của mình bắt đầu không ngừng rung rẩy, sôi trào, bay vọt lục đại ma độ, vô lượng độ. Người duy nhất có thể hoạt động trong kiếm ý đông cứng vạn vật của kiếm 23, chính là người thi triển chiêu thức được xưng là ma ha vô lượng mạnh nhất, vô địch nhất thần châu từ xưa đến nay. Tuyệt kỹ cuối cùng trong lục đại ma độ của Bạch Tố Trinh, cũng là tinh túy tu vi cả đời của nàng, địa cực ma ha hoàn toàn khác biệt với thiên cực ma ha. Dưới sự dẫn dắt của đôi đồng tử trong veo dịu dàng, tinh khí chí âm chí hàn của Cửu Thiên Thập Địa hóa thành hai luồng kiếm quang kinh thế, bắn ra từ đôi mắt trong như nước mùa thu của nàng. Kiếm 23 và địa cực ma ha đối đầu nhau, khiến không gian vật chất vỡ nát. Từng vết nứt nhỏ li ti không ngừng hiện ra giữa hai người, rồi lại được một loại thế giới chi lực nào đó sửa chữa, khép lại. Hù. Cả hai cùng lúc rút sạch hơi thở kéo dài trong cơ thể, sức mạnh đông cứng của kiếm 23 vạn vẹo rồi tan biến. Cơ Bát Dịch xoay người, đột nhiên tung một quyền vào cú chém của Bạch Tố Trinh. Ma ha vô lượng chí dương chí cương đối đầu với ma ha vô lượng chí âm chí hàn, một lần nữa gây ra một trận rung chuyển kinh thiên động địa. Lại đến nào, lão phu đã lâu không được đánh thống khoái như vậy. Trong lúc nói chuyện, Cơ Bát Dịch lại đưa kiếm chỉ ra, ly quẻ ở trên, tốn quẻ ở dưới, tượng trưng cho việc phá cũ lập mới, thay đổi tất cả, quẻ hỏa phong đỉnh hiện ra từ trên thanh tuyệt thế hảo kiếm. Một chiêu này là để thay đổi, để loại bỏ mọi lề lối cũ, định đô cho một giang sơn mới, nói ngắn gọn, chính là cách mạng. Ta tuy là nữ tử, nhưng không cho rằng sẽ thua nam tử. Ngươi đã muốn đánh, ta liền phụng bồi. Bạch Tố Trinh bề ngoài trông nhỏ bé yếu đuối, nhưng ngạo khí trong lòng lại hơn bất kỳ nam tử nào trên thế gian. Đối mặt với chiêu kiếm pháp ẩn chứa vô cùng ý cảnh của Cơ Bát Dịch, nàng vậy mà lấy kiếm đối kiếm, vận dụng tay áo trắng mút của mình chém ra một luồng hào quang của biến hóa kiếm pháp cuối cùng. Kiếm này vừa ra, núi sông cây cỏ xung quanh dường như nhận được sự dẫn dắt, rung động theo đó. Cơ Bát Dịch chỉ cảm thấy vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng đâm về phía mình, giống như có một vị kiếm tông cao thủ đang sử dụng vạn kiếm quy tông đối với mình. Nhìn kỹ lại, những luồng kiếm khí xâm hàng đó lại là những ngọn cỏ, lá cây xanh biếc. Dưới sự dẫn dắt của kiếm ý Bạch Tố Trinh, chúng phản phất hóa thành những thanh bảo kiếm thực sự, đâm về tất cả các huyệt đạo trên người gã. Kiếm do ý mà sinh, do ý mà động, thiên địa vạn vật đều có thể là kiếm, kiếm đã không còn giới hạn trong lòng ngươi nữa. Không ngờ a, ngươi, một ma, lại có thể tu thành cảnh giới tối cao của kiếm đạo là thiên kiếm. Ta vốn tưởng chỉ có tam đệ mới đạt đến cảnh giới như vậy. Trong đôi lông mày của Cơ Bát Dịch dần hiện ra một tia kinh ngạc, thanh tuyệt thế hảo kiếm như những đám mây tan tác tạo thành một bức tường kiếm khí quanh thân gã. Kiếm khí rực lửa trước đó thu lại, ngưng tụ thành một thanh kiếm đỉnh cao lớn bằng người, ngăn cản tất cả kiếm khí lành lạnh từ bốn phương tám hướng ập đến. Khi ngươi bỏ ra 200 năm cho một việc, cho dù không am hiểu, cũng sẽ trở thành nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực đó. Huống chi, đó là ta, một ma thông minh tuyệt đỉnh. Tay áo phải của Bạch Tố Trinh giống như một thanh trường kiếm mềm mại mà sắc bén nhất thế gian, dẫn dắt vô tận kiếm khí quang hoa, liên tục chém về phía Cơ Bát Dịch, vậy mà khiến gã phải lùi lại liên tục. Lão phu có một chiêu, tên là Vạn Kiếm Quy Tông, xin chỉ giáo. Sau khi lùi lại ba bước, sắc mặt Cơ Bát Dịch trở nên nghiêm túc, đã xem ma là đối thủ mạnh nhất của mình từ khi xuất đạo, thể hiện sự chuyên chú mà ngay cả thần cũng chưa từng được hưởng. Tay phải nắm chặt lấy chuôi kiếm đen của tuyệt thế hảo kiếm, tinh nguyên bàn bạc đột nhiên quán chú vào mũi kiếm hắc hàn, bùng nổ ra kiếm quang ngập trời, mang theo sự sắc bén tuyệt thế và phong hoa tuyệt đại. Giống như một dòng sông u minh hình thành từ kiếm khí đen kịch, bao phủ lấy ma. Một kiếm này đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới thiên kiếm, ma kiếm, phi tiên, triệt để thoát ra khỏi giới hạn của thế giới này, đạt đến giới hạn vô thượng của các cao thủ kiếm đạo từ xưa đến nay, đỉnh phong nhất. Tử độ, tuyết độ, kinh độ, vô lượng độ, tứ độ hợp nhất, ma độ đệ nhất kiếm. Đối mặt với một chiêu có thể nói là kiếm pháp mạnh nhất từ xưa đến nay, Bạch Tố Trinh đã đẩy thực lực của mình đến cực hạn. Đại ma độ liên tiếp vận chuyển, bốn luồng kiếm ý mạnh mẽ nhưng hoàn toàn khác biệt hòa làm một thể, lấy ma ha vô lượng cường đại làm nền tảng, đánh ra một luồng kiếm quang đen tuyền đẹp để chói lọi, ngược dòng sông u minh hình thành từ kiếm quang, thẳng chém lên vòm trời. Keng một tiếng giòn tan, Cơ Bát Dịch cảm nhận được thanh tuyệt thế hảo kiếm trong tay bị hai luồng sức mạnh cường đại oanh kích, phần thân kiếm dày nhất ở trung tâm đã nứt ra một kẽ hở. Ánh sáng xanh nhạt lộ ra từ kẽ hở trên mũi kiếm, hai luồng kiếm khí ma ha vô lượng hoàn toàn khác biệt bài xích lẫn nhau, oanh kích dưới đó, Ngay cả thanh tuyệt thế hảo kiếm được đúc từ hắc hàng kỳ thạch trong tứ đại kỳ thạch của nữ oa cũng không chịu nổi. Kẻ hở rất nhỏ dưới sự thôi thúc không ngừng của Cơ Bát Dịch và Bạch Tố Trinh, dần dần mở rộng, lan ra đến trung tâm của cả thân kiếm. Hừ, nếu không phải lão phu lúc trước vì tránh né hư không thiên kiếp mà tự phế 1/3 tu vi, chỉ bằng địa cực ma ha của ngươi, há lại là đối thủ của ma ha vô lượng thiên nguyên kết hợp của lão phu sao? Lời tuy nói vậy, nhưng động tác của Cơ Bát Dịch lại không hề chậm, tay phải đang cầm kiếm bung ra, vung chưởng vỗ, đã đánh văng thanh tuyệt thế hảo kiếm lên trời. Tay kia nắm chặt, oanh ra một quyền kình bá tuyệt thiên hạ. Sơn Hải quyền kinh, quyền khuynh thiên hạ. Ma độ kiếm thứ hai. Đối mặt với quyền kình dường như bá đạo nhất trong thiên địa của Cơ Bát Dịch, Bạch Tố Trinh với vẻ mặt dịu dàng không đổi sắc, tay áo trắng muốt xoay một góc khuất, đang thành một tấm lưới kiếm khí, phong tỏa mọi hướng đi của quyền này. Nhưng đúng lúc này, Cơ Bát Dịch đột nhiên từ quyền biến thành chỉ, chiêu mạnh nhất của tam phân thần chỉ là tam nguyên quy nhất đánh ra một luồng cương khí màu vàng xuyên qua lưới kiếm khí, oanh vào ngực Bạch Tố Trinh. Cùng lúc đó, một bàn tay trắng muốt dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi đập vào vai Cơ Bát Dịch. Chân nguyên cực âm cực hàn trong nháy mắt đông cứng một bên thân thể của Cơ Bát Dịch. Một chiêu đổi một chiêu, không ngờ a, lão phu cũng có ngày hôm nay. Cảm nhận được cái lạnh không ngừng lan tỏa từ trên vai, Cơ Bát Dịch lộ ra một nụ cười khổ. Giống như thần, quen với việc nghiền ép kẻ yếu, về phương diện vi mô, gã đã thụt lùi rất nhiều. Ầm ầm, ngọn lửa bùng lên từ vai phải của Cơ Bát Dịch, một luồng hàn khí âm lãnh bị tinh nguyên kỳ lân chí dương chí cương xua tan. Kinh mạch và xương cốt bị gãy dưới sinh cơ nồng đậm, trong nháy mắt hồi phục như cũ. Chỉ có điều, lúc này Cơ Bát Dịch lại không dám mạo muội ra tay nữa, bởi vì Bạch Tố Trinh cũng đã nhân lúc này hóa giải tam phân quy nguyên khí của gã, bề ngoài không nhìn ra bất kỳ vết thương nào. Không biết đã bao lâu mới có thể đánh một trận thống khoái như vậy. Chiếc áo gấm của Cơ Bát Dịch đã rách nát sau vài lần bị thương, gã dứt khoát xé bỏ, để lộ ra thân thể hoàn mỹ nhất đã được tinh nguyên thủy thú cải tạo. Kinh Vân, Phong Nhi, Đoạn Lãng, Cầu Tuyệt, bốn người các ngươi từ bây giờ lui ra xa cho lão phu, càng xa càng tốt, tốt nhất là rời xa khu rừng này, thậm chí cả ngôi làng gần đó. Sắc mặt hiện lên vẻ nghiêm túc chưa từng có, Cơ Bát Dịch tay phải giơ lên, khí kình bàn bạc vô hình từ tay gã khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chỉ một lát sau, ba tiếng gào thét bén nhọn phá không từ ngôi làng nhỏ trên núi gần đó truyền đến. Đông đông đông ba tiếng nổ, một vàng, một bạc, một trắng ba luồng quang hoa từ trên trời giáng xuống, tạo ra ba cái hố trước mặt Cơ Bát Dịch. Khí tức sắc bén vô song khuếch tán ra, có cả hơi lạnh thấu xương, lại có cả sát khí bại vong hung ác. Bất kỳ món nào cũng không kém hơn thanh tuyệt thế hảo kiếm khi Cơ Bát Dịch đã nhân kiếm hợp nhất. Thiên tội, tuyết ẩm, bại vong, đây là ba thanh thần binh lợi khí không kém gì tuyệt thế hảo kiếm. Bạch Tố Trinh, ta muốn xem ngươi còn đủ sức phá vỡ những thứ này không? Trong lời nói lạnh lùng, Cơ Bát Dịch duỗi ra hai tay, tay trái cầm tuyết ẩm cuồng đao, tay phải cầm bại vong chi kiếm. Thiên tội, hung thú của nhân gian, dưới sự khống chế của nguyên thần gã, ẩn hiện một con ác long bằng sắt thép quấn quanh cửu thiên, những móng vuốt sắc nhọn bằng thép gai hung tợn, tỏa ra sát khí hung ác nhất nhân gian về phía Bạch Tố Trinh. Đúng là một người đàn ông không có phong độ, đối mặt với một đại mỹ nữ như ta, lại còn dùng thần binh lợi khí để ức hiếp. Gương mặt ôn nhu của Bạch Tố Trinh hiếm khi lộ ra một nụ cười khổ, bàn tay trắng nõn còn lại nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mềm mại trên trán. Trên khuôn mặt xinh đẹp mịn màng, ẩn hiện những giọt mồ hôi, có thể thấy trận quyết đấu kiếm pháp vừa rồi với Cơ Bát Dịch đã khiến nàng dốc hết toàn lực. Nếu lão phu vì ngươi là phụ nữ mà có lòng khinh thị, e rằng mới là kẻ không có phong độ nhất trong mắt ngươi. Nghĩ xem, tiểu thư Bạch Tố Trinh tự xưng là ma, muốn độ tận chúng sinh, chắc sẽ không vì ba món binh khí mà mở miệng cầu xin tha thứ chứ. Cơ Bát Dịch hai mắt nheo lại, nhận ra bộ Kinh Vân và những người khác vẫn chưa rời đi quá xa, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không thể bận tâm nhiều hơn. Hắc Đồng, Tuyết Đạt Ma, hai người các ngươi cũng lui ra đi, lui càng xa càng tốt, bởi vì, ta cũng không biết, khi chúng ta toàn lực ra tay, rốt cuộc sẽ đáng sợ đến mức nào. Trong lúc Bạch Tố Trinh nói chuyện, một luồng khí thế cường đại còn hung ác hơn thiên tội, còn bại vong hơn bại vong, còn âm hàn hơn tuyết ẩm, từ thân thể nhỏ bé của nàng phát ra. Lúc này nàng mới thực sự thể hiện ra phong thái vô thượng của vạn ma chi thủ. Hết chương 415. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.